Cảnh sát đối chuyện này rất quan tâm, bọn họ đem cái này sự kiện này báo cáo về sau, thì lưu ba cảnh sát tại bệnh viện. Lĩnh đội là một cái lao hình cảnh, đều hơn 40 tuổi, cái này lao hình cảnh mang theo ba cái hình cảnh, bọn họ đều là thay đổi bệnh viện áo khoác trắng. Xe cảnh sát cũng giấu đi. Lao hình cảnh gọi Lý Đại Thành, là một cái rất nghiêm túc hình cảnh, cũng là một cái rất chính trực hình cảnh. Ba người bọn hắn đều là an bài tại đỏ thám mạnh phòng bệnh phụ cận, Lý Đại Thành trực tiếp trang điểm thành y y viện thầy thuốc, ngay tại đỏ thám mạnh phòng bệnh phụ cận, chỉ cần Nhật Bản người tới, hắn liền sẽ giả mạo đỏ thám mạnh thầy thuốc. Bọn họ mục đích tự nhiên là muốn tóm lấy cương vị môn tam lang, Dương Minh hiện tại cũng không có trở về, bọn họ liền đợi đến cái này cương vị môn tam lang lúc nào có thể tới. Hoàng Trung cười nói với Dương Minh, Dương lão đệ, hôm nay sự tình thật sự là vất vả ngươi, buổi tối chúng ta uống rượu với nhau. Đỏ thám cường hiện tại uống một chén thuốc về sau, cảm giác được đã tốt nhiều, đột nhiên hắn điện thoại di động vang lên, đỏ thám mạnh xem xét, quả nhiên là tiểu tử kia đánh tới, sau đó nói ra, Nhật Bản tiểu quỷ tử gọi điện thoại, ta nói thế nào? Dương Minh nói, ngươi liền nói ngươi tại bệnh viện, hiện tại bệnh viện cũng chỉ không hết ngươi bệnh, xem hắn nói như thế nào. Đỏ thám mạnh gật gật đầu, nghe điện thoại, nói ra, cương vị môn tiên sinh nha, ngươi đang làm gì? Ta không làm cái gì, muốn cùng ngươi nói nói chuyện làm ăn phương diện sự tình, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? VN. Đừng đề cập, ta tại bệnh viện, ta sinh bệnh. Bệnh viện hiện tại cũng không thể chữa cho tốt ta bệnh, còn đem ta đơn độc làm trong một cái phòng, ta đều buồn bực chết. Nói đỏ thám mạnh còn hò khan một chút. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là cái gì triệu chứng sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút, ta có thể cho ngươi phân tích một chút, ta trước kia cũng học qua y y. Đỏ thám mạnh nói ra, cũng là phát nhiệt, ho khan, còn cảm giác toàn thân bất lực, thầy thuốc nói tựa như là trước kia sạc, nhưng là cũng không dám xác nhận. Minh Bạch, vậy ngươi chờ nói cho ta biết, ngươi tại bệnh viện nào, ta đi xem ngươi. Nói không chừng ta có thể cho ngươi chữa cho tốt. Đỏ thám mạnh nói cho ta biết cương vị môn tam lang chính mình địa chỉ, sau đó tắt điện thoại. Dương Minh nói, hiện tại liền dễ làm, hắn đã đến, chúng ta thì nhất định muốn đem hắn nắm lấy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, nếu như hắn chạy về sau, chúng ta liền rốt cuộc không dễ bắt hắn. Đúng nha, chúng ta bố trí tốt, muốn hay không lại điều người tới? Lý Đại Thánh hỏi. Chúng ta bốn người bắt một vấn đề không lớn, nếu như lại điều người tới sợ là muốn đả thảo kinh xà. Dương Minh nói, đương nhiên ta chỉ là tùy tiện nói một chút, cuối cùng vẫn là muốn ngươi hạ quyết định. Ta cảm giác cũng đầy đủ, đợi lát nữa ngươi cẩn thận một chút, chủ yếu là chúng ta tiến lên. Ta không sao, ta từ nhỏ đã là luyện võ xuất thân, hắn không tổn thương được ta. Lý Đại Thành nói ra, vẫn là cẩn thận một chút tốt, ta hy vọng chúng ta đều có thể an toàn bắt đến đối phương, không cần thiết có bất kỳ tổn thất. Dương Minh không lo lắng cho mình, thì là tự mình một người, lớn hơn nữa tranh đấu chẳng diện hắn đều gặp được, hắn ngược lại là thay cái này ba cái hình cảnh lo lắng, sợ bọn họ bị thương tổn. Sự tình lần này công an cơ quan cũng coi như rất xem trọng. Bình thường chuyện như thế này, hắn chỉ là an bài sở cảnh sát, hiện tại an bài hình cảnh, bọn họ tự nhiên rất xem trọng. Lý Đại Thành cùng Dương Minh mặc lấy áo khoác trắng, Lý Đại Thành tại đỏ thám mạnh trong phòng bệnh, Dương Minh tại cửa ra vào trong hành lang, Dương Minh sợ thương tổn đến Hoàng Trung, đem Hoàng Trung an bài trong phòng của hắn. Đồng thời nói cho hắn biết, vô luận bên ngoài chuyện gì phát sinh, cũng không muốn đi ra. Hoàng Trung cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, hắn một cái lao tử xem bệnh có thể, nhưng là bắt xấu người tuyệt đối không được. Cho nên hắn sẽ không đi cho đoàn người thêm phiền, bình thường hiểu chuyện người cũng sẽ không ra ngoài thêm phiền. Trong TV thường xuyên có dạng này hình ảnh, người xấu không đường có thể đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến một cái người lớn tuổi hoặc là một người phụ nữ. Mà bọn họ nhất thời có ý tưởng, bắt cóc người thế chấp, dạng này bắt người xấu thì phiền phải hơn. Cho nên Dương Minh cùng Lý Đại Thành cũng giao phó xong, cái này trong tầng lầu người, từ giờ trở đi đều không cho phép đi ra gian phòng của mình. Cần chuyện gì, muốn lập tức rời đi. Vừa đem sự tình an bài tốt, đỏ thám mạnh điện thoại thì vang lên. Đỏ thám mạnh sau khi nhận nghe, cái kia cương vị môn tam lang nói cho hắn biết, mình đã đến bệnh viện. Gia hỏa này cũng có hắn dự định, hắn đã đem giải dược mang đến, hắn cho đỏ thám mạnh trị liệu, vậy khẳng định là muốn thu tiền, huống chi đỏ thám mạnh trong nhà có tiền, chắc chắn sẽ không thiếu cho mình. Sau đó hắn tiếp tục để rất nhiều người truyền nhiễm sạt virus, dạng này liền sẽ liên tục không ngừng kiếm tiền, chính mình còn có thể lưu lại tốt danh tiếng. Cương vị môn tam lang vô luận nếu như cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh hội ở cái này bệnh viện, càng không biết sớm như vậy chính mình kế hoạch liền để lộ. Chương 729, trước khi chết nhắc nhở. Dương Minh vốn là dự định là trực tiếp đối mặt cương vị môn tam lang, đột nhiên cảm thấy không tốt, chính mình cùng cương vị môn tam lang cùng một chỗ đã gặp mặt, nếu như trực tiếp đối mặt lúc đó đã thảo kinh xả. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh nói cho Lý Đại Thành, cương vị môn tam lang gặp qua chính mình nhất định phải trốn trước, để tránh hắn có phòng bị. Lý Đại Thành để hắn đến căn phòng cách vách trốn đi, sau đó chờ hắn đến từ sau lại tính toán sau. Dương Minh không có đi căn phòng cách vách, mà chính là trực tiếp tiến vào trong phòng vệ sinh, mới vừa đi vào không bao lâu, Dương Minh liền nghe đến cương vị môn tam lang tiến đến. Cương vị môn tam lang đi vào thời điểm, Lý Đại Thành có ý nói ra, vị tiên sinh này, ngươi không muốn vào đến, nơi này là giám sát phòng bệnh. ta cùng hắn bằng hữu, ta không sợ truyền nhiễm, huống chi ta cũng là thầy thuốc. Cương vị môn tam lang nói ra. Lúc này, mặt khác hai cái hình cảnh cũng đã lặng lẽ đi tới cửa. Lý Đại Thành nói ra, ngươi là thầy thuốc, vậy ta hỏi một chút ngươi, hắn cái bệnh này biết hay không? Cương vị môn tam lang nói ra, cái này ta muốn tới trước mặt nhìn xem mới có thể biết là bệnh gì. Nói, cương vị môn tam lang đi đến đỏ thám cường thân một bên, cương vị môn tam lang nhìn xem, vừa cười vừa nói, nếu như ta nói không tệ, hắn cái bệnh này phải cùng trước kia sạt bệnh không sai biệt lắm, đồng thời hội truyền nhiễm, nhưng là lại cùng trước kia sạt không giống nhau lắm. Gia hỏa này đột nhiên lại cảm giác không đúng, đây là có chuyện gì? Chính mình là vi khuẩn phía dưới tại trong nước trà, cái này đỏ thám mạnh bệnh cần phải rất nghiêm trọng mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn lại giống như không phải nghiêm trọng như vậy. Hắn đương nhiên không biết đỏ thám mạnh đã ăn rồi đông dược, hiện tại đã cơ bản khôi phục. Lúc này, Lý Đại Thành chạy tới cương vị môn tam lang sau lưng, giơ lên súng lục nói ra, không được nhúc nhích. Đỏ thám mạnh cũng từ trên giường đứng lên, tránh ở một bên, cái này bên ngoài lượng hai cảnh sát cũng xông tới. Bọn họ coi là dưới loại tình huống này, cương vị môn tam lang chắc chắn sẽ không phản kháng. Một cái hình cảnh lấy con ra, muốn cho cương vị môn tam lang đeo lên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới là, cương vị môn tam lang đã quay người lại, đem Lý Đại Thành súng lục đoạt trong tay. Ba cái hình cảnh nhất thời hoảng, bọn họ không nghĩ nói đến tiểu tử này lợi hại như vậy, vậy mà có thể trong nháy mắt đem thương cướp đi, đây thật là xét đánh không kịp bưng thai chi thế, để ba cảnh sát khó lòng phòng bị. Lúc này, Dương Minh đã theo nhà vệ sinh đi ra, Dương Minh nói, tiểu quỷ tử, thả tay xuống thương. Ngươi là chạy không thoát. Bắt giác. Lại là ngươi xấu ta chuyện tốt. Nói đến đây cái cương vị môn tam lang còn thật đối với Dương Minh nổ súng. Đùng một tiếng súng vang, Dương Minh hiện tại đã là cao thủ, hắn chợt lách người né tránh. Tất cả mọi người rất giật mình, không có nghĩ đến cái này Dương Minh vậy mà có thể né tránh viên đạn. Cái này dù sao cũng là Lý Đại Thành súng lục, Lý Đại Thành muốn lập tức theo cương vị môn tam lang trong tay đoạt lại tay mình thương. Sau đó hắn thân thủ đi đoạt, thế nhưng là cương vị môn tam lang lại là nhất thương đánh ở trên người hắn, đùng một tiếng súng vang, một thương này vậy mà đánh vào Lý Đại Thành ở ngực. Lúc này, hai cái hình cảnh đều quên nổ súng, lúc này mọi người cảm thấy hoa mắt, Dương Minh đã đến bọn họ trước mặt, đối với cương vị môn trên thân điểm hai lần, sau đó thân thủ đem khẩu súng đoạt lại. Lúc này cương vị môn tam lang đã bị Dương Minh cho điểm huyệt đạo, Dương Minh cuống quýt đem Lý Đại Thành nâng đỡ, đặt ở chân của mình phía trên, Dương Minh ngồi dưới đất. Dương Minh nói, Lý Đại ca, ngươi không sao chứ? Ta không được, ta muốn nói cho ngươi một việc, nói cho ngươi một việc. Lý Đại Thành nói ra. Nói đi, sự tình gì? Ta có cái nữ nhi gọi Lý Hân vui mừng, nàng hiện tại sông lớn đường mở một cái công ty, ta hy vọng ngươi về sau có thể chiếu cố ta nàng, trợ giúp ta chiếu cố nàng. Lý Đại Thành nói ra. Lý Đại ca, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại thì trị liệu cho ngươi. Nói Dương Minh liền đem tay gián tại Lý Đại Thành trên thân, muốn cho hắn vận dụng linh khí trị liệu. Lý Đại Thành nói ra, không dùng, Châu phải đáp ứng ta, chiếu cố nữ nhi của ta, bảo hộ nữ nhi của ta. Lý Đại Thành thực là bò tiểu quỷ tử trả thù, bởi vì hắn nhìn đến Dương Minh công phu, chơi toàn có thể bảo hộ nữ nhi của mình, cho nên hắn tại trước khi chết, nhất định muốn Dương Minh đáp ứng chính mình. Dương Minh nhìn đến Lý Đại Thành mặt mũi tràn đầy chờ mong, sau đó nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhìn đến Dương Minh đáp ứng chính mình, Lý Đại Thành thống khổ trên mặt tươi cười. Mà vừa lúc này, hắn cũng nhắm mắt lại. Một thương này đánh vào Lý Đại Thành trên trái tim, coi như Dương Minh là thần y đi, cũng vãn hồi không cái này sinh mệnh. Lúc này mặt khác hai cái hình cảnh cũng chảy ra nước mắt, lúc này hai cái hình cảnh đối với cương vị môn tam lang một trận đấm đá, Dương Minh nói, các ngươi đánh hắn còn có cái gì dùng, lúc đó các ngươi nhìn đến trong tay hắn có súng, còn không có tính toán nổ súng thời điểm, các ngươi liền nên nổ súng trước. Đúng nha, nếu như bọn hắn nổ súng trước, sự tình gì đều không có, đương nhiên hôm nay cũng là Dương Minh lợi hại. Nếu như không phải Dương Minh lợi hại, Dương Minh chính mình cũng muốn chịu súng. Còn hai cái này hình cảnh, đoán chừng cũng muốn toàn bộ xong đời. Cương vị môn tam lang bị còng lên, Dương Minh nói, các ngươi đem hắn mang đi, nếu như trên đường hắn chạy trốn hoặc là phản kháng, các ngươi trực tiếp nổ súng. Bởi vì gia hỏa này công phu tốt, các ngươi quyền cước phía trên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nói Dương Minh giải khai gia hỏa này huyệt vị, sau đó lại tại cương vị môn tam lang trên đùi điểm một chút, dạng này cương vị môn tam lang có thể đi bộ, nhưng là không thể chạy. Nếu như chạy liền sẽ toàn tâm đau đớn. Dương Minh nói, ta hiện tại điểm trên đùi hắn huyệt đạo, hắn chân chỉ có thể đi bộ, không thể chạy, qua 2 canh giờ nữa về sau sẽ tự động khôi phục. Dương thần y yên tâm đi, sau khi trở về chúng ta thì cho hắn phía trên xiềng chân, hắn muốn chạy cũng chạy không. Một cái hình cảnh nói ra, các ngươi còn là cẩn thận một chút đi, gia hỏa này công phu, hội siêu các ngươi đoán trước, đừng cho hắn chạy, nếu như lại chạy, đoán chừng rất khó bắt hắn lại. Cảm ơn Dương thần y, chúng ta minh bạch. Bọn họ đem Lý Đại Thành lâm thời an bài tại bệnh viện nhà xác bên trong, sau đó đem cương vị môn tam lang mang đi, lúc này Hoàng xung quanh bên trong cũng tới, hắn cười hỏi Dương Minh, Dương lão đệ, thế nào? Cương vị môn tam lang là bắt lấy, nhưng là Lý Đại Thành lại hy sinh. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, mới vừa rồi còn nói chuyện cùng hắn tới, hiện tại thì âm dương lưỡng cách. Hoàng lão, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta uống rượu với nhau. Dương Minh nói. Hoàng Trung nói ra, ngươi cái này sai, ngươi đi vào chúng ta kinh thành, hẳn là ta mời ngươi mới đúng, ngươi cần phải để ta tận tận cái này chủ nhà tình nghĩa. Dương Minh để Đỏ Thắm Mạnh lại uống một lần thuốc liền có thể rời đi, Đỏ Thắm Thủ Tín muốn xin Dương Minh ăn cơm, Dương Minh không có đáp ứng, hắn chủ yếu muốn đơn độc cùng Hoàng Trung cùng nhau ăn cơm. Nhìn đến Dương Minh không nguyện ý cùng hắn cùng đi ăn cơm, Đỏ Thắm Thủ Tín xuất ra một chồng tiền mặt cho Dương Minh, Dương Minh không có đòi tiền, hắn vừa cười vừa nói, ngươi là Hoàng Lao tiện nghi, ta cùng Hoàng Lao cũng coi là bạn vong niên, số tiền này ta không thể nhận. Chương 730, Hoàng Lao mời khách. Chu Thủ Tín nói ra, thế nhưng là ngươi chữa khỏi nhi tử ta bệnh, ngươi không thu số tiền này ta băn khoăn nha. Vậy ta cũng sẽ không muốn, coi như hôm nay cho người xa lạ chữa bệnh ta cũng sẽ không muốn cái này tiền. Dương Minh nói, lý cảnh quan cho chúng ta đều có thể hy sinh, ta còn sẽ quan tâm số tiền này sao? Hoàng Trung ở một bên nói ra, Lão Chu, ngươi không muốn lại bức Dương Lão Đệ, hắn tính cách ta biết, tuyệt đối sẽ không tiếp ngươi tiền. Đã Hoàng Trung đều đã nói chuyện, Chu Thủ Tín cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải đem tiền thu hồi đi. Dương Minh cùng Hoàng Trung cùng đi ra, bọn họ đến bệnh viện phụ cận một quán cơm, liền cá nhân tìm dạp nhỏ ngồi xuống. Dương Minh nói, Hoàng Lão, hôm nay Lý Cảnh Quan tại lâm thời thời điểm, đem nữ nhi của hắn giao phó cho ta, ngươi nói ta làm cái gì? Nếu như ngươi đáp ứng hắn, cái kia chính là áp dụng nhà, tặng không cho ngươi một cái nàng dâu, ngươi còn làm đến như thế không tình nguyện, có phải hay không là ngươi đã có bạn gái? Hoàng Trung hỏi, đúng nha, ta đã có bạn gái. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta chẳng những có bạn gái, còn không phải một cái đâu, huống chi chính mình cũng không biết cái kia Lý Hân vui mừng, làm sao có thể có cảm tình. Vậy nếu như có bạn gái, thật đúng là không tốt lắm xử lý, chuyện này chỉ có thể ngươi tự mình xử lý, tốt nhất ngươi vẫn là nhìn một chút Lý Cảnh Quan nữ nhi, nếu như hắn chướng mắt ngươi hoặc là có bạn trai, đây không phải là vừa vặn sao. Hoàng Trung vừa cười vừa nói, chẳng qua nếu như chướng mắt ngươi cũng không có khả năng, cũng là cao quý đến đâu nữ nhân, Dương Lão Đệ cũng xứng với. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, vẫn là trước trông thấy hắn, nếu như đối phương chướng mắt chính mình, vậy thì càng tốt, đến mức bảo hộ nàng, hiện tại là xã hội pháp trị, Lý Cảnh Quan đã hy sinh, Nhật Bản người cũng là tìm phiền thoái, cũng tìm không thấy Lý Cảnh Quan trên người nữ nhi. Dương Minh nói, hôm khác trước gặp mặt lại nói, xe đến trước núi át có đường, hiện tại trước không muốn nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, thịt rượu đã tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể nhận biết Hoàng Lão cũng là ta vinh hạnh, chúng ta làm một trận một chén. Hoàng Trung vừa cười vừa nói, ngươi nói ngược, thực hẳn là ta vinh hạnh mới đúng, ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tốt như vậy thầy thuốc, ngươi đến Y Lìa Đức phải nói là tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai, thì cái kia trực tiếp quất bệnh nhân máu rót vào trong cơ thể mình, tuyệt đối không có người khác có thể làm được, dù sao ta là làm không được. Hai người uống một chén tiểu về sau, Dương Minh nói, Hoàng Lao thái khách khí, ngươi nói như vậy ta đều không có ý tứ. Ta đều hô lão đệ ngươi, ngươi còn mở miệng một tiếng Hoàng Lão, dạng này cũng quá khách sáo, nếu như ngươi coi ta là bạn, thì hô ta đại ca liền có thể, ta tình nguyện ngươi hô ta đại ca, cũng không muốn ngươi gọi ta Hoàng Lão. Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, tốt, vậy ta thì hô đại ca ngươi tốt, hôm nay Lý Cảnh Quan sự tình để ta có rất lớn cảm xúc, người cả đời này nói không có liền không có. Đúng nha, Dương Lão Đệ, ta có một chuyện muốn cầu ngươi, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Ngươi vừa mới còn nói cùng ta là huynh đệ, hiện tại tại sao lại khách khí như vậy, dạng này không quá quá tốt ta. Hoàng Trung cười xấu hổ cười, nói ra, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí, ta ý là ngày mai muốn xin ngươi cho ta học sinh lên lớp, cũng không cần nhiều, ngươi giúp học cho ta phía trên hai tiết khóa thế nào. Dương Minh nghe xong lời này, nhất thời thì sửng sốt, nói thật ra, Kinh Thành Y Học Viện xem như trong nước lớn nhất quyền uy y khoa đại học, hắn khi còn bé thì có một cái mơ ước, hy vọng sau này mình có cơ hội có thể lên trường đại học này. Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng, Dương Minh biết là không thể thực hiện, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này y học viện giáo sư vậy mà để cho mình đi cho học sinh lên lớp, đây cũng quá đột nhiên đi. Dương Minh do dự một hồi, nói ra, Hoàng đại ca, lời này của ngươi dọa ta một hồi, ta đoán chừng ngươi chỗ đó học sinh đều so ta số tuổi lớn, ngươi vậy mà để ta cho bọn hắn lên lớp, ta làm sao đảm nhiệm nha. Ngươi không muốn một mặt vô tội bộ dáng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi bản sự nha, ngươi lên cho ta tiết đều có thể, chứ đừng nói là học cho ta, nếu như ngươi để mắt ta đi vào, xem thường thì là xong. Đã Hoàng đại ca nói như vậy, vậy ta liền xem như mặt dày mày dạn ta cũng muốn thử một chút, dù là không thành công cũng không có việc gì. Hoàng Trung vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định sẽ thành công, ngươi biết không? Ngươi là chúng ta những học sinh kia thần tượng, nếu như bọn hắn biết ngươi đi cho bọn hắn lên lớp, không biết muốn cao hứng biết bao nhiêu đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ta thì đi thử xem, vạn nhất không được, ngươi lại nói tiếp phía trên. Ngươi dám chắc được, nếu như không được, ta cũng sẽ không phía trên, ta gặp để ngươi lên lớp, vậy khẳng định chính mình sẽ không ở. Hoàng Trung vừa cười vừa nói. Hoàng Trung không dám uống nhiều tiểu, hắn còn phải lái xe đâu. Hai người sau khi ăn xong, Hoàng Trung muốn đưa Dương Minh hồi nhà khách. Vốn là Dương Minh còn là nghĩ đến muốn buổi tối hôm nay chính mình ở gian phòng, nhưng là ngẫm lại hôm nay ra nhiều chuyện như vậy, cũng không có tâm tình lại chính mình tìm nhà khách đi, trực tiếp để Hoàng Trung lái xe đem chính mình đưa về nhà khách. Hoàng Trung rời đi về sau, Dương Minh đang định tiến nhà khách, điện thoại di động của mình vang lên, hắn móc ra xem xét, là Hà Thu Hàn đánh tới, sau đó nghe điện thoại về sau, Hà Thu Hàn nói ra, ngươi cùng Hoàng lao ra ngoài, sự tình còn không có bận bịu được không? Bận bịu tốt, ta đã đến nhà khách đại sảnh, ngươi bây giờ tại gian phòng A. Đúng nha, ta đang chờ ngươi đấy. Một mực chờ tới bây giờ đều còn chưa có ăn cơm đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, bắt ngươi xuống tới, ta mang ngươi đi ăn cơm. Hà Thu Hàn để Dương Minh ở phía dưới chờ lấy, sau đó nàng muốn chính mình chạy xuống. Dương Minh ở đại sảnh một cái trên ghế salon ngồi xuống, vừa ngồi xuống không bao lâu, Hà Thu Hàn liền xuống tới. Dương Minh cười hỏi, ngươi thích ăn cái gì nha, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Nhìn ngươi trên mặt đỏ rực, ngươi khẳng định đã ăn rồi đúng không? Đúng nha, Hoàng lão mời ta ăn cơm, vừa ăn xong liền đến. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, đi, chúng ta cùng đi ăn đồ nướng liền có thể, đồ nướng ăn cực kỳ ngon. Dương Minh nhìn đến Hà Thu Hàn không có ăn cơm, tự nhiên muốn bồi tiếp hắn cùng một chỗ ăn, hai người cùng đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta muốn hay không lái xe nha? Không cần, cách nơi này rất gần, chúng ta cùng đi đi qua. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, hai người chỗ nhà khách, Dương Minh đối với nơi này cũng không phải quá quen thuộc, dù sao theo Hà Thu Hàn liền có thể, hai người đi không bao lâu, liền đến một nơi, Dương Minh xem xét, cái này quán cơm cứ gọi tên béo họ Lý đồ nướng. Quán đồ nướng không phải rất hào hoa, nhưng lại rất náo nhiệt, Hà Thu Hàn cười nói với Dương Minh, ngươi chớ xem bọn hắn tiệm mì không được tốt lắm, nhưng là người ta mức độ xác thực lợi hại, cái kia đồ nướng làm đến quá đáng ăn ngon. Tốt, vậy chúng ta thì vào xem, nhìn xem cái này đồ nướng đến cùng ăn có không ngon hay không ăn. Nói hai người đi vào, người ở đây rất nhiều, duy nhất tiếc nuối là không có gian phòng, chỉ có thể ở đại sảnh đi ăn cơm. Chương 731, để phục vụ viên liếm sạch sẽ. Hai người cùng đi đi vào, Dương Minh cùng Hà Thu Hàn tìm một cái chỗ yên tĩnh, ngồi xuống về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ nơi này làm sao náo nhiệt như vậy, vậy mà đều không có một cái nào phục vụ viên bắt chuyện chúng ta. Lập tức sẽ có phục vụ viên tới, nơi này chính là dạng này, quá náo nhiệt. Hà Thu Hàn nói ra, nghe nói Ngũ Hoàng bên ngoài có một quán cơm, bọn họ mở là thịt dê quán, nhưng là bọn họ một cái nhà hàng chỉ có một cái phục vụ viên. Chỉ phụ trách gọi món ăn, ngươi muốn chính mình xếp hàng đi lấy đồ ăn, đến bọn họ chỗ đó ăn cơm đều muốn ăn nói khép nép. Dương Minh vừa cười vừa nói, không thể nào, đến bọn họ chỗ đó ăn cơm, còn muốn chính mình ăn nói khép nép, cũng là quá không đúng đầu, nếu như là ta mới không đi ăn. Ngươi không ăn tự nhiên có người đi ăn, bọn họ không lo có người đi ăn, mùi vị đó quá tốt, rất nhiều cán bộ đều đi vào ăn đâu. Thì giống như máy bay, ngươi không ngồi vẫn là mỗi ngày có người đi ngồi. Hà Thu Hàn nói ra, ta nhớ được rõ ràng nhất một lần là, ta cùng ta tỷ tỷ lái xe đi ăn cơm, chúng ta đỗ xe thời điểm, cửa một cái an bài ngừng xa lão đầu nói ra, các ngươi không dừng xe xong, đợi lát nữa không có các ngươi cơm ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này muốn nhiều ăn ngon đồ ăn mới có thể bá đạo như vậy à, nói ta đều muốn đi ăn. Lúc này, phục vụ viên tới, nói ra, các ngươi bắt đầu gọi món ăn đi. Dương Minh xem xét cái này rau phổ, phía trên đồ vật vẫn là thẳng toàn, đồng thời giá cả cũng không quý. Sau đó hắn điểm 20 cái làm xuyên, sau đó điểm 20 cái xiên thịt bò, 20 cái thịt dê nướng. Tiếp lấy Hà Thu Hàn cũng điểm một ít gì đó, bọn họ cũng muốn một chút bia, phục vụ viên cầm thực đơn rời đi. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu không ta ngày mai dẫn ngươi đi cái kia thịt dê quán, chỗ đó đồ ăn ăn ngon thật. Tốt ta, bất quá muốn buổi tối mới có thể, ngày mai ban ngày ta muốn đi giúp Hoàng Lao lên lớp, nhất định phải buổi tối ngày mai. Buổi tối thì buổi tối, Hoàng Lao tìm ngươi lên lớp, đó là chuyện tốt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thật không tin cái kia thịt dê quán đồ ăn có thể tốt bao nhiêu ăn, nàng cần phải so ta Dương gia thần rau kém xa. Dương gia thần rau là ngươi nha, vậy cũng quá lợi hại, Dương gia thần rau ta mặc dù không có ăn rồi, nhưng là ta biết Hoài Hải Dương gia thần rau, nghe nói phổ thông rau xanh làm được vị đạo so thịt còn tốt ăn. Hà Thu Hàn nói ra, đặc biệt là như thế gia thần cá, nghe nói so cá nóc cùng tầm ngư vị đạo còn muốn ngon. Đúng nha, đó là khẳng định, trên thế giới lớn nhất ngon đồ ăn, không ai qua được Dương gia thần rau. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, sâu nướng cùng bia đã tới, Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, khát thổi, nắm chặt tan đi. Hai người liền uống vào bia một bên lột lấy xuyên, làm hai người cơm nước no nê thời điểm, Dương Minh nói, phiền phức. Làm sao phiền phức? Ta quên mình đã ăn xong cơm tối, hiện lại đã chống đỡ, làm cái gì? Hà Thu Hàn nói ra, ngươi lại không là tiểu hài tử, làm sao còn có thể chống đỡ? Chủ yếu là mùi vị kia quá tốt, ta bất chi bất giác thì chống đỡ. Dương Minh lúng túng nói ra, thực ta cũng chống đỡ, không có việc gì. Chúng ta chậm rãi tản bộ hồi nhà khách. Hà Thu Hàn nói ra, ta tính tiền, sau đó chúng ta trở về. Dương Minh cùng Hà Thu Hàn tranh nhau tính tiền, nhưng là không có tranh qua nàng, trả hết khoản về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, luôn luôn để ngươi cái mỹ nữ tính tiền, cảm giác không có ý tứ nha. Có cái gì không có ý tứ, ta đã mời ngươi tới kinh thành, ta thì phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Vấn đề là hiện tại lúc đó nghị đã mở xong, ta không có ý tứ để ngươi lại mời ta à? Hà Thu Hàn hiểu vừa cười vừa nói, chỉ cần tại kinh thành, vậy sẽ phải ta đến mời ngươi, đây là quy củ, chờ ta về sau đi Hoài Hải, ngươi lại mời ta. Lúc này, đột nhiên cách đó không xa ầm ĩ lên, hai người nguyên lai dự định đi, đột nhiên nhìn đến tiếng ồn ào lập tức dừng lại, tới chỗ xem xét, nguyên lai là phục vụ viên đầu đồ nướng thời điểm, không biết người nào ném que trúc tại trên mặt đất, nàng dưới chân trượt đi, không cẩn thận đụng phải một người khách nhân. Cái này vốn là không phải cái đại sự gì, chỉ là người bán hàng này một cái thịt xiên rơi tại khách nhân trên đùi. Khách nhân thực cũng là xuyên quần lót lớn, có chút dầu đụng phải trên đùi hắn, cũng không phải là đụng phải hắn trên quần, thực cũng không phải nóng người, xoa một chút là được rồi. Thế nhưng là cái này khách nhân không nguyện ý, nhất định phải tra tấn tiểu cô nương kia, phục vụ viên là một cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương, đã nói mấy chục lần thật xin lỗi. Nói thật ra, nàng còn thật không phải cố ý, nhưng là tên kia cũng là không buông tha, đồng thời để tiểu cô nương cho hắn liếm. Lúc này, liền lão bản cũng tới, lão bản cũng cho hắn chịu nhận lỗi, nhưng là không có dùng, lão bản muốn cho hắn xoa đều không được, hắn nhất định phải để tiểu cô nương cho hắn liếm. Đã vây thật nhiều người, thế nhưng là nam tử này cũng là không đáp ứng, vô luận vây xem người khuyên như thế nào, hắn cũng là khó chơi. Mọi người xem xét ra hỏa này cũng không phải là lương thiện, cho nên người khác cũng không dám nói thế nào, huống chi cái bản này phía trên hết thảy ngồi 4 người, từng cái đều là cao lớn thô kệch, không người nào dám chọc bọn họ. Thậm chí lão bản đều nói cho 4 người bọn họ mua miễn phí, nhưng là vẫn không có dùng. Nam tử kia cũng cứu cứu không đến 30 tuổi bộ dáng, nhưng lại lộ ra ngang ngược, hắn đột nhiên lôi kéo tiểu cô nương tóc, đem tiểu cô nương đặt tại trên đùi hắn, đồng thời nói ra, cho lão tử liếm liếm, lúc nào cho lão tử liếm dễ chịu, lúc nào kết thúc. Bốn phía người đều là giận mà không dám nói gì, nhưng là Dương Minh nhìn không được, hắn hô to một tiếng, dừng tay. Nói hắn đi đến tên kia trước mặt, thân thủ đi đẩy ra nam tử tay, đem tiểu cô nương kéo lên, nói ra, ngươi làm ngươi một người nam nhân, như thế đối với một cái tiểu cô nương, ngươi không cảm giác quá phận sao? Lão tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Lúc này, mặt khác ba người bên trong một cái cũng nói, đúng đấy, tiểu tử ngươi là bò hung nằm ở trên roi, muốn chết nhà. Có ngoài hai người cũng phụ họa, nói muốn đánh hắn. Dương Minh nói, tốt lắm, muốn đánh nhau phải không, ta có thể phục bồi, nhưng là nơi này sân bãi quá nhỏ, chúng ta đi ra bên ngoài đánh tới, ở chỗ này đánh không lại nghiện, ta cũng không muốn làm hỏng nhà hàng đồ vật. Hôm nay cái này gây chuyện thanh niên Dương Minh không biết, nhưng là Hà Thu Hàn nhận biết, hắn chính là ngày đó Dương Minh đánh Trương Thứ Ba thiếu ca ca. Gia hỏa này so Trương Thứ Ba thiếu lợi hại, hắn gọi Trương Thứ Nhị Trứng, cũng chính là Trương Gia Nhị Thiếu. Có điều hắn còn có một cái lợi hại xưng hào, gọi Kinh Thành Tứ Thiếu Gia, cũng chính là Kinh Thành Tứ Thiếu Gia Một. Trương Thứ Nhị Trứng đứng lên, nói ra, tốt, đã hắn dám dạng này, vậy chúng ta thì ra ngoài đánh hắn. Nói hắn chỉ nữ phục vụ viên, sau đó nói, đàn bà nhỏ, hôm nay có người thay ngươi ra mặt, chờ ta đánh xong hắn, sau đó lại tìm ngươi giúp ta liếm, ngươi tránh không rơi. Chương 732, dẫn đánh Trương Nhị Thiếu. Nói, Trương Nhị Đản liền rời đi cái bàn, cùng hắn lên ba người cũng ma quyền sát trưởng ra ngoài, bọn họ biết cái này nhà hàng không có cửa sau, chỉ cần chờ ở cửa, người bên trong một cái cũng chạy không thoát. Dương Minh vừa muốn đi ra ngoài, Hà Thu Hàn lôi kéo Dương Minh tay, nói ra, Dương Minh, khắc cùng bọn hắn đánh, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Dương Minh lạnh lùng nói, có một số việc báo cảnh sát lúc không có dùng, ngươi muốn làm sao báo cảnh sát? Báo cảnh sát về sau, chờ cảnh sát đến chúng ta lại đi ra, cái kia không liền có thể lấy. Ngươi muốn bộ đơn giản, có lúc nhất định phải lấy bạo chế bạo, cảnh sát có thể bảo hộ ngươi nhất thời, nhưng là không nhất định có thể bảo hộ ngươi cả một đời, cho nên ngươi hết thảy đều muốn nghe ta, ngươi trước đừng đi ra ngoài, ta sẽ tự bỏ ra đi là được rồi. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn cũng là ngươi lần trước tại Bách Hoa Lầu cửa đánh cái kia Trương gia Tam thiếu nhị ca, hắn là Trương gia Nhị thiếu, Trương gia Nhị thiếu không phải ngươi có thể đánh, nghe nói Kinh Thành Tứ thiếu gia không, ngươi căn bản không thể chơi vào. Không có việc gì, ngươi nghe ta, đừng đi ra ngoài, trong này thật tốt đợi, chờ ta đánh xong trở lại tiếp ngươi ra ngoài. Nói, Dương Minh thì ra ngoài, Dương Minh sau khi ra ngoài, phát hiện mấy tên đã chờ ở cửa. Hắn tuy nhiên không cho Hà Thu Hàn theo, nhưng là Hà Thu Hàn còn là theo chân, có điều nàng chỉ là tới cửa, không cùng ra ngoài, hắn cũng sợ ảnh hưởng đến Dương Minh. Hà Thu Hàn do dự một chút, vẫn là ra ngoài, hắn đi ra bên ngoài, đối với Trương Thứ Nhị nói ra, Trương Nhị thiếu, người này là bạn trai ta, hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi. Hà Thu Hàn vẫn là sợ Dương Minh ăn thiệt thòi, cho nên nàng nhịn không được vẫn là đứng ra, Trương Nhị Đản mới vừa rồi không có chú ý tới Hà Thu Hàn, bây giờ thấy Hà Thu Hàn, hắn vừa cười vừa nói, nguyên lai là Hà gia nhị tiểu thư nha, nếu là bằng hữu của ngươi, cầm liền để hắn nói xin lỗi ta đi, ta cũng không phải không giảng đạo lý người, xin lỗi chi sau sự tình coi như xong. Nói thật ra, Trương Nhị Đản có thể nói ra như thế tới nói, đã rất cho Hà Thu Hàn mặt mũi. Thế nhưng là Dương Minh không nguyện ý muốn nhân tình này, huống chi tự mình làm không có sai, hắn cũng sẽ không đi xin lỗi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi là Trương gia nhị thiếu đúng không, các ngươi Trương gia đều là không giảng đạo lý người sao? Hai ngày trước vừa mới sửa chữa ngươi lão tam nhà ta, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải ngươi lão nhị. Trương Nhị Đản nghe xong trước mặt gia hỏa này cũng là đánh chính mình lão tam người, hắn lập tức lửa liền lên đến, nói ra, Hà gia nhị tiểu thư, ngươi cho ta nhường qua một bên đi, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn một chút tiểu tử này. Dương Minh cũng sợ đụng phải Hà Thu Hàn, sau đó nói ra, Thu Hàn, ngươi trở về phòng bên trong đi. Nói hắn đem Hà Thu Hàn đẩy đến phía sau mình, lúc này, Trương gia nhị thiếu nhào tới, Dương Minh không nói gì thêm, mà chính là vọt thẳng đi qua. Nói thật ra, hiện tại đại thiếu, có chút cũng là công tử bột, cái gì đều không được, đánh nhau cũng không được, nhưng là bọn họ có tiền, có thể mời người khác hỗ trợ đánh nhau. Cái này Trương Nhị Đản cũng không đồng dạng, hắn nhưng là luyện qua, tại 8 tuổi thời điểm, Trương Thêm đem hắn đưa đến võ giáo, mãi cho đến 17 tuổi mới rời khỏi võ giáo đi lên cấp 3. Võ giáo mặc dù là có văn hóa tiết, nhưng là khẳng định không bằng chính quy trường học văn hóa tiết, cho nên gia hỏa này thì lăn lộn cao bên trong, nhưng là võ công của hắn vẫn là rất lợi hại, ngươi dù sao học thật nhiều năm a. Vương Bảo Cường học 6 năm công phu, đều lợi hại như vậy, Trương Nhị Đản học 9 năm, công phu tự nhiên cũng không phải quá kém. Cho nên Trương Nhị Đản căn bản không có đem Dương Minh để vào mắt, hắn thấy, Dương Minh cũng là một cái thư sinh yếu đuối, có lẽ chính mình so văn hóa không sánh bằng hắn, nhưng là đánh nhau khẳng định phải vung hắn mấy con phố. Hai người vọt tới cùng một chỗ, tất cả mọi người không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ nghe phanh một tiếng, hai người đã tách ra, Dương Minh đứng đấy không hề động, mà Trương Nhị Đản đã lui lại 3-4 bước, sau đó ngồi dưới đất. Hắn thật không nghĩ tới Dương Minh hội lợi hại như vậy, chính mình từ khi 15 tuổi bắt đầu, liền không có bại tại đảm nhiệm dưới tay người nào, hôm nay vậy mà vừa đối mặt thì thua ở Dương Minh thủ hạ. Trương Nhị Đản vừa bị Dương Minh đánh ngã, hắn ba cái bạn bè không tốt thì không chầm được, bọn họ không nghĩ tới Dương Minh hội lợi hại như vậy, bọn họ cho rằng là Trương Nhị Đản chủ quan. Cho nên bọn họ cùng một chỗ nhào lên, dưới tình huống bình thường là hai quyền khó địch bốn tay, huống chi ba người là lục trích thủ. Vậy xem người đều có chút thay Dương Minh lo lắng, bởi vì dù sao một người đánh một đám, chính là một người rất lợi hại, cũng không nhất định có thể đánh một đám. Ngay tại mọi người thay Dương Minh lo lắng thời điểm, đã đùng đùng, không dứt, đánh xong, Dương Minh vẫn không có việc gì, ngã trên mặt đất là ba cái cao lớn thô kệch người. Tại ba người này ngã xuống thời điểm, Trương gia nhị thiếu đã từ dưới đất bò dậy, hắn không phục lại xông lại, bất quá lần này hắn vẫn là không có chiếm được tí xíu tiện nghi, lần này bị Dương Minh một chân đá ra xa 4-5 mét. Phanh một tiếng đập xuống đất, lần này hắn nằm trên mặt đất, thật vất vả mới ngồi xuống, nhưng là toàn thân đau bứt nhức. Dương Minh đi đến Trương Nhị Đản trước mặt, lạnh lùng nói, thì dạng như ngươi, đoán chừng cũng chỉ có thể khi dễ người ta tiểu cô nương, ngươi nói ngươi một đại nam nhân, khi dễ người ta một cái tiểu cô nương, có ý tứ sao? Huống chi người ta đã chịu nhận lỗi, ngươi vẫn là không có chơi không có. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Trương Nhị Đản nói ra, ta xưa nay không sợ bất luận kẻ nào tìm ta báo thù, nếu như ngươi muốn báo thù tùy thời có thể tìm ta, không cần thiết tìm người ta tiểu cô nương, ngươi ghi lấy tên của ta gọi Dương Minh. Dương Minh nói hết đối với Hà Thu Hàn nói ra, Thu Hàn, chúng ta đi. Hà Thu Hàn gật gật đầu, lôi kéo Dương Minh tay liền muốn rời khỏi, vừa đi ra mấy bước, Dương Minh đột nhiên quay đầu nói ra, các ngươi hãy nghe cho ta, không muốn lần ăn không, các ngươi trướng còn không có kết toán đâu. Nói xong, Dương Minh thì cùng Hà Thu Hàn rời đi nơi này, rời đi về sau hai người hướng nhà khách phương hướng đi. Hà Thu Hàn nói ra, Dương Minh, ngươi về sau cũng muốn chú ý một chút, ngươi xem người ta nhiều người như vậy xem náo nhiệt, đều không ai ra đến nói chuyện. Ngươi tổng là ưa thích quản dạng này sự tình, ngươi là đánh qua bọn họ, nếu như ngươi không phải lợi hại điểm, hôm nay ngươi thì ăn thiệt thòi. Ta chính là không quen nhìn bọn họ khi dễ người, nếu như ta hôm nay mặc kệ, trong lòng mình đạo khảm này cũng không qua được nha. Trong lòng ngươi đạo khảm này là đi qua, nhưng là cũng đem bọn hắn đều đắc tội. Dương Minh cười kể nói, đắc tội mà đắc tội, cũng không có gì đáng sợ, dù sao sự tình đã dạng này. Ngươi chính là ưa thích anh hùng cứu Mỹ, không qua chuyện mới vừa rồi kia tình xác thực cũng là rất giận người, nếu như ta có ngươi bản sự, ta khẳng định cũng sẽ ra mặt. Hà Thu Hàn nói ra. Ngươi sai, hôm nay liền xem như cái nam nhân, ta cũng sẽ cứu, cứu người thời điểm là bộ không phân biệt nam nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 733, lên lớp. Hai người đến nhà khách, Dương Minh nói, ta muốn một người an tĩnh, nếu không chúng ta tách ra ngủ đi. Không được, cùng ta cùng một chỗ làm sao lại không yên tĩnh. Ta hôm nay thì không đi, ngươi thích thế nào? Hà Thu Hàn nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, may mắn ngươi hôm nay là gặp phải ta. Nếu như gặp phải là người xấu, nhìn ngươi nói thế nào? Ta liền biết ngươi là người tốt, ta mới có thể cùng với ngươi. Dương Minh không thể làm gì khác hơn lắc đầu, nói ra, ngươi trước xem TV đi, ta muốn tắm rửa đi. Nói, Dương Minh đem bên ngoài y y phục thoát, một người chui vào trong phòng vệ sinh. Vừa mới tiến phòng vệ sinh, Hà Thu Hàn thì chui vào, nàng đến bồn cầu trước mặt, trực tiếp đem quần lót cởi một cái an vị ở phía trên, Dương Minh dọa đến cuống quýt đi ra ngoài. Hà Thu Hàn ngồi tại trên bồn cầu nói ra, lần thứ nhất nhìn thấy nhát gan như vậy nam nhân. Thật có ý tứ. Dương Minh thầm nghĩ nói, lão tử không phải nhát gan, lão tử là không muốn thương tổn ngươi. Chờ Hà Thu Hàn ra đến thời điểm, Dương Minh mới lung túng tiến phòng vệ sinh. Dương Minh vẫn là cùng hai ngày trước một dạng, đụng đều không có dây vào Hà Thu Hàn. Sáng ngày thứ hai hai người ăn xong điểm tâm, Hoàng Trung liền đến. Dương Minh ngồi lên Hoàng Trung xe, đi theo hắn đến kinh thành Y Y Học Viện. Y Y Học Viện là cao đẳng học phủ, Dương Minh trước kia đã từng tưởng tượng qua nơi này, chỉ là mình không có cơ hội tới nơi này học tập. Hiện tại tới, lại là dạy nơi này học sinh, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. Theo Hoàng Trung đến bọn họ cửa lớp học, Dương Minh còn cũng là có chút điểm không tốt lắm ý tứ. Hoàng Trung vừa cười vừa nói, ngươi cái gì các mặt của xã hội chưa thấy qua, nhìn đến những học sinh này còn có cái gì không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây chính là cao đẳng học phủ nha, mỗi một cái đều là thiên tử kiêu tử, giống ta cái này chưa từng vào đại học môn, không khẩn trương mới là lạ. Chẳng, ngươi cái gì các mặt của xã hội chưa từng gặp qua nha, còn khẩn trương lên, người ta đỏ thám chi văn không sao cả được đi học, như cũ đến đài truyền hình ca hát đâu, ngươi chỉ cần có phương diện này sở trường liền có thể, không nhất định phải bằng cấp, trước kia Trạng Nguyên cũng không có bằng cấp nha, không phải cùng dạng tài hoa bộc lộ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia Trạng Nguyên vốn chính là một cái đầu hàm nha, ai dám cầm Trạng Nguyên việc không đáng lo. Ngươi cái này Hoa Hạ thần y Liệp bảng cũng là một cái lợi hại danh hiệu, cho nên ngươi không cần phải sợ. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình cũng tiến Hoa Hạ thần y Liệp bảng, còn có cái gì thật khẩn trương. Nghĩ tới đây, hắn sải bước đi tới. Dương Minh sau khi đi vào, Hoàng Trung cũng cùng nhau đi vào, tất cả học sinh nhìn đến Hoàng Trung mang theo một cái học sinh tiến đến, đều coi là Dương Minh là một cái học sinh đâu, cho là mới chuyển đến một cái học sinh. Hoàng Trung đến bục giảng phía trước, hắn mỉm cười nói với mọi người, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này mọi người cần phải đều nghe nói qua, hắn cũng là Dương Minh, Hoài Hải Dương Minh, cũng là cái này một kỳ thần y y bảng thần y y, hắn tại phương diện y học so ta còn muốn lợi hại hơn, từ khi Hoa Hạ thần y y bảng thành lập tới nay, hắn là trẻ tuổi nhất một vị, năng lực cũng hẳn là lợi hại nhất một vị. Rất nhiều đồng học đều nghe nói qua Dương Minh, nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này Dương Minh còn trẻ như vậy, vậy mà lộ ra so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi. Trước kia bọn họ nhận vì cái này Dương Minh cái kia sao có danh tiếng, trị liệu qua bệnh chó dại, trị liệu qua ung thư, chiến bại qua nước ngoài thần y y, trong lòng bọn họ cái này Dương Minh khẳng định là trung lão niên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Dương Minh còn trẻ như vậy, tuổi tác đến so với bọn hắn những học sinh này còn lộ ra nhỏ, đây là có điểm thật không thể tin. Mọi người rối loạn tương bừng về sau, Hoàng Trung tiếp tục nói, hôm nay ta chuyên môn đem Dương thần y y mời đến cho mọi người lên lớp, hy vọng mọi người có thể tuân thủ lớp học kỷ luật, nghiêm túc nghe giảng, cơ hội này thế nhưng là khó được nha. Là ta cầu hắn đến đem cho các ngươi lên lớp, ai dám đối Dương lão sư không tôn kính, ta đều sẽ nghiêm ngặt xử lý. Mọi người nghe Hoàng Trung lời nói, lớp học ngừng lại lúc an tĩnh lại, Hoàng Trung nói ra, phía dưới Dương lão sư cho các ngươi giảng bài, ta đi ra ngoài trước. Hoàng Trung vốn là muốn tại trên lớp học nghe Dương Minh giảng bài, bất quá về sau sợ Dương Minh thụ câu thúc, hắn cảm giác mình không tại lời nói, Dương Minh mới có thể buông ra giảng, cho nên Hoàng Trung liền rời đi, tính toán đợi tan học lại tới. Dương Minh nhìn đến Hoàng Trung rời đi, hắn nói ra, các vị đồng học nhóm tốt, ta gọi Dương Minh, các ngươi có thể gọi ta Dương lão sư, đương nhiên nếu như các ngươi cho là mình số tuổi lớn hơn ta, hoặc là cảm giác ta không xứng làm các ngươi lão sư, các ngươi cũng có thể gọi ta Dương Minh. Dương Minh nói xong, phía dưới vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, Dương Minh tiếp tục nói, hôm nay ta trước vì mọi người giảng một chút y y đức phương diện, mỗi cái học y y người, đầu tiên học không phải y y thuật, mà chính là y y đức, một tên thầy thuốc tốt phải có tốt y y đức, phải có y y giả phụ mẫu tâm. Lúc này, một cái học sinh nói ra, Dương lão sư, y y đức cái đồ chơi này đều là hư, thầy thuốc đầu tiên phải có vững chắc y y thuật, không có y y thuật toàn bộ đều là xong đời, ngươi có phải hay không không biết cái gì y y thuật, cũng chỉ có thể hô hô khẩu hiệu ai cũng hội hô nha, nếu như ngươi có bản lĩnh, biểu hiện một cái cho chúng ta nhìn xem. Cũng là không muốn lý luận xuông, biểu hiện một chút cho chúng ta nhìn xem. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết rõ việc này muốn tự mình thực hành. Cái thứ nhất nói chuyện gọi Tôn Lượng lại nói tiếp, đúng, muốn để cho chúng ta tin phục. Vậy liền biểu diễn một chút cho chúng ta nhìn xem, dạng này chúng ta thì bội phục ngươi. Dương Minh lạnh lùng hỏi, tốt, ngươi tên là gì? Ta gọi Tôn Lượng, ngươi hỏi tên của ta sẽ không hạ tiết hồi báo cho Hoàng giáo sư đi, ta không sợ. Tôn Lượng hô, ta hỏi ngươi tên chỉ là một loại lễ phép, ta liền tên ngươi cũng không biết, tại sao cùng ngươi giao lưu đâu, gặp ngươi đều nói như vậy, lấy được đi, ta liền để ngươi tin phục. Dương Minh cười hỏi, đông y cảnh giới tối cao là cái gì, tin tưởng ngươi hẳn phải biết ta. Tôn Lượng nói ra, ta đương nhiên biết. Đông y cảnh giới tối cao là nhìn, ngươi hôm nay không phải là muốn cho chúng ta triển lãm cái này nhìn chữ đi. Không tệ, ta thì theo ngươi bắt đầu, ngươi không nên nhìn ngươi bây giờ đầy sinh lực, thực ngươi dạ dày không tốt, cơ hồ mỗi ngày đều tiêu chảy, ngươi mỗi lần tiêu chảy không phải ngậm bù hòn mà im làm cũng là ăn phất phái chua, đã có 2-3 năm đi. Tôn Lượng nghe xong Dương Minh lời nói, hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người, chuyện này hắn nhưng là không có hướng bất luận kẻ nào nói à, liền hắn tốt nhất đồng học đều không có nói, cái này Dương Minh có thể nói thẳng ra. cái này muốn bao nhiêu lợi hại mức độ nha. Cũng là hắn giáo sư Hoàng Trung đều không có nói qua, đồng thời hắn cái bệnh này không phải rõ ràng như vậy, thì là bình thường đạt tới nhìn cảnh giới, cũng không nhất định có thể nhìn ra hắn bệnh. Nhất làm cho Tôn Lượng phiền muộn là, hắn đã từng đến bệnh viện lớn đi thăm dò, vậy mà nói hắn hết thể bình thường, đồng thời không có cái gì bệnh, mà hắn trong lòng mình minh bạch, cơ hồ 3 ngày 2 đầu tiêu chảy. Chương 734, cho nữ học sinh xem bệnh. Tôn Lượng kích động đứng lên, nói ra, Dương lão sư, ngươi quá lợi hại, ta đối với ngươi bội phục đầu rạp xuống đất, cao nhân à, cao nhân à. Dương Minh vừa cười vừa nói, học tập cho giỏi, về sau các ngươi cũng có thể dạng này. Lúc này, một cái nam học sinh nói ra, Dương lão sư, ngươi nhìn ta thế nào? Dương Minh đi đến cái kia nam đồng học trước mặt, nam ở lỗ thai hắn nói với trước, ngươi không có cái gì bệnh, nhưng là ngươi phải chú ý, về sau thiếu lột điểm, lại lột đi xuống ngươi về sau kết hôn lại không được. Cái này nam học sinh biết lão sư là cho mình mặt mũi, không cho hắn đồng học nghe được, nhưng là hắn xác thực bội phục Dương Minh, cái này Dương Minh thật sự là quá lợi hại, lại có thể nhìn ra mình tích lột. Liền cái này đều có thể nhìn ra, đây cũng quá thần, đoán chừng nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng, đây cũng quá lợi hại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nói ra, Dương lão sư, ngươi không hổ là thần y y nha, ngươi là trên thế giới lợi hại nhất thần y y. Hắn đồng học nhìn đến bọn họ bộ dáng, đều cảm giác buồn cười, có người hỏi, Tiểu Đông đồng học, ngươi đến cùng là bệnh gì nha, làm sao còn làm đến thần thần bí bí? Đúng nha, nói cho chúng ta biết, đến tuột cùng là bệnh gì? Ngươi không phải là bất lực a? Người nam này học sinh gọi Đỏ Thắm Tiểu Đông, Đỏ Thắm Tiểu Đông lúng túng nói ra, nói vớ nói vẩn, ta còn trẻ như vậy làm sao có thể là bất lực đâu, bất quá ta có thể nói cho các ngươi, Dương lão sư để ta tâm phục khẩu phục. Các ngươi không tin có thể cho hắn cũng cho các ngươi nhìn xem. Đây là, một cái nữ học sinh nói ra, Dương lão sư, ngươi giúp ta xem một chút. Dương Minh nhìn xem cái này nữ đồng học, vừa cười vừa nói, ngươi tật xấu này nói nếu không đánh, nói nhỏ cũng không nhỏ, ngươi là đến chu kỳ kinh nguyệt thời điểm, ăn nhiều kem hoặc là đồ uống lạnh, làm đến hiện tại kinh nguyệt không đều, đồng thời mỗi lần tới thời điểm đau bụng kinh, cái này nhất định phải nhìn một chút, nếu không hội càng ngày càng nghiêm trọng. Nữ nhân cái bệnh này rất bình thường, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nữ đau tôn nghiêm. Cho nên Dương Minh thì nói thẳng ra. Nữ học sinh có chút lúng túng nói ra, đúng nha, ngươi nói quá đúng, Dương lão sư, ngươi đã có thể nhìn ra ta ma bệnh, khẳng định cũng là có thể trị a. Ta đương nhiên có thể trị. Nói hắn đi đến nữ đồng học cái bàn trước mặt, cầm lấy giấy cùng bút tại nàng trên mặt bàn mở nhà, nói ra, ngươi dựa theo ta toa thuốc này bốc thuốc, liền có thể, cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ. Nữ học sinh cao hứng nói ra, cảm ơn, rất đa tạ ngươi. Tiếp lấy lại có mấy cái học sinh tìm Dương Minh nhìn, Dương Minh đều nói đạo lý rõ ràng. Bọn hắn cũng đều đối Dương Minh lớn tiếng tán thưởng. Lúc này, một cái nữ học sinh hô, Dương lão sư, ngươi nhìn ta, nhìn xem ta. Dương Minh nhìn xem người nữ học sinh này, hắn phát hiện người nữ học sinh này trừ béo một điểm, căn bản không có bệnh gì, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không có cái gì bệnh, hết thể bình thường, cứ yên tâm đi. Đúng nha, ta biết ta không có bệnh, ta gọi ngươi không phải ta bệnh sự tình, là ta quá béo, ngươi nói một chút làm sao có thể để ta giảm béo. Dương Minh vừa cười vừa nói, giảm béo chuyện này là cái bí phương. Nếu như ta là trực tiếp mở cho ngươi, đoán chừng bốc thuốc hội trộm đi cái này bí phương, như vậy đi, ta về sau giúp ngươi bốc thuốc. Vậy quá tốt, ta ngày ngày đều sầu chết, ngươi chừng nào thì mang ta bốc thuốc nha. Nữ học sinh kích động nói ra, ta gọi Tôn Quyên, ngươi nhớ kỹ ta nha. Thực Dương Minh nếu như muốn xoa bóp, một hồi liền có thể cho nàng giảm béo, bất quá xoa bóp thời điểm, là muốn cởi quần áo. Dương Minh hiện tại là lão sư, nữ hài tử là học sinh, trung thực để học sinh cởi quần áo, nằm ở trước mặt mình dạng này không tốt lắm đâu. Thuống chi hiện tại tin tức trải qua thường xuất hiện cái gì lao sư chơi học sinh, hiệu trưởng mướn phòng, còn có cái gì giáo sư lừa gạt nữ học sinh lên giường tin tức. Dương Minh cân nhắc liên tục, vẫn là lấy bảo thủ đông dược phương pháp trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, không muốn ngươi đi, ta nắm chắc thuốc ngày mai mang cho ngươi trở về. Vậy quá tốt, cảm ơn ngươi, ta thân ái lao sư. Tôn Quyên nói ra, Dương lão sư, đại khái muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi tiền. Nói hắn móc ra một xấp tiền, Dương Minh nhìn trong tay tiền vẫn là thật không ít. Xem ra cái này béo học sinh gia đình điều kiện cũng khá, sau đó vừa cười vừa nói, ta sẽ không cần ngươi tiền, huống chi thuốc cũng muốn không mấy đồng tiền. Tôn Quyên nói ra, cái kia làm sao có thể, ta thì không cho ngươi phí xem bệnh, nhưng là tiền thuốc ta muốn xuất ta. Ta nói không muốn, vậy liền chắc chắn sẽ không muốn, ngươi cũng không cần xoắn suýt, lão sư cho học sinh mua chút thuốc sợ cái gì. Dương Minh nói, lúc này, tất cả mọi người vỗ tay, tất cả mọi người cho rằng Dương Minh chẳng những là thần y y, cái kia y y đức cũng là không thể chê. Lúc này, một cái nữ học sinh nói ra, Dương lão sư, ta nghe nói ngươi hội ngực lớn, đồng thời lúc đó liền có thể thấy hiệu quả, thật lợi hại như vậy sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên là thật, bất quá các ngươi hiện tại vẫn là học sinh, không nên nghĩ nhiều như vậy. Ta đều 21 tuổi, đã định hình, thế nhưng là vẫn là sân bay, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Dương Minh có chút lúng túng nói ra, chuyện này sau này hay nói. Dương Minh là không có ý tứ nha, cái này nữ nếu như muốn ngực lớn, vậy khẳng định muốn cởi sạch áo mặc, chính mình đấm bóp cho hắn, cái này nếu như bị hắn học sinh biết, đoán chừng chính mình hội lên đầu đề. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Dương Minh vẫn là muốn cẩn thận lý do. Dương Minh ngược lại là hy vọng tan học về sau, cái này nữ có thể tìm hắn, như thế hắn có thể vụng trộm cho nữ sinh ngực lớn. Nói thật câu thực sự, nam nhân đều dạng này, có thể cho nữ nhân chữa bệnh, thuận tiện chính mình cũng có phúc lợi. Xoa bóp nữ nhân ngược thời điểm, coi như mình không có tạp nghiệm, đó cũng là một kiện sảng khoái sự tình, cũng chiếm được tiện nghi. Dương Minh trở lại chính mình bục giảng bên cạnh, hắn nói ra, ta hôm nay cho mọi người giảng bài, cũng hy vọng cùng mọi người trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tiện nghi, đây là ta tài khoản QQ, mọi người có thể thêm một chút. Nói Dương Minh đi chính mình QQ 26 5100 1730 viết tại bảng đen là phía trên. Nói thật ra, hắn viết cái số này cũng là hy vọng nữ nào đồng học có thể thêm, không qua tất cả đồng học đều không có hoài nghi. Dương Minh viết xong tài khoản QQ mã, phát hiện rất nhiều đồng học đều lấy điện thoại di động ra thêm hắn dãy số, có không có ý tứ lên lớp thêm, cũng đem dãy số ghi vào ngay cả mình cuốn vở phía trên. Dương Minh vừa cười vừa nói, phía dưới chúng ta bắt đầu tiếp tục lên lớp, hy vọng mọi người chú ý nghe giảng. Dương Minh đến đón lấy giảng bài thời điểm, phía dưới học sinh đều là rất nghiêm túc nghe giảng, đồng thời bọn họ ánh mắt đều tràn ngập sùng bái. Dương Minh xong tiết học về sau, Hoàng Trung mới tới, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, giảng thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, còn có thể, học sinh đều rất nghiêm túc. Lúc này, một đám học sinh vây quanh, nói ra, Hoàng giáo sư, Dương lão sư thật rất lợi hại, hắn sẽ còn cho chúng ta giảng bài sao? Chương 735, Hạ Thiên muốn ngực lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hoàng đại ca, trên lớp xong, ta cũng muốn trở về, ngày mai tới lại học một khóa. Hoàng Trung vừa cười vừa nói, không hoảng hốt đi, giữa trưa chúng ta uống rượu với nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây không phải còn chưa tới giữa trưa nha, mới là buổi sáng đâu, sau này hay nói đi. Không được, buổi trưa hôm nay nhất định phải uống rượu với nhau, nếu không ngươi tới trước ta trong văn phòng đi chơi, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nói Hoàng Trung quả thực là đem Dương Minh kéo đến hắn văn phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, nhận biết càng già càng khó đánh ra nha, ta thế nhưng là phục ngươi. Hoàng Trung vừa cười vừa nói, ngươi phải biết một chuyện. Cái kia chính là người già như thằng nhóc. Dương Minh đến văn phòng về sau, vừa cười vừa nói, Hoàng đại ca, ngươi đi làm việc ngươi. Tốt, vậy ngươi ngồi sẽ, ta hiện tại muốn đi công chuyện, chờ ta bận biểu tốt, trở lại tìm ngươi. Hoàng Trung nói ra ngoài. Thực hắn cũng không có bao nhiêu sự tình, muốn không nhiều hội thì có thể trở về. Dương Minh ngồi trên ghế, hắn móc ra điện thoại di động, phát hiện điện thoại di động gờ gờ rất nhiều người phải thêm hắn. Hắn từng cái sau khi thông qua, phát hiện mình hảo hữu bên trong nhiều hơn 30 người. Lúc này có người cho hắn nói chuyện. Phần lớn là Vân An, Dương Minh từng cái trả lời, lúc này hắn phát hiện một nữ tử kia nói, ta là sân bay, ngươi nhất định muốn giúp ta. Dương Minh lập tức trở về một cái tin tức, không phải ta không muốn giúp ngươi, thực giúp ngươi cũng không phải không được, chỉ là muốn tiến hành xoa bóp massage, ngươi muốn cởi quần áo, ta là sợ ngươi xấu hổ, mới không có đáp ứng ngươi. Đối phương lại về tin tức, ta Hạ Thiên, không có việc gì, cởi quần áo sợ cái gì, ta đem ngươi trở thành thầy thuốc là được rồi. Dương Minh trả lời, vậy nếu như có cơ hội ta có thể giúp ngươi. Hạ Thiên, tốt, xế chiều hôm nay ta xin phép nghỉ, ngươi chờ ta tin tức. Hai người trò chuyện còn về sau, Dương Minh thầm nghĩ nói, buổi chiều chờ tin tức, đoán chừng hắn là buổi chiều liền muốn ngược lớn, cái kia đi nơi nào nha, khẳng định không thể đi nàng túc xá, coi như hắn đồng học lên lớp, Dương Minh cũng không dám nha. Dương Minh lại cùng hắn một ít học sinh trò chuyện, hắn học sinh đều là trò chuyện hai câu thì ngừng. Một cái nickname gọi tiểu mỹ nữ nói ra, lão sư, ta thích ngươi. Dương Minh thầm nghĩ nói, nhiều như vậy học sinh có một cái thích ta cũng rất bình thường, bất quá nhìn nàng một cái đến tột cùng là phương diện nào ưa thích. Dương Minh hồi một câu, ngươi lúc phương diện nào ưa thích nha. Đối phương lại về tin tức, ta yêu ngươi, cũng là nam nữ phương diện ưa thích. Dương Minh trả lời, đừng nói giỡn, ta đã có bạn gái. Đối phương lập tức trở về một câu, vậy ta làm ngươi tình nhân đi, ta không muốn ngươi dưỡng ta, cũng không xài ngươi một phân tiền. Dương Minh xem xét, lại không sai cái dạng này nha, cũng rất có ý tứ, hiện tại người trẻ tuổi làm sao như thế cởi mở nha, gặp một lần liền muốn thích. Dương Minh không dám lại nói tiếp hồi đi xuống, lúc này, Hoàng Trung vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, chúng ta cùng đi ăn cơm. Hai người cùng đi ra, bọn họ không có trong trường học ăn cơm, mà chính là đến đại học bên ngoài một cái nhà hàng, hai cái tiến nhà hàng về sau, hiện đang dùng cơm người còn thiếu. Phục vụ viên tới về sau, vừa cười vừa nói, hai vị mời vào bên trong. Hoàng Trung nói ra, trên lầu có gian phòng đi, chúng ta muốn đi gian phòng ăn cơm. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, tốt ta, cái kia mời lên lầu đi. Nói lấy bọn hắn lên trên lầu gian phòng. Lên trên lầu về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi trưa hôm nay vẫn là uống chút bạch đi. Dương Minh biết người lớn tuổi đều thích uống rượu trắng, cho nên hắn muốn thanh minh một chút, Hoàng Trung vừa cười vừa nói, đã ngươi thích uống bia không có vậy liền uống rượu tốt. Hai người cùng uống rất vui vẻ, ăn uống no đủ về sau, mới tính tới giữa trưa. Bọn họ hôm nay ăn cơm có chút sớm, hai người đi ra nhà hàng. Hoàng Trung nói ra, Dương lão đệ, ta đưa ngươi hồi nhà khách đi. Dương Minh nhìn đến Hoàng Trung quát mặt cũng đỏ rực, khác nói mình bây giờ không có ý định trở về, liền xem như thật đánh tính toán trở về, cũng không dám để hắn đưa nha. Dương Minh cười vừa nói, Hoàng đại ca, ngươi vẫn là hồi trường học đi thôi, đến mức ta, ngươi thì không cần quan tâm, cho là ta còn không có tính toán trở về, chung quanh đây không phải có cái tiệm sách sao. Ta đến tiệm sách nhìn xem sách, sau đó chính mình liền trở về. Hoàng Trung nhìn Dương Minh không có tính toán trở về, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh lão sư, vậy ngươi ở chỗ này chơi sẽ, ta về trước trường học, buổi sáng ngày mai ta liền đi tiếp ngươi. Dương Minh nói, đại ca, ngươi ngày mai cũng không cần tiếp ta, ta ngày mai chính mình đi nhờ xe tới là được rồi. Vậy không được, ta xin ngươi giúp một tay, ta phải đi tiếp ngươi. Hoàng Trung đem Dương Minh đưa đến tiệm sách, chính mình mới trở về. Dương Minh đến tiệm sách, sau khi đi vào phát hiện tiệm sách rất lớn, bên trong sách gì đều có, thậm chí ngay cả tạp chí đều có. Dương Minh cầm một quyển sách, phát hạ còn có ngồi chỗ nào, tại là đang ngồi nhìn xem, vừa lật hai trang, điện thoại di động gờ lại vang lên. Dương Minh xem xét, là Hạ Thiên gửi tin tức, hỏi Dương Minh bây giờ ở nơi nào, nàng nói mình đi ra. Dương Minh hồi hai cái tin tức nói cho Hạ Thiên, nói mình Tân Hoa thư điếm, Hạ Thiên để Dương Minh ở chỗ này chờ, nói mình tới. Không đến 10 phút đồng hồ, Hạ Thiên liền đến Dương Minh trước mặt, hắn nhìn đến thì Dương Minh mình ngồi ở nơi này, sau đó ngồi tại Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương lão sư, ta muốn mời ngươi ăn cơm, sau đó ngươi giúp ta ngực lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn không ra nha, ta đã ăn no. Hạ Thiên xem xét, Dương Minh trên mặt còn có một số chênh choáng, sau đó vừa cười vừa nói, còn thật ăn nha, vậy chúng ta đi ngực lớn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể là có thể, ngươi vẫn là ăn chút cơm đi, ăn cơm xong lại nói. Nói chuyện đến ngực lớn, Hạ Thiên nơi nào còn có thời gian đi ăn cơm, nàng đều không tâm tình đi ăn cơm, một lòng nghĩ ngực lớn. Nếu không dạng này, ta tùy tiện mua ít đồ ăn, đưa đến trong tân quán, đói lại ăn. Hạ Thiên nói ra, ta đi mở cái gian phòng. Trường học bốn phía đâu đâu cũng có nhà khách, bọn họ đều là vì gia trưởng đưa hải tử đến trường, hoặc là chính là vì học sinh hẹn hò thuận tiện. Học sinh ở trường học không dễ chơi, bọn họ thì đi ra bên ngoài mở cái gian phòng, vì tiết kiệm tiền, còn có thể hoa 50 đồng tiền mở phòng thuê ngắn hạn. Bình thường bọn họ 50 đồng tiền 2 giờ phòng thuê ngắn hạn cũng đầy đủ. Phòng thuê ngắn hạn có nhà khách đều không muốn chứng minh nhân dân, bọn họ biết học sinh đến thuê phòng cũng là làm chuyện đó, mỗi người ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, mở gian phòng kia có thể có ý tốt sao? Có cái gì không có ý tứ, chung quanh đây đều là học sinh hẹn hò thuê phòng, hai chúng ta cái số tuổi không chênh lệch nhiều, người ta khẳng định là cho là chúng ta hẹn hò đâu. Nguyên lai là dạng này nha, nhưng là đây không phải là càng không có ý tứ. Hạ Thiên nói ra, ngươi làm sao còn như thế phong kiến nha, hiện tại mở nhà khách không nên quá bình thường, khác nói chúng ta nơi này đều là đại học sinh, người ta Tây Phương quốc gia so với chúng ta mở ra nhiều, người ta sơ trung học sinh khai giảng chuyện làm thứ nhất không phải phát sách giáo khoa, là phát áo mưa. Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, cái này ta đương nhiên biết, người ta sơ trung học sinh trong túi sách đều mang biện pháp, nghe nói bọn họ lao sư không sợ học sinh làm, liền sợ học sinh mang thai. Chương 736, nữ hải thật mở ra. Hạ Thiên mua hai cái hamburger, hai chai nước uống, hai người cùng một chỗ đến phụ cận một nhà khách, mở một cái phòng. Dương Minh muốn chính mình là cái nam nhân, còn là mình bỏ tiền đi, thế nhưng là Hạ Thiên không đồng ý, nàng nhất định phải bỏ tiền. Hạ Thiên bỏ tiền về sau, phục vụ viên cho bọn hắn một cái phòng thẻ, bất quá phục vụ viên thầm nghĩ nói, đây là có chuyện gì, người ta đều là nam nhân bỏ tiền đến gian phòng, bọn họ như thế nào là nữ nhân bỏ tiền. Hai người mở là phòng thuê ngắn hạn, hoa 50 đồng tiền, giao là 100 khối tiền thế chấp. Vì sao muốn giao tiền thế chấp đâu, bởi vì đồng dạng nam nữ tử cùng một chỗ, bất chi bất giác thời gian liền đi qua, 2 giờ sau mỗi gia tăng 1 giờ, cái kia chính là muốn gia tăng 10 đồng tiền. Nhà khách đối thu nhiều cái này 50 đồng tiền, chính là thời gian đi qua, cũng không có việc gì, có số tiền này cũng không nên hỏi bọn họ muốn hay không thêm chung, chờ bọn hắn xuống tới thời điểm, trực tiếp trừ tiền là được rồi. Nói thật ra, người ta nếu như đang chiến đấu, ngươi cũng không tiện đi gõ cửa, hỏi người ta muốn hay không thêm thời gian. Hai người đi lên về sau, Dương Minh tiến gian phòng, đổi duy nhất một lần dép lê, vừa cười vừa nói, ta một người nam nhân theo ngươi một nữ nhân tiến đến, thật có chút ngượng ngùng. Làm sao lại không có ý tứ, không phải liền là như thế một chút sự tình sao? Không có gì không có ý tứ. Hạ Thiên vừa cười vừa nói, người ta đều là đến lái phòng thuê ngắn hạn làm chuyện kia, người ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Chúng ta nếu như đến làm chuyện đó, ta cũng không sợ, thì bởi vì chúng ta đến làm chuyện nghiêm túc, bị người khác hiểu lầm, mới xấu hổ. Nếu không chúng ta làm chuyện đó, dù sao ta thích ngươi, ngươi là ta thần tượng, coi như ngươi không cưới ta cũng sẽ không tức giận. Dương Minh nhất thời sửng sốt. Hiện tại nữ hải tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao đều như thế hổ nha, vậy mà từng cái như thế bùng ra, xem ra chính mình cái này trong hốc núi đi ra người, cũng thật sự là theo không kịp tiết tấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể không nên làm ta sợ, ta là có đối tượng. Nhìn đem ngươi hoảng sợ, có đối tượng sợ cái gì? Hạ Thiên vừa cười vừa nói, ta chính là đùa ngươi, phát hiện ngươi rất có ý tứ nha, hiện tại nam nhân nhìn thấy nữ nhân đều giống như là ong mật nhìn thấy hoa nhi một dạng, giống như là tuổi khô gặp phải liệt hỏa một dạng, chỉ có ngươi ngược lại là không có chút rung động nào bộ dáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta là chính nhân quân tử, cũng là một người nhát gan người, cho nên ngươi gặp phải ta, đó là an toàn. Ta đi tắm rửa, ngươi có muốn hay không cũng tẩy một chút. Ta không tẩy, ta chính là muốn tắm rửa, cũng không thể cùng ngươi cùng nhau tắm rửa nha. Ta chỉ là khách khí hỏi một chút, ta cũng không có nói nhất định muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa nha. Nói, Hạ Thiên đi vào. Nhìn lấy Hạ Thiên tiến phòng vệ sinh, Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại nữ hải tử có phải hay không đối với người nào đều là như vậy nha, vẫn là chỉ đối với mình dạng này. Có điều hắn nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng là chỉ đối với mình dạng này, bởi vì dù sao mình là thần y đi, các nàng chỗ lấy đối với mình dạng này, cũng là bởi vì chính mình lại cái này thần y đi vầng sáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tắm xong về sau, chỉ cần xuyên phía dưới y phục là được rồi. Biết, ngươi chính là để ta đều không mặc ta cũng nguyện ý. Hạ Thiên ở bên trong vừa cười vừa nói, đồng dạng nữ hải tử cũng chết dạng này, nam nhân càng là lộ ra trung thực, các nàng càng là muốn đùa giỡn một chút, đương nhiên. Hạ Thiên không biết cái này Dương Minh thực cũng là tình trường cao thủ, chỉ là không đành lòng thương tổn các nàng những thứ này tiểu cô nương. Không bao lâu, Hạ Thiên từ bên trong đi ra, nàng chỉ là mặc lấy một cái quần lót, sau đó dùng một cái màu trắng khăn tắm vây quanh thân thể. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này nữ nhân đều là ưa thích cứng rắn bạch khăn tắm vây quanh thân thể, phàm là như thế vây quanh, bên trong đều là không có mang áo lót. Hạ Thiên hỏi, ta có phải hay không muốn nằm ở trên giường? Đúng nha, ngươi nằm ở trên giường liền có thể, ta đi rửa tay. Dương Minh chạy đến nhà vệ sinh. Hắn vốn là đi tiểu, sợ là mình nín nước tiểu, đợi sẽ thấy Hạ Thiên thân thể ngược lại không thoải mái. Sau đó rửa tay một cái, mới từ trong phòng vệ sinh đi ra. Sau khi đi ra, hắn phát hiện Hạ Trời đã nằm ở trên giường, sau đó khăn tắm cũng ném qua một bên. Dương Minh đi đến mỹ nữ trước mặt, phát hiện cái này da thịt thật tốt bạch nha, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi da thịt coi như không tệ. Hạ Thiên nói ra, da thịt còn có thể, ta duy nhất tiếc nuối cũng là sữa tiểu. Dương Minh ngồi ở trên giường, một cái tay đặt ở Hạ Thiên trên ngực. Hạ Trời mặc dù ngực nhỏ, nhưng là không ảnh hưởng mẫn cảm nha. Nàng nhịn không được a một tiếng này gọi, nếu như cửa có người đi ngang qua, khẳng định biết nói trong phòng này có người làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhỏ giọng một chút, ta bây giờ còn chưa bắt đầu ngươi thì tê, vậy đợi lát nữa dễ chịu gọi không phải lợi hại. Hạ Thiên vừa cười vừa nói, ngươi sờ một cái ta liền muốn gọi nha, nếu không ta hiện tại bắt đầu tận lực khống chế đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng đến cùng có phải hay không chỗ? Thực hiện tại đại học sinh rất nhiều đều không phải là, có chút thậm chí học sinh trung học đều không phải là. Dương Minh nhìn nàng một cái lông mày, có thể xác định nàng vẫn là tiểu cô nương, nhưng là cũng là không hiểu nàng căn bản sao có bạn trai, cũng không có cùng nam nhân phát sinh qua chuyện kia, làm sao nói tùy tiện như vậy đâu. Hắn cũng không đi nghĩ những chuyện này, bắt đầu cho mỹ nữ ngực lớn, vài phút về sau, Hạ Thiên thì bước liếc trong mắt hưởng thụ, cảm giác cái này xoa bóp thật rất dễ chịu. Nàng cái gì muốn mỗi ngày để Dương Minh xoa bóp cho nàng, miệng bên trong dễ chịu quả muốn hừ hừ. Lại qua mấy phút, Dương Minh rút tay về, vừa cười vừa nói, tốt, đã tốt. Hạ Thiên còn chính nhắm mắt lại hưởng thụ lấy đâu, đột nhiên nghe được nói tốt, sau đó mở to mắt nói ra, Dương lão sư, ta còn chính dễ chịu lấy, ngươi như vậy cũng tốt nha. Đúng nha, ngươi nhìn coi có thể không? Dương nói ra. Hạ Thiên túi đầu xem xét, ta phải cái mẹ nha, cái này cũng bộ thần kỳ đi, chính mình cái kia địa phương vậy mà thật đánh, đạt tới chính mình ngày nhớ đêm mong cảnh giới, núi này sơn núi thật lớn a. Rất đa tạ ngươi, rất đa tạ ngươi, ngươi thật sự là bộ lợi hại, ta quá bội phục đây. Nói Hạ Thiên kích động đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Nàng cái này ôm một cái Dương Minh, chính mình vừa mới phong phú ngực lớn vừa vặn đến tại Dương Minh trên thân. Dương Minh là nam nhân nha, vừa mới chính mình chứng trạc đàng hoàng chữa bệnh thời điểm, là không có cái gì tạp nghiệm. Bây giờ bị như thế ôm một cái, mình ngược lại là có tạp nghiệm, hắn tùy ý Hạ Thiên vừa vặn sẽ, sau đó đẩy ra Hạ Thiên, nói ra, Hạ Thiên, đại mỹ nữ, nhanh buông ra ta muốn lau mồ hôi. Hạ Thiên xem xét, Dương Minh vẫn là thật đầu đầy mồ hôi, sau đó nói ra, Dương lão sư. Thật sự là vất vả ngươi. Dương Minh cầm lấy khăn giấy, chà chà mồ hôi, sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi trước phía dưới, ta đi đi tắm. Nói Dương Minh đi phòng vệ sinh, nhìn lấy Dương Minh tiến phòng vệ sinh, Hạ Thiên thầm nghĩ nói, Dương Minh đi tắm rửa, có phải hay không phía dưới muốn cái kia. Chương 737, đi Hà Thu Hàn nhà. Dương Minh từ phòng vệ sinh sau khi đi ra, Hạ Thiên vừa cười vừa nói, Dương lão sư, ngươi có phải hay không muốn ngủ một hồi. Hiện tại Hạ Thiên trong lòng cũng rất phức tạp, nói thật ra, Hạ Thiên là rất ưa thích Dương Minh. Thế nhưng là nếu như nói Dương Minh nếu là thật muốn cùng nàng ngủ, nàng còn thật có chút khẩn trương. Dương Minh vừa cười vừa nói, không, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta muốn trở về. Nói Dương Minh thì ra ngoài, trước khi đi thời điểm, Dương Minh còn cố ý đóng chặt cửa phòng phía trên. Hạ Thiên nhìn lấy Dương Minh rời đi bóng lưng, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh lại là như thế nghiêm túc một người nam nhân. Theo đạo lý nói, bình thường nam nhân ở thời điểm này là sẽ không bỏ qua cơ hội, hắn vậy mà lại không có chút rung động nào rời đi, cái này thật làm cho nàng có chút giật mình. Dương Minh rời đi nhà khách về sau, hắn thì đánh Hà Thu Hàn điện thoại, Hà Thu Hàn tiếp cú điện thoại về sau, nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ bận bịu tốt lắm. Dương Minh nói, đúng nha, ngươi ở đâu? Ta hiện tại tại bệnh viện, nếu không ngươi đến nhà khách chờ ta, ta mang ngươi đến trong nhà của ta chơi thế nào? Thực Dương Minh không quá ưa thích đến nữ hải tử trong nhà chơi, bởi vì đơn độc cùng nữ hải tử cùng một chỗ làm sao đều có thể, nhưng là nếu như ngươi đến nữ hải tử trong nhà, cái kia chính là không tốt, dù sao muốn nhìn nhân gia phụ mẫu người nhà, cảm giác thụ câu thúc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nhìn ta vẫn là đường đi đi. Dù sao ta đi về sau, nhìn thấy ngươi người nhà ta cảm giác thụ ủy khuất. Không có việc gì, ta phụ mẫu không tại, bọn họ đều đi ra đi, chỉ có gia gia của ta cùng thúc thúc ở nhà, nếu như ngươi không đi ta có thể muốn tức giận, ngươi biết không? Gia gia của ta là đặc biệt muốn gặp ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, đã ngươi nói như vậy, vậy ta đáp ứng ngươi đi qua. Dương Minh đến nhà khách về sau, còn không có đợi bao lâu, Hà Thu Hàn thì đến đón mình. Hai người cùng một chỗ lái xe hơi ra ngoài, đến Ngũ Hoàn phụ cận một cái cửa biệt thự, xe dừng lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, đây chính là nhà ngươi nha, nhà ngươi cũng quá lợi hại. Đúng nha, bất quá ta có lúc ở trong bệnh viện, cũng không phải mỗi ngày về nhà, bây giờ không phải là cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Dương Minh thầm nghĩ nói, choáng, còn cùng ta ở cùng một chỗ, ta thế nhưng là không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hai người tiến biệt thự, xe ngừng tốt về sau, đến biệt thự phòng khách, trong phòng khách có cái bảo mẫu, còn có một cái lao gia tử. Lão gia tử xem ra cần phải chừng 70 tuổi, nhưng nhìn vẫn là rất tinh thần. Cái này lão gia tử cũng là Hà Thu Hàn gia gia Dì Kiến Thiết, Dì Kiến Thiết nhìn đến Dương Minh cùng cháu gái của mình đến, cuống quýt từ trên ghế xạ lòn đứng lên, vừa cười vừa nói, vị này cũng là Dương Minh nha, không tệ một cái tiểu hòa tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, gia gia, ta chính là Dương Minh. Tốt, ngồi xuống tâm sự. Dì Kiến Thiết vừa cười vừa nói. Ba người ngồi xuống về sau, Dương Minh cùng lão gia tử trò chuyện rất cởi mở tâm, lúc này bên ngoài tiến tới một người. Người này là Hà Thu Hàn thúc thúc phương nào người này vừa tiến đến, Dương Minh cũng cảm giác bất thường, bởi vì hắn phát ra từ theo cái này phương nào không phải một người tốt. Thực người này ra sinh ra tới về sau, cũng đều là thiện lương, muốn không thế nào biết có nhân chi sơ tính bổn thiện nói chuyện, tốt ta đến làm hỏng đều là cùng mình hoàn cảnh lớn lên dùng có quan hệ. Đương nhiên nói thật có sinh ra tới thì xấu, như thế người dù sao cũng là rất ít, đoán chừng là di truyền nhân tố. Bất quá Dương Minh nhìn lão gia tử cũng coi là một cái thiện lương người, bao quát Hà gia tỉ muội đều là thiện lương cô nương, cho nên Dương Minh có thể kết luận cái này phương nào cũng là một cái hậu thiên tạo thành tên vô lại. Người bình thường, ngươi nhìn bộ dạng cũng có thể thấy được người này đến cùng có phải hay không thiện lương, phương nào là thuộc về loại kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt người. Phương nào cười hì hì nói, làm sao trong nhà đến thân thích nha. Hà Thu Hàn cho lẫn nhau giới thiệu một chút, Dương Minh cũng khách khí cho đối phương nắm tay. Thực gì Kiến Thiết cũng biết mình cái này tiểu nhi tử tố chất không phải quá tốt, cho nên hắn lập nghiệp bệnh viện tình nguyện giao cho đánh nhi tử cùng cháu gái, cũng không dám giao cho tiểu nhi tử xử lý. Mấy người cho chuyện một hồi, phương nào nói ra, cha, ta muốn làm cái sinh ý, ngươi cho ta làm cái 500.000 đi. Dì Kiến Thiết nói ra, ngươi lần này đều nói làm ăn, lần này cho ngươi tiền, cũng không có nhìn thấy ngươi làm qua một lần sinh ý. Lão gia tử, ngươi làm sao có thể ngay trước ngoại nhân mặt nói như vậy ta nha, ta cho ngươi biết, liền xem như chia cắt tài sản, ngươi bây giờ tối thiểu nhất cũng phải cấp ta mấy chục triệu đi, ta muốn cái 500.000, bất quá là chín châu mất sợi lông. Ngươi bộ dáng này thì có chút quá mức. Phương nào nói ra. Dì Kiến Thiết nói ra, ngươi đã lớn như vậy cũng không có làm qua một kiện chính sự, nếu không ngươi đến trong bệnh viện làm phó viện trưởng đi. Phó viện trưởng không làm, muốn làm ta thì làm chính, không làm một thanh tay mặc kệ. Phương nào nói ra. Thì dạng như ngươi, nếu để cho ngươi làm một cái tay, cho dù tốt bệnh viện đều phải sập tiệm, bệnh viện bác sĩ y tá đoán chừng đều chạy không thoát ngươi lòng bàn tay. Lão gia tử tức giận nói ra. Không được thì kéo xuống, ta đi. Nói phương nào đứng lên liền đi. Trước khi đi thời điểm cũng không có cho Dương Minh bọn họ chào hỏi. Nhìn đến con trai mình đi, Dì Kiến Thiết mới lên tiếng, "Tiểu Dương, để ngươi chê cười, đây là gia môn bất hạnh nha." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, mọi nhà có vốn khó niệm kinh, đây là rất bình thường sự tình." Miệng bên trong không có nói, thực Dương Minh tâm lý nói ra, "Ngươi đứa con trai này thật là sặc, xấu đến không phải ngươi có thể tưởng tượng bước." Dương Minh ngồi một hồi, lão gia tử nói ra, "Buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này ăn cơm, hai người chúng ta thật tốt uống hai chén." Hà Thu Hàn nói ra, ra ra, chúng ta không ở trong nhà ăn, hôm nay chúng ta đi bên ngoài ăn, đến nhà kia thịt dê quán đi ăn. Tốt, vậy liền nghe ngươi, đến thịt dê quán đi, lại nói ta cũng đã lâu không có đi thịt dê quán ăn đồ ăn. Lão Diệp Tử Cao Hưng nói, nhà kia đồ ăn ăn ngon thật, đi một lần liền muốn lần tiếp theo. Tốt, cái kia chúng ta tới liền bây giờ đi. Hà Thu Hàn nói ra, ba người cùng đi ra, vẫn là Hà Thu Hàn lái xe, Dương Minh để Lão Gia Tử ngồi ở phía trước, lão gia tử phải cứ cùng Dương Minh cùng một chỗ ngồi ở phía sau. Không bao lâu liền đến cái này quán cơm, Dương Minh xem xét, cái này nhà hàng còn thật vắng vẻ, nếu như là không biết, căn bản liền không tìm được cái này quán cơm. Đến nhà hàng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nhà hàng cũng quá đơn sơ. Đúng nha, đừng xem hắn đơn sơ, nhưng là thì là sinh ý tốt, nghe kể một ít đại lãnh đạo đều tới nơi này ăn cơm đâu. Hà Thu Hàn nói ra, xe ngừng tốt chỉ về sau, ba người xuống xe, đến bên trong về sau, vậy mà không có người bắt chuyện, cái này nhà hàng liền cái gian phòng đều không có, trước bộ là đại sảnh. Hiện tại là bởi vì đến sớm, còn chưa tới cơm tối thời gian, cho nên nhất định thì hai bàn người đang dùng cơm. Chương 738, trong thức ăn có độc. Ba người tìm một chỗ ngồi xuống về sau, lúc này một cái phục vụ viên tới, nói ra, hoan nghênh quang lâm. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này đều đã là ngồi xuống, mới hoan nghênh quang lâm, cái này nhà hàng thật là có điểm Khương Thái Công câu cá bộ dáng, người nguyện mắc câu. Phục vụ viên lấy ra menu, sau đó để bọn hắn gọi món ăn, Dương Minh xem xét cái này menu vậy mà tất cả đều là thịt dê, khác đồ ăn một dạng không có. Nói cách khác toàn bộ menu vậy mà không có hắn đồ ăn, đều là thịt dê làm được. Cái gì thịt kho tàu đầu dê, cái gì nước nấu thịt dê, thì là thịt dê, thịt kho tàu thịt dê, hấp rái dê, cung đình dê trứng. Dê trên thân cái gì đồ chơi đều có, chính là không có hắn đồ ăn, Dương Minh cười hỏi, phục vụ viên, nơi này không có nó đồ ăn sao? So như thịt bò hoặc là cá cái gì, rau xanh cũng được. Không, chúng ta cái này nhà hàng chỉ có thịt dê, không có nó đồ ăn, rau xanh cũng không có, bất quá thịt kho tàu dê trong thịt có chút cà rốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này thật đúng là toàn Dương Yến, vậy mà không có hắn đồ ăn, bất quá làm tốt ăn cũng có thể nha. Hà Thu Hàn nói ra, đúng nha, nơi này chỉ có thể ăn dê trên thân đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ ăn hắn đồ vật, nắm chặt gọi món ăn đi. Ta không biết gọi món ăn, còn là các ngươi hai người tới đi. Dương Minh nói lấy đem menu cho Hà Thu Hàn. Cuối cùng vẫn là Hà Thu Hàn gọi món ăn, bởi vì lão gia tử cũng không nguyện ý điểm, hắn nói chỉ cần có đồ ăn ăn là được rồi. Điểm tốt về sau lại điểm bia đồ uống, phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cái này nhà hàng thật có ý tứ. Tại sao lại ý tứ? Hà Thu Hàn hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn kiếm tiền muốn nhiều làm chút đồ ăn nha, tỉ như hắn loại thịt cùng loại cá. Cái này ngươi thì không hiểu sao, hắn đồ ăn cũng sẽ không so thịt dê quý, huống chi ngươi không biết bọn họ đồ ăn ăn ngon. Ngươi ăn về sau lần sau còn sẽ tới, bọn họ có một dạng thịt dê liền đầy đủ. Ba người một bên nói chuyện phiếm vừa chờ đồ ăn, không bao lâu phục vụ viên thì hô, số 6 bản thìa là thịt dê tốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này còn thật để ăn cơm người chính mình đi bưng thức ăn nha, như là đã tốt, vậy liền cho chúng ta đưa tới không liền có thể lấy, còn là lần đầu tiên nghe nói có dạng này nhà hàng đâu. Dương Minh lúc đứng lên đợi, Hà Thu Hàn cũng đứng lên, hai người cùng đi, Dương Minh đến bên kia xem xét, trên bệ cửa sổ để đó một phần thìa là thịt dê. Hắn thân thủ bưng lên tới. Hà Thu Hàn nói ra, vẫn là ta tới đi. Không dùng, ta đến là được rồi. Hai người đến cái bàn trước mặt, Hà Lao Gia Tử nói ra, cái này nhà hàng cái gì cũng tốt, chính là cái này để ăn cơm chính mình bưng thức ăn không tốt. Cứ như vậy ba người vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn, đồ ăn phía trên cũng kém không nhiều, uống rượu cũng kém không nhiều. Dương Minh kẹp một khối thịt kho tàu thịt dê thả ở trong miệng, đột nhiên nói ra, không đúng. Gì kiến thiết gì Hà Thu Hàn cơ hồ trăm miệng một lời nói, làm sao không đúng. Dương Minh nghiêm túc nhỏ giọng nói ra, bọn họ trong thức ăn có vấn đề. Dì Kiến Thiết nói ra, Tiểu Dương, ngươi ăn ra cái gì không đúng sao? Hà Thu Hàn cũng ở một bên hỏi Dương hiểu rõ chân tướng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh nói, bọn họ cái này trong thức ăn có thuốc phiện, cũng chính là chứa cây thuốc phiện thành phần, bọn họ lá gan cũng quá lớn, chẳng lẽ trong cửa hàng này có cái gì hậu trường, mở thời gian dài như vậy đều không có xảy ra việc gì. Cái này giống như không có gì hậu trường đi, nghe nói vẫn là người bên ngoài mở đâu. Ta nghĩ hắn chỗ lấy không có xảy ra việc gì, hẳn là không có bị người phát hiện. Hà Thu Hàn nói ra, ta tới này ăn thời gian dài như vậy cơm, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng nha, chỉ là cảm giác bọn họ nơi này đồ ăn ăn ngon. Đúng nha, cái này bỏ vào đương nhiên tốt ăn, ăn nhiều còn sẽ có tính ỉ lại, đây chính là vì cái gì nhiều người như vậy thích đến bọn họ cái này ăn cơm duyên cớ. Dương Minh nói, cây thuốc phiện vỏ bọc thả vào trong thịt nấu, xác thực có thể cho vị thịt nói ngon, thì giống như trước có bán bún gạo. Bên trong thịt vụn cũng là dùng thuốc phiện vỏ bọc nấu, chỉ là không có người phát hiện. Bất quá cái này tuyệt đối là vi phạm, chỉ cần bị bắt lại, vậy khẳng định là muốn hình phạt. Hoài Hải trước kia có một nhà thịt dê quán, sinh ý đặc biệt lợi hại, mỗi ngày hồng hồng hỏa hỏa, về sau điều tra ra bên trong dùng thuốc phiện vỏ bọc, nhà hàng bị phong, lão bản cũng bị bắt. Dương Minh không nghĩ tới ở chỗ này gặp được dạng này sự tình, sau đó vừa cười vừa nói, ra ra, ngươi nói chuyện này làm cái gì? Ta cho là chúng ta nhất định phải tố cáo. Dì Kiến Thiết nói ra, không tệ. Chuyện này nhất định phải tố cáo, bất quá chúng ta muốn có nắm chắc, không thể để cho bọn họ có phát giác, chuyển di đổ vật. Sẽ không có chuyện gì, cái này rau cũng là chứng cứ, bọn họ có thể cầm lấy đi xét nghiệm. Dương Minh nói, Cũng thế, các ngươi hai cái đừng làm sự tình gì đều không có phát sinh, ta đi bên ngoài gọi điện thoại đi. Lão gia tử nói đứng lên. Lão gia tử ra ngoài báo án đi, Dương Minh cùng Hà Thu Hàn tiếp tục ăn cơm, tiếp tục uống địa. Không bao lâu lão gia tử liền trở lại, Dì Kiến Thiết nói ra, điện thoại đã đánh, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi, đợi lát nữa sẽ đến người. Hà Thu Hàn nói ra, Dương Minh, ngươi nói cái này trong thức ăn đã có độc, chúng ta trễ như vậy có thể hay không đối thân thể có cái gì nguy hại. Ngẫu nhiên ăn một lần không có việc gì, huống chi trong này chỉ có 3 cái trong thức ăn có, nói cách khác hắn cũng không phải toàn bộ đều có. Dương Minh nói, không bao lâu, bên ngoài đến một mấy chiếc xe, vậy mà đến 2 cái địa phương người, một cái là sở y tế, một cái là sở cảnh sát. Bọn họ đến Dì Kiến Thiết trước mặt, cung cung kính kính hô Hà Lão. Hà Lão gia tử vừa cười vừa nói, các ngươi đến liền tốt, trước đem bọn hắn khống chế lại nói. Lúc này công an người đã đến nhà bếp, đem người bên trong toàn bộ khống chế, bọn họ nhất định thì 3 người, cặp vợ chồng tại nhà bếp, còn có một cái người bán hàng. Bọn họ làm chuyện này chắc chắn sẽ không thuê đầu bếp, sợ đầu bếp ngày nào trở mặt, hội tố cáo bọn họ, cho nên tất cả mọi chuyện đều là cái đôi này tự mình làm. Cái này phu thê hai cái đều là nơi khác, ở chỗ này mở nhà hàng, bao quát cái này người bán hàng cũng là bọn hắn theo nhà mang đến, cũng ngủ bọn họ thân thích. Cảnh sát trực tiếp tại trong phòng bếp đã phát hiện thuốc phiện vỏ bọc, có là mới, có là nấu qua. Cái này phu thê hai cái bị bắt lại, vẫn là chết không thừa nhận, hắn vậy mà nói những vật này bọn họ cũng không biết là cái gì, nói trước kia thuê phòng thời điểm liền ở ngay đây mặt. Hắn nói bọn họ nấu cơm đồ ăn chưa từng có dùng qua những vật này, đây là Dương Minh đi đến trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi không thừa nhận cũng là không có dùng, bởi vì trong lòng ngươi trong nồi đồ vật bên trong thì chứa thuốc phiện, để ngành y tế một xét nghiệm liền biết, mặt khác bên ngoài nước nấu thịt dê cùng thịt kho tàu bên trong đều có, còn có cái kia dê trứng, bên trong còn có. Chương 739, Hà Phương nhân tình. Dương Minh đều đem loại nào trong thức ăn có thuốc phiện nói ra, hai vợ chồng này cũng không tiện lại chống chế. Mặt khác hai bàn ăn cơm khách nhân ở một bên mắng, tê liệt, trong thức ăn lại còn có thuốc phiện, đây thật là hố người nha, chắc không được bọn họ cửa hàng sinh ý tốt như vậy, nguyên lai là để mọi người ăn được nghiện. Đúng đấy, đây không phải hố người sao? Quả thực là hố chết người, thật bộ hố người. Đánh vật này, cảnh sát tại chỗ khẳng định không thể để cho đánh người lung tung, cho nên cảnh sát muốn khuyên can, đem ba người bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Đương nhiên ăn cơm người cũng đuổi đi. Dù sao chỉ có thể lâm thời phong lên, lúc này Hà Thu Hàn nói ra, Dương Minh, ngươi ăn xong không, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác lại ăn đi, hiện tại mới người khác mới vừa mới bắt đầu cơm nước xong xuôi đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã ăn no. Ngươi đưa ra ngươi trở về đi, ta tự đánh mình xe hồi nhà khách liền tốt. Thực Hà Thu Hàn là muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ hồi nhà khách, nhưng là nàng sợ ra hiểu lầm, nếu như nàng và Dương Minh cùng một chỗ hồi nhà khách, ra khẳng định sẽ cho là mình cùng Dương Minh cái kia dạng. Cho nên nàng hôm nay dự định trong nhà ở. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ta hôm nay trong nhà, nhưng là cũng phải đem ngươi đưa nhà khách đi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, ta tự đánh mình xe trở về là được rồi. Nói Dương Minh ngăn đón một cỗ xe trở về, Hà Thu Hàn nhìn đến Dương Minh đã lên xe, hắn cũng không tiện lại nói cái, đành phải lái xe Hà ra cùng một chỗ trở về. Lão gia tử nhìn đến Dương Minh đi, cười nói với cháu gái, Thu Hàn, ngươi có phải hay không ưa thích Dương Minh? Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ưa thích sự tình có chút ưa thích, có điều hắn tốt với ta muốn không có cảm giác gì. Lão gia tử vừa cười vừa nói, ngươi Dương truy người nhà, ngươi không có nghe người ta nói qua sao? Nam chính nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa. Đạo lý này Hà Thu Hàn tự nhiên biết, Hà Thu Hàn không phải là không có truy, hắn là truy, nhưng là không có ích lợi gì, bởi vì nàng đều cùng người ta ngủ trên một cái giường, người ta không động vào hắn làm cái gì. Dương Minh ngồi trên xe, nhanh đến nhà khách thời điểm, Dương Minh vậy mà phát hiện Hà Phương quỷ quỷ túy túy tiến một cái cửa ngõ. Dương Minh lập tức để tài xế dừng lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút giá hỏa này làm gì lén lén lút lút. Dương Minh cho tài xế tiền xe, để tài xế đi, đến người chậm tiến cái này ngõ nhỏ, xa xa nhìn đến Hà Phương tiến một cái may cửa hàng. Hiện tại may cửa hàng đồng dạng không nhiều, nhưng là ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, bất quá kỹ thuật đều là rất không tệ, hiện đang khắp nơi tiệm bán quần áo nhiều như vậy, nếu như may cửa hàng không có cao trào mức độ, căn bản liền sẽ không có sinh ý. Dương Minh nhìn đến hắn sau khi đi vào, liền không có theo vào cái này tiệm bán quần áo, thế nhưng là hắn luôn luôn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Sau đó trực tiếp đi qua nhà này, sau đó siêu trộm nhà này nhà đằng sau, hắn vận dụng thấu thị nhãn xem xét, phát hiện ra hỏa này chính ôm một nữ nhân thân mật đâu. Trong phòng không có người khác, thì một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, Hà Phương đã đem nữ tử này đặt tại cắt may đại bản tử phía trên, điên cuồng chiến đấu. Dương Minh không có ở xem tiếp đi, mà chính là vận dụng lỗ tai nghe, hắn ngưng thần có thể nghe được bên trong thăng thanh âm, Dương Minh không phải muốn trộm nghe bọn hắn làm chuyện đó thanh âm. Dương Minh cảm giác được cái này Hà Phương tuyệt đối không bình thường, cho nên hắn muốn xem tiếp đi. Quả nhiên hai người thân mật về sau, hắn nói ra, ta cho ngươi làm cái này thuốc, ngươi một điểm muốn đi đến trong quần áo, bỏ vào cổ quần áo miệng hoặc là địa phương nào, chỉ cần lao đầu tử mặc cái này y y phục, hắn thì không sống á. Lúc này, thanh âm cô gái nói ra, ngươi đây không phải phạm tội sao? Vạn nhất bị điều tra ra, chúng ta đều muốn vào ngục giam, ngươi cũng không cần hành hạ như thế được không? Ta chỉ là muốn cùng ngươi an an ổn ổn địa sinh hoạt. Không có tiền sao có thể an an ổn ổn địa sinh hoạt, lao đầu tử chết, ta tối thiểu nhất có thể phân mấy chục triệu tài sản, khi đó chúng ta đang suy nghĩ an an ổn ổn sự tình, hiện tại ngươi nhất định phải nghe ta, nếu như ngươi không nghe ta, về sau chúng ta một đao cắt đứt, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ gì nghĩ, thuốc để ở chỗ này, ta trở về. Dương Minh một mực chờ vài phút, mới dám từ tiểu đạo đi tới, phát hiện Hà Phương quả nhiên đến đại mã đường phía trên, biến mất trong đám người, Dương Minh lúc này mới tiến may cửa hàng. Cái này may nữ lao bản thì Ngô Tiểu Anh, một lần Hà Phương tới nơi này làm y phục coi trọng nàng, về sau Hà Phương quấy rầy đòi hỏi đem nàng làm tay chân, có thể là Phương nào căn bản cũng không có dự định cưới nàng, bởi vì gia hỏa này bên ngoài nhiều nữ nhân đi. Nơi này chỉ là hắn một đám nữ nhân một trong, hắn cũng không có khả năng thật ưa thích một cái mở may cửa hàng nữ tử, bất quá Ngô Tiểu Anh là yêu mến phía trên Hà Phương, nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, nữ nhân chỉ cần cùng một người nam nhân ngủ, phần lớn hội khăng khăng một mực. Có thể là Phương nào tịnh không để ý Ngô Tiểu Anh khăng khăng một mực, Ngô Tiểu Anh vì hắn hoài mấy lần hài tử, hắn đều là để đánh dụng, đây cũng là để Ngô Tiểu Anh tức giận mới. Sinh khí về sinh khí, nàng hay là hy vọng gì Phương có thể đến cưới nàng, Dương Minh cái này thời điểm đã đi vào, Ngô Tiểu Anh nhìn đến Dương Minh đã tiến đến, lập tức đem thuốc giấu đi, nói ra, tiên sinh, ngươi muốn làm y y phục sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn mù giấu, ta đều biết, không phải liền là Hà Phương cho ngươi thuốc, để ngươi thả trong quần áo hại chết Hà gia lão gia tử. Nô Tiểu Anh vừa cười vừa nói, ngươi không nên nói bậy, ta không hiểu ngươi nói có ý tứ gì. Ngươi cũng không cần giấu giếm, chuyện này báo động trước tính bình tĩnh hình cảnh đội, đây là ta giấy chứng nhận. Dương Minh đem chính mình long tổ giấy chứng nhận móc ra, sáng một chút chính mình giấy chứng nhận. Nô Tiểu Anh chỗ nào hiểu chứng kiện gì, hắn còn tưởng rằng thì là cảnh sát giấy chứng nhận đâu, nàng nói ra, thực ta cũng không có đáp ứng nàng, chuyện này nhắc tới cũng không phải đơn giản như vậy. Làm sao lại không đơn giản? Ngươi nói cho ta nghe một chút, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Dương Minh hỏi. Nô Tiểu Anh nói ra, ta cũng là phía trên hắn làm, ta biết hắn không sẽ lấy ta, nhưng là ta vẫn là đần độn hy vọng hắn có thể cưới ta. Đón lấy, Nô Tiểu Anh giảng ra chuyện đã xảy ra, Dương Minh nghe về sau, hỏi, vậy ngươi có hay không tâm lý muốn hại chết lao gia tử? Ta căn bản cũng không có nghĩ tới, hôm nay hắn đến ta cũng không có đáp ứng hắn, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta lời nói. Nô Tiểu Anh nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi, hôm nay sự tình ngươi cũng không cần để gì mới biết, nhớ kỹ nhất định muốn giữ bí mật. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ cho người giữ bí mật. Dương Minh nghiêm túc nói. Dương Minh rời đi nơi này, hắn chưa có trở về nhà khách, mà chính là lập tức gọi điện thoại cho Hà Thu Hàn. Hà Thu Hàn tiếp cú điện thoại về sau, nói ra, Dương Minh, ngươi đến nhà khách ta. Dương Minh nói, không, ta muốn về ngươi một lần kia, nói với ngươi một kiện 10 phần nghiêm trọng sự tình. Nói sự tình gì nha, còn thần thần bí bí. Quan hệ đến nhà các ngươi một kiện đại sự, ngươi ở nhà chờ lấy ta là được rồi. F. Chương 740, đoạn tuyệt quan hệ. Dương Minh tắt điện thoại về sau, trực tiếp đón xe lại đi Hà Thu Hàn trong nhà. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi tại sao lại đến, có phải hay không muốn ta nha? Nhà các ngươi xảy ra đại sự, cho nên ta nhất định phải tới. Mời mọi người tìm tỏi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh nói, cái đại sự gì, ngươi mau nói cho ta biết. Hà Thu Hàn sốt ruột nói, đây là gì kiến thiết cũng theo dưới lầu xuống tới, nói ra, tiểu Dương, chuyện gì xảy ra nha? Dương Minh nói, ra, ngươi tiểu nhi tử Hà Phương muốn hại ngươi. Hà lao gia tử nghe xong, nhất thời thân thể lắc một chút, Dương Minh cùng Hà Thu Hàn cuống quýt vịn lao gia tử. Lao gia tử nói ra, ta biết đứa con trai này phẩm hạnh không tốt, nhưng là hắn cũng sẽ không xấu đến hại chết của ta bước đi. Ta tại đánh xe thời điểm, nhìn đến ngươi tiểu nhi tử lén lén lút lút đến trong một ngõ hẻm, sau đó ta xuống xe theo, nghe được hắn để một cái tiệm may tử bên trong nữ nhân làm cho ngươi một bộ y y phục, sau đó trong quần áo hạ độc, dạng này ngươi xuyên cái kia y y phục về sau, sẽ trúng độc bỏ mình. Tuy nhiên dì kiến thiết hôm nay mới tiếp xúc Dương Minh, nhưng là hắn biết Dương Minh không sẽ nói láo, liền hỏi, tên xuất sinh kia tại sao muốn làm như vậy nha? Ta nghe được hắn nói nếu như ngươi không tại, hắn có thể ít nhất phân mấy chục triệu tài sản. Dương Minh thấp giọng nói ra. Nói thật ra, Dương Minh nói ra như thế tới nói, cũng là cảm giác đặc biệt xấu hổ, nhìn đến lão gia tử giảm bớt bộ dáng, Dương Minh nói, nếu như lão gia tử không tin, ta cho ngươi thả đoạn thu âm nghe một chút. Lão gia tử cho tới bây giờ thì không có hoài nghi Dương Minh nhân phẩm, hắn cười khổ nói, Dương Minh, ta tin tưởng ngươi. Hà Phương, cái này nghịch tử sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Lão gia tử tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Dương Minh vẫn là đem điện thoại di động lấy ra, thả thu âm, bởi vì hắn cùng Ngô Tiểu Anh lúc nói chuyện đợi, đã đem điện thoại di động thu âm mở ra. Lão gia tử nghe đoạn này thu âm về sau, nói ra, Thu Hàn, gọi điện thoại để ngươi tiểu thúc về nhà, đúng, không phải gọi hắn thúc thúc, hắn cũng là một cái xuất sinh. Hà Thu Hàn tự nhiên cũng là hết sức tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình thúc thúc sẽ như vậy táng tận lương tâm, tận lực sẽ nghĩ đến hại chết chính mình cha. Trước kia nàng xem TV thời điểm, nhìn đến cổ đại hoàng gia con cháu vì làm hoàng đế hại chết cha mình hoặc là huynh đệ, Hà Thu Hàn cũng cảm giác rất không có thể hiểu được, hiện trong nhà mình người vậy mà lại dạng này, quả thật làm cho nàng rất tức giận. Dương Minh nhìn đến Hà Thu Hàn đã nói chuyện điện thoại xong, sau đó nói ra, các ngươi xử lý việc nhà, ta thì không ở nơi này, ta về trước đi. Dì Kiến Thiết nói ra, không có việc gì, ngươi liền ở ngay đây chơi tốt, dù sao ngươi đều biết, cũng không sợ ngươi chê cười, ngươi không muốn né tránh. Đúng đấy, Dương Minh ngươi không thể đi, ngươi suy nghĩ một chút nếu như ta thúc thúc thẹn quá hóa giận trực tiếp động thủ, ta cùng ra ra làm sao có thể là đối thủ của hắn nha. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu như Hà Phương thật ra tính, động thủ đánh chính mình cha, bọn họ còn thật không là Phương nào đối thủ, xem ra chính mình vẫn không thể đi. Dương Minh không có đi, ngồi ở trên ghế salon, không bao lâu Hà Phương liền trở lại. Hà Phương đi vào thời điểm, còn giả đến mức rất giống, giống sự tình gì đều không có phát sinh, vừa cười vừa nói, cha, có phải hay không nghĩ thông suốt, chuẩn bị cho ta 500 ngàn. 500 ngàn có phải hay không hơi ít, 500 ngàn đầy đủ ngươi làm gì? Dì Kiến Thiết lạnh lùng nói. Hà Phương còn lấy chính mình lao ba nghĩ thông suốt, vừa cười vừa nói, 500 ngàn là hơi ít ta, nếu không ngươi cho ta 1 triệu. Dì Thu Lan nói ra, 1 triệu cũng vẫn là hơi ít, 1 triệu tính là gì? Ngươi cái nha đầu này nói chuyện tại sao lại điểm không thích hợp, ngươi không muốn châm chọc khiêu khích, ta cho ngươi nói thật, ta mới là con trai của lao gia tử, ngươi chỉ là cháu gái, ta và cha ngươi có một dạng quyền thừa kế. Hà Phương nói ra, chính là ta cầm 10 triệu, cũng không nhiều. Cho nên ngươi tựa như hại chết ta ngươi thì không ngừng cầm 10 triệu đúng không, ta thật không rõ, ta và ngươi nương đều là người có trách nhiệm, tại sao có thể có ngươi cái này nghiệt chủng. Cha, ngươi đây là nói cái gì lời nói, ngươi bất kể nói thế nào đều là cha ta. Ta làm sao có thể đi hại ngươi, ngươi không muốn đoán mò nghi. Hà Phương cuống quýt giải thích nói. Hắn làm sao cũng không sẽ hoài nghi mình phụ thân biết chuyện này, cho nên hắn vẫn là đang cực lực che giấu. Đây là người ta việc nhà, Dương Minh là không tiện xen vào, hiện tại hắn chỉ có thể giả ngu. Đương nhiên, nếu như Hà Phương ra hỏa này dám động thủ, Dương Minh chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Lúc này, lão gia tử khí run rẩy nói ra, ngươi tên xuất sinh này, ngươi cho rằng ngươi ở bên ngoài làm sự tình ta không biết sao. Ngươi tìm một cái may cửa hàng họ Ngô nữ hài tử. Để cho nàng cho ta làm y hề phục, ngươi muốn tại trong quần áo hạ độc, ngươi cho rằng ta không biết. Hà Phương vừa nhìn thấy lao gia tử lấy làm y hề phục hạ độc, hắn nhất thời biết hết thể đều xong đời, tại chống chế cũng vô dụng. Cho nên hắn dứt khoát nói ra, lao đầu tử, đúng thì thế nào, không tệ ngươi là cha ta, nhưng là ngươi coi ta là nhi tử sao. Bọn họ đều có thể cầm quyền, thậm chí cháu gái ta đều so ta có quyền lợi, tự ngươi nói một chút, ngươi lấy ta làm nhi tử sao. Lao đầu tử nói ra, không phải ta không lấy ngươi làm nhi tử, là chính ngươi bất tranh khí. Ngươi mỗi ngày ở bên ngoài ăn uống cá cược chơi gái, ngươi mỗi ngày ở bên ngoài gây chuyện, ngươi dùng tiền còn thiếu sao? Ta nếu là con của ngươi, ta vô luận như thế nào không đứng đắn, nhưng là ta cái kia một phần ta có quyền lợi muốn, nhưng là ta muốn cái 500 ngàn ngươi cũng không cho ta. Hà Phương quát, ngươi mỗi ngày trong nhà, ngươi mù sao? Ta trước kia kiếm lời điểm này tiền đều bị ngươi hoa không sai biệt lắm, hiện tại cũng là đại ca ngươi cùng ngươi cháu gái kiếm tiền. Dì Kiến Thiết nói ra, nhưng là chỉ cần ngươi làm chính sự, chúng ta vẫn là muốn cho ngươi tiền. Hiện tại một tháng đều cho ngươi 100 ngàn tiền tiêu vặt, ngươi còn muốn thế nào? Dương Minh ở một bên nhìn lấy cũng 10 phần tức giận, nhưng là nàng cũng chỉ có thể tức giận, đây là người ta trong nhà sự tình, chính mình là không còn được. Nếu như dựa theo Dương Minh tính khí, thật muốn đi lên đánh Hà Phương một trận. Hà Lao Gia Tử nói ra, ta cũng không nói cái gì, nếu như ngươi thật muốn hại chết ta, ngươi cũng không cần phiền toái như vậy, còn tìm người khác hỗ trợ làm gì. Ta thì đứng ở chỗ này bất động, ngươi đem nắm giết chết đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút làm sao hại chết ta. Hà Phương vô luận có muốn hay không hại chết cha muốn phát, hiện tại hắn cũng không dám, bởi vì hiện tại Dương Minh cùng mình cháu gái đều tại, nếu như hắn hại chết lao gia tử, chính hắn cũng không sống được. Ta hiện tại không muốn hại ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi bây giờ đem nên cho ta cái kia phần ngươi cho ta, chúng ta cả đời không qua lại với nhau, về sau ngươi không phải cha ta, ta cũng không phải con của ngươi. Ngươi nói lời này vẫn là tiếng người sao? Hà Thu Hàn nói ra, gia gia của ta về sau chỉ cần có việc, đó chính là ngươi sự tình, ta thì sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Cũng không cần chờ sau này, ta hiện tại thì báo cảnh sát, để cảnh sát đem ngươi bắt đi. Tính toán Thu Hàn. Lão gia tử thở dài nói ra, hắn muốn hại chết ta, ta còn không đành lòng hắn vào ngục giam, bất quá ta ngày mai thì đăng báo cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Chương 741, tìm Lý Hân Hân. Hà Kiến Thiết cũng không muốn báo cảnh sát, dù sao đây là con trai mình, hắn vẫn là không bỏ được con trai mình vào ngục giam. Lão nhân chính là như vậy, dù là con trai mình phạm sai lầm lớn hơn nữa, hắn cũng không bỏ được con trai mình vào ngục giam. Nhi tử lần nữa bất hiếu thuận, cũng là mình cốt nhục nha. Tựa như báo cáo tin tức, một cái tiểu hỏa tử hỏi phụ mẫu đòi tiền, phụ mẫu nhìn hắn không làm việc đàng hoàng, không nguyện ý đem tiền cho hắn. tiểu hỏa tử trong cơn tức giận đem phụ thân chém chết. Tại hắn đem mẫu thân chặt trọng thương thời điểm, mẫu thân hắn còn nói, nhi tử, ngươi chạy mau đi, phía dưới gối đầu có thẻ ngân hàng, mật mã là sinh nhật ngươi, ngươi không chạy hội bị bắt lại. Sau tới vẫn là bị bắt lại, mẫu thân còn tới tòa án tìm quan tòa cho nhi tử cầu tình. Thiên hạ làm cha mẹ phần lớn là dạng này, vô luận hài tử phạm bao lớn sai, vậy cũng là con trai mình. Hà Phương sau khi đi, lão gia tử còn tại cái kia sinh khí, Dương Minh nói, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, ta muốn trở về, ngày mai còn muốn đi lên lớp đi. Hà Thu Hàn vốn là muốn cùng Dương Minh cùng đi, nhưng là lại sợ gia gia mình chịu đến lớn như vậy đả kích, dạng này hội không tốt. Cho nên nàng muốn trong nhà bồi tiếp gia gia, nhưng là lão gia tử không cao hứng, hắn nói ra, người ta tiểu Dương cho chúng ta sự tình chạy tới chạy lui, ngươi vô luận như thế nào đều muốn đưa người nhà trở về. Gia gia, vậy được rồi, ta đưa Dương Minh về nhà, trở về lại đến cùng ngươi, không có việc gì ta không cần ngươi bồi, ta lớn như vậy số tuổi, còn phải bồi ta làm gì. Lão đầu ý tứ rất rõ, ta không cần ngươi bồi, ngươi bồi tiếp Dương Minh là được rồi. Hà Kiến Thiết dù sao cũng là lão giang hồ, hắn cái dạng gì sự tình không có trải qua, chút chuyện nhỏ này còn đánh nữa thôi bại hắn. Hà Thu Hàn lái xe muốn dẫn Dương Minh đi, Dương Minh cùng Hà lao ra tử khách khí hai câu liền đi, rời đi nơi này về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Thu Hàn, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, ta muốn cho một cái học sinh bắt chút thuốc, ngươi dẫn ta đi chung quanh đây đông dược cửa hàng nhìn xem. Chẳng, ngươi bắt thuốc căn bản đừng đi đông dược cửa hàng, ngươi đến ta bệnh viện liền có thể, ta cái kia trong bệnh viện nhà thuốc cái gì đông dược đều có. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều buổi tối, các ngươi cái kia tiệm đông dược buổi tối còn có trực ban A. Có A. Bệnh viện chúng ta tiệm đông dược cùng thuốc tây phòng đều là 24 giờ buôn bán, đây cũng là bệnh viện tư nhân so những bệnh viện lớn đó địa phương tốt. Vậy thì tốt, đến ngươi bệnh viện bốc thuốc, bớt chạy lung tung. Dương Minh vừa cười vừa nói. Bọn họ nắm chắc thuốc về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trở về bồi lao ra tử đi, ta tự đánh mình cái xe đi nhà khách liền có thể, hiện ở chỗ này cách nhà khách rất gần. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, bồi lao ra tử cũng không tại cái này một hồi, ta muốn trước đem ngươi đưa đi lại nói. Hà Thu Hàn đem Dương Minh đưa đến nhà khách. Hắn vậy mà không có đi, đem chiếc xe dừng lại, muốn lên trên lầu bồi Dương Minh chơi sẽ. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao còn muốn đi lên nha. Đúng vậy a, cùng ngươi nói chuyện lại đi. Hai người đến gian phòng về sau, Dương Minh nói, Thu Hàn, nếu không ngươi đem gian phòng lui đi, ta không muốn ở nơi này. Tại sao vậy? Ở chỗ này không tốt sao? Ở chỗ này còn phải tốn tiền, ta muốn vào ở Bách Hoa Lầu, ở đâu không phải bỏ tiền. Chẳng, ngươi vẫn là muốn vì ta tiết kiệm tiền nha. Hà Thu Hàn nói ra, bất quá ta không cũng không sợ hoa chút tiền đấy nha, huống chi ngươi đến kinh thành cũng là vì chúng ta làm việc, vì ngươi tiêu ít tiền không phải cần phải sao? Huống chi cái kia Bách Hoa Lầu nghe xong cũng không phải là cái gì tốt nghe địa phương. Ngươi không phải là muốn đến Cổ Đại Thanh Lâu a? Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá cái tên này thật có chút giống Cổ Đại Thanh Lâu chứ. Ta cũng nghĩ như vậy, Cổ Đại Thanh Lâu chính là như vậy tên, thực cũng không quan trọng, nếu như ngươi thật nghĩ đến đó cũng ngạch có thể, bất quá ta cảm giác chỗ đó có chút loạn, không có bên này an tĩnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây chẳng qua là ngươi cảm giác, có lẽ ngươi cảm giác là sai lầm đâu, ngươi nói có đúng hay không. Tốt ta, dù sao ngươi ở đâu, ta cũng muốn đi nơi đó cùng ngươi, ngươi đừng nghĩ đem ta vùng. Ta giống như không có đối ngươi làm cái gì đi, nếu như ta thật đối ngươi làm cái gì, khẳng định bỏ cũng không rơi. Ngươi chính là làm ta cũng sẽ không ép ngươi cưới ta, chỉ là ngươi chỉ cần tại kinh thành, ta liền muốn cùng với ngươi, ta cũng không biết chuyện, đoán chừng em gái ngươi yêu mến ta, nhưng là ta là yêu mến ngươi. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói. Ngươi có phải hay không còn muốn về thăm nhà một chút lao gia tử? Dương Minh ý là nếu như ngươi muốn đi thì đi nhanh lên đi, ta vẫn là tắm rửa ngủ đây. Ta biết ngươi muốn đuổi ta đi, ta cũng nên trở về, hồi đi xem một chút lao gia tử, ngày mai có rảnh gặp lại nha. Hà Thu Hàn nói ra đứng lên rời đi. Hà Thu Hàn rời đi về sau, Dương Minh thì tắm rửa ngủ. Ngày thứ hai, Dương Minh lại đi trường học, đồng thời mang theo dược phẩm. Tới trường học về sau, Dương Minh đem dược tài giao cho béo học sinh, sau đó bắt đầu lên lớp. Hoàng Trung hôm nay tại trong lớp. Hắn tự mình nghe Dương Minh giảng bài, giảng tốt tiết về sau, Dương Minh không tiếp tục cùng Hoàng Trung cùng nhau ăn cơm. Hắn chỗ lấy không có cùng Dương Minh cùng nhau ăn cơm, đó là bởi vì hắn thật sợ những học sinh này quấn lấy chính mình. Hắn tan học về sau mở ra điện thoại di động, lại có 5-6 cái nữ học sinh muốn mời hắn ăn cơm. Chứ mời ăn cơm, còn có mời hắn uống trà, thậm chí có cái nữ học sinh nói nàng tại nhà khách dự định tốt gian phòng, muốn chờ Dương Minh cùng đi ngủ. Dương Minh dọa đến trực tiếp rời đi, hắn thật cảm giác chống đỡ không được, nếu như một cái nữ hẹn mình, chính mình cũng có thể ứng phó tới. Nhiều như vậy nữ nhân hẹn hắn, hắn là thật chống đỡ không được, vẫn là tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến hình cảnh Lý Đại Thành lúc sắp chết, hắn đem nữ nhi của mình Lý Hân Hân giao phó cho Dương Minh, Dương Minh muốn đi xem nàng. Dương Minh nghe được Lý Hân Hân công ty, nàng công ty gọi là Hân Hân Quốc tế. Cái công ty này tại kinh thành vẫn có chút danh khí, bên trong chẳng những sinh sản đồ trang điểm, còn làm quốc tế mậu dịch, tiêu thụ hắn sản phẩm, quy mô là không nhỏ. Lý Hân Hân chỉ là trung cấp tốt nghiệp, nhưng là làm ăn lại là rất có đầu não, nàng dùng 30 năm thời gian, tay trắng khởi ra đem sinh ý làm lớn như vậy. Dương Minh nghe được địa phương về sau, sau đó đến công ty cửa, tại cửa ra vào địa phương bảo an ngăn lại Dương Minh, vừa cười vừa nói, tiên sinh, ngươi tìm ai? Dương Minh nói, ta tìm các ngươi lãnh đạo Lý Hân Hân, ta là nàng bằng hữu. Vậy ngươi có không có hẹn trước? Không có hẹn trước đồng dạng chúng ta lão chắc là sẽ không tiếp kiến ngươi. Chẳng, ta chẳng những là các ngươi lão tổng bằng hữu, vẫn là phụ thân nàng Lý Đại Thành bằng hữu, ta không tin nàng hội không tiếp kiến ta. Dương Minh lời nói ngược lại là đem canh cổng bảo an cấp trấn trụ, bọn họ không biết Dương Minh là lai lịch thế nào, chẳng những là bọn họ lão tổng bằng hữu, vẫn là lão tổng phụ thân bằng hữu. Chương 742, và ở Bách Hoa Lầu. Dương Minh sau khi đi vào, đến tòa nhà văn phòng thang máy trước mặt còn có một cái bảo an, Dương Minh hỏi Lý Hân Hân văn phòng tại lầu mấy. Bảo an nói cho Dương Minh, Lý Hân Hân văn phòng tại lầu 18 lớn nhất mặt phải địa phương, cửa có chủ tịch văn phòng tiêu chí. Dương Minh đến cửa phòng làm việc, hắn do dự một chút, vẫn là gõ gõ cửa phòng làm việc, trong môn một nữ tử thanh âm nói ra, mời đến. Dương Minh đẩy cửa ra, sau khi đi vào nhìn đến một cái mỹ nữ ngồi ở trong phòng làm việc mặt, cái này mỹ nữ dài đến quả thật không tệ, cũng có nhất định khí chất, tính cả đại mỹ nữ. Chỉ là cái này mỹ nữ lộ ra có chút tiểu tụy, trên cánh tay còn mang theo một mảnh vải đen, miếng vải đen có một cái hiếu chữ. Nhìn đến Lý Hân Hân, Dương Minh cảm giác có một loại muốn bảo vệ nàng cảm giác, mỹ nữ cũng đang nhìn chăm chú Dương Minh, vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ngươi là. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là Dương Minh, phụ thân ngươi lúc sắp chết ta cũng ở tại chỗ, lúc đó hắn di chúc là để ta về sau chiếu cố ngươi. Ha ha, ta nghe những cảnh sát kia thúc thúc nói qua ngươi, là ngươi bắt được người xấu kia, cảm ơn ngươi. Chuyện này ta phải làm, ta là dựa theo Lý thúc thúc gì ngôn tìm ngươi đến, không biết ngươi có tính toán gì. Thực Lý Hân Hân đương nhiên minh bạch cha mình ý tứ. Nhưng là nàng dù sao không biết Dương Minh, cũng không biết Dương Minh phẩm hạnh như thế nào. Lý Hân Hân biết phụ thân chiếu cố, là hy vọng chính mình có thể gả cho Dương Minh, thế nhưng là hắn hiện tại một lòng muốn làm tốt chính mình sự nghiệp, cũng lâm thời không có tính toán hôn nhân sự tình. Sau đó nàng vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ là có ý gì? Nếu như ngươi không có công tác, ta có thể ở công ty an bài cho ngươi một phần nghề nghiệp, đến mức ngươi nói chiếu cố, ta nghĩ ta vẫn là có thể chiếu cố tốt chính ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không cần gì công tác, ta cũng là tới nhìn ngươi một chút. Đã ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình, vậy ta cũng yên lòng, ta cũng không phải người kinh thành, ta nhà là Hoài Hải, vậy ta gần nhất liền trở về. Nghe được Dương Minh muốn trở về, Lý Hân Hân còn có một chút nhàn nhạt phiền muộn, sau đó nói ra, ngươi về sau còn sẽ tới kinh thành sao? Không nhất định, có lẽ sẽ, có lẽ không biết, đến lúc đó rồi nói sau. Dương Minh nói, nếu như không có chuyện gì, vậy ta về trước đi. Nói Dương Minh thì đi ra ngoài, Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình có lẽ không nên tới nơi này, chính mình đến. Đối phương còn cho là mình muốn đầu nhập vào nàng đâu. Chính mình có sự nghiệp của mình, đã nàng không cần chính mình bảo hộ, cái kia cũng đúng lúc. Lý Hân Hân nhìn đến Dương Minh rời đi, nàng đột nhiên có chút hối hận, chẳng lẽ là mình lạnh lùng, hoặc là chính mình trong lúc lơ đãng thương tổn hắn tự tôn. Dương Minh đột nhiên quyết định muốn trở về, bởi vì chính mình tại kinh thành cũng không có chuyện gì, không trả lại được tốt, Hoài Hải dù sao là nhà mình. Nghĩ tới đây, Dương Minh dự định ngày mai thì hồi Hoài Hải. Dương Minh trở lại nhà khách, hắn gọi điện thoại để Hà Thu Hàn trả phòng. Sau đó nói chính mình muốn trở về. Dương Minh cũng không trở về, mà chính là đến Bách Hoa Lầu. Bách Hoa Lầu thế nhưng là một chỗ tốt, hắn cầm ra bản thân thẻ kim cương, và ở Bách Hoa Lầu. Ở lại đi về sau, hắn điện thoại di động vang lên, Dương Minh xem xét là Hà Thu Hàn đánh tới. Hà Thu Hàn cứ gọi điện thoại về sau, hỏi, Dương Minh, ngươi ở nơi nào? Dương Minh cũng không có nói láo, chỉ nói là nói, ta tại Bách Hoa Lầu, dự định ngày mai trở về. Ta cho là ngươi đã đi đâu, đã ngươi tại Bách Hoa Lầu, vậy ngươi thì nói cho ta biết số phòng. Ta đi tìm ngươi. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra chính mình nếu như không rời đi kinh thành, vẫn là thật thoát khỏi không hắn dây dưa đây. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Dương Minh vẫn là nói cho hắn biết số phòng, sau đó cúp điện thoại. Tắt điện thoại không bao lâu, Hà Thu Hàn còn thật đuổi tới Bách Hoa Lầu. Hà Thu Hàn tiến Dương Minh gian phòng về sau, vừa cười vừa nói, á bụi cây, ta phát hiện ngươi thật giống như cũng là chỉ muốn thoát khỏi ta, đúng hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định là nghĩ nhiều, ta làm sao lại muốn thoát khỏi ngươi thì sao? Không phải tốt nhất? Dù sao ta đã thích ngươi, không quản ngươi có đúng hay không thích ta, nhưng là ta là ưa thích ngươi, mà lại là đặc biệt ưa thích. Ta chính là một cái nông thôn tiểu thôn y dì, các ngươi kinh thành nhiều như vậy đại thiếu, ngươi ai cũng có thể ưa thích, không cần thiết thích ta nha. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, ta chỗ này là ngọc không ít đại thiếu, nhưng là ta chính là chỉ thích ngươi một cái làm cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia tùy ngươi, dù sao ta ngày mai sẽ phải trở về. Duyên Hà Thu Hàn nói ra, nếu không ta cùng ta tỉ tỉ đổi một chút, để cho nàng đến kinh thành. Ta đi Hoài Hải quản lý Bành Thành bệnh viện tốt. Ngươi đi thực cũng không có bao nhiêu ý tứ, bởi vì ta đã đánh từ trước, nói cách khác ta trở lại Hoài Hải về sau, cũng sẽ không đi bệnh viện làm, ta thích tự do, không thích bị câu thúc đi làm. Thực ngươi nói cũng thế, giống ngươi như thế một cái có tài hoa người, tại làm việc nơi nào đều cảm giác quỷ khuất. Hà Thu Hàn nói ra, buổi tối vừa vặn có một cái tụ hội, buổi tối hôm nay tụ hội rất náo nhiệt, thì ở cái này Bách Hoa Lầu, ta mang ngươi cùng một chỗ tham gia cái này tụ hội. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta là không thích cái gì tụ hội, bất quá đã ngươi ưa thích, ta thì cùng đi với ngươi tốt. Ta cũng là vì ngươi tốt, giống ngươi lợi hại như vậy người, về sau sớm tối đều là muốn tới kinh thành phát triển. Hà Thu Hàn nói ra, hôm nay cái này tụ hội đều là kinh thành một đời mới danh nhân tụ hội, tỉ như một chút diễn viên điện ảnh đều sẽ tới, còn có một số đại thiếu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, cái kia lúc nào đi, ta bận biểu giữa trưa đều quên ăn cơm, hiện tại ngược lại là có chút đói. Hà Thu Hàn nhìn thời gian đã là hơn 3 giờ chiều, Dương Minh vậy mà không có ăn cơm trưa, khó tránh khỏi có chút đau lòng nói ra, ngươi cũng thế, cũng không chú ý mình thân thể, nên ăn cơm nhất định phải ăn cơm, ta trước mang ngươi đi xuống cùng một chỗ ăn một chút gì, cái này tụ hội muốn 6 giờ bắt đầu đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, dù sao 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể tụ hội, đến lúc đó có ăn có uống. Cái kia tụ hội chủ muốn không phải ăn, đều là uống rượu uống đồ uống, không có chính thức cơm, có tối đa nhất điểm tâm cái gì. Hà Thu Hàn nói ra, ngươi không phải có Bách Hoa Lầu thẻ kim cương sao? Ngươi ăn cơm lại không cần dùng tiền, nếu không ngươi vẫn là đi xuống ăn chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng là lười nhác đi xuống ăn, nơi này có mì ăn liền, ta phao một bao liền tốt. Nói Dương Minh đến bên tường trong ngăn tủ lấy ra một thùng mì tôm, Hà Thu Hàn nói ra, mì tôm đều thuộc về thực phẩm ăn nhanh, có cái gì tốt ăn? Cái này cũng là ngươi không hiểu, thực phao mì ngon quá, ta thì ưa thích mì ăn liền vị đạo, ta cảm giác ngẫu nhiên ăn một lần mì tôm, đây chính là so gà thịt cá trứng ăn ngon nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 743, lại đánh Trương Nhị Thiếu. Chừng 6 giờ, Dương Minh theo Hà Thu Hàn đến lầu kế tiếp đại sảnh, cái đại sảnh này hôm nay cử hành tụ hội. Dương Minh trong lòng buồn bực, hắn nhẹ giọng hỏi Hà Thu Hàn, hôm nay tụ hội người nào dùng tiền nha? Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, cái này tụ hội là kinh thành tứ thiếu gia liên hợp làm, nhưng là dùng tiền chỉ có một người, là kinh thành tứ thiếu gia một trong Lữ Tiểu Văn. Lữ Tiểu Văn tuy nhiên tên lên giống nữ nhân, nhưng là trong hiện thực lại là cái điển hình đại nam nhân. Hắn tam đại thiếu đều có các loại việc xấu, cũng chỉ có cái này Lữ đại thiếu không có bất kỳ cái gì việc xấu, chưa từng có người nào nói qua hắn làm qua làm cho người bất mãn sự tình, cho nên hắn chẳng những là tứ thiếu gia bên trong có tiền nhất, cũng là tứ thiếu gia bên trong lớn nhất, danh tiếng tốt nhất. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không tệ, kẻ có tiền liền hẳn là hắn cái dạng này mới tốt, người khác không được, đặc biệt kia cái gì Trương Nhị Thiếu, cái kia dạng vậy mà có thể danh xưng kinh thành tứ thiếu gia. Kinh thành tứ thiếu gia cũng là 4 người có tiền gia con cháu, người nào lại nhìn người ta phẩm chất đi, cũng không phải lựa chọn đi ra, chỉ là một cái xưng hảo. Hà Thu Hàn nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, minh bạch, chúng ta nhìn xem. Lúc này, Dương Minh nhìn đến đây còn có lễ đài. Trên đài hội nghị mấy người ở nơi đó. Lúc này một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử đứng tại trên đài hội nghị, vừa cười vừa nói, mọi người tốt, ta là Lữ Tiểu Văn, thật cao hứng mọi người có thể tham gia lần tụ hội này, ta cho mọi người giới thiệu một cái ta mấy cái người bằng hữu, vị này ta trước mặt gọi Mở Lớn Lâm, cũng là kinh thành tứ thiếu gia một trong. Lúc này cái kia thật to Lâm cũng đối với mọi người gật gật đầu, tiếp lấy Lữ Tiểu Văn nói ra, cái này một vị là kinh thành tứ thiếu gia một trong Trương Nhị Đản. Trương Nhị Đản cũng cho mọi người phất phất tay, Dương Minh nhỏ giọng nói ra, ngươi xem một chút, cái này Trương Nhị Đản vậy mà cũng tại. Đúng nha, hắn nếu là kinh thành tứ thiếu gia, khẳng định cũng muốn tới. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói. Khác một người bạn hôm nay không có tới, hắn xuất ngoại du lịch đi, chúng ta hôm nay hoan nghênh một chút chứ danh diễn viên điện ảnh Vương Đại Sáng. Lữ Tiểu Văn vừa dứt lời, chỉ gặp Vương Đại Sáng đi đến trên đài, cái này Vương Đại Sáng tất cả mọi người nhận biết, hắn theo nông thôn xuất thân, tại kinh thành đóng vai phụ, dần dần nổi danh. Nổi danh về sau hắn vẫn là cho mọi người một cái trung thực bổn phận nông dân ấn tượng, có điều hắn cưới cái lao bà lại là hết sức xinh đẹp để người đố kỵ. Nhưng là gần nhất nghe nói nàng lão bà vượt quá giới hạn, gần nhất tin tức cũng làm đến oanh oanh liệt liệt. Dương Minh cũng ưa Vương Đại Sáng, có điều hắn nhận biết người ta không biết hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này Vương Đại Sáng cũng là một cái chất phác người thành thật tướng mạo, lộ ra rất không tệ. Không bao lâu, đại sảnh nhớ tới tiếng âm nhạc, mọi người lẫn nhau mời người khiêu vũ, bởi vì nơi này chẳng những có đại thiếu, cũng có một chút mọi người ngàn vàng, bọn họ đều hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới gặp gỡ, có thể tìm tới một cái mình thích người. Hà Thu Hàn nói ra, chúng ta cùng một chỗ nhảy một bản đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta nhớ qua không quá được, muốn không phải là quên đi. Không muốn quét ta hưng, ta nói khiêu vũ ngươi liền bồi ta nhảy một hồi. Dương Minh không thể làm gì khác hơn chữa cho tốt gật gật đầu, nói ra, tốt ta. Dương Minh vốn là đối cái này khiêu vũ cũng là không quá tinh thông, thật vất vả nấu một chi vũ khúc kết thúc, bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói không nhảy đi, ngươi cho muốn ta nhảy, đều dẫm lên chân ngươi. Không có việc gì, ngươi nhảy không tệ. Hà Thu Hàn nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng khen ta, chính ta bao nhiêu cân lượng còn không biết sao. Lúc này vũ khúc lại lên, Trương Nhị Đản vậy mà đi đến Hà Thu Hàn trước mặt, nói ra, Hà tiểu thư, chúng ta cùng một chỗ nhảy một bản A. Dương Minh lạnh lùng nhìn lấy Trương Nhị Đản, thầm nghĩ nói, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là muốn quấy rối không được? Dù sao Dương Minh là không sợ hắn, thì nhìn con hàng này muốn làm sao dày vò. Hà Thu Hàn lạnh lùng nói, thật xin lỗi, không muốn nhảy. Thế nào, ngươi có thể cùng tiểu tử này nhảy, lại không nguyện ý cùng ta nhảy, ngươi có ý tứ gì? Trương Nhị Đản nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, miệng đặt sạch sẽ điểm, đừng tưởng rằng ở chỗ này ta liền sẽ không lại đánh ngươi, ta đánh người cho tới bây giờ là chỉ nhìn tâm tình, không nhìn địa phương. Tê liệt, ta còn cũng là không tin tà, ngươi thì ra trường hợp này đánh ta. Trương Nhị Đản nói ra. Dương Minh đứng lên, một câu không có nói, đùng một bàn tay đánh vào Trương Nhị Đản trên mặt. Trương Nhị Đản không nghĩ tới Dương Minh dám ở cái địa phương này đánh chính mình, đây thật là không có dự kiến đến, nơi này bị đánh là đầy đủ mất mặt, một tát này cơ hồ toàn bộ đại sảnh người đều có thể nghe được. Tất cả mọi người đem mặt chuyển đến nơi đây, y nhìn đến Trương Nhị Đản bưng bít lấy chính mình mặt, mọi người lại nhìn xem Dương Minh, nhưng là không có người nhận biết Dương Minh nha. Mọi người đều đang nghĩ, đánh Trương Nhị thiếu là ai? Có thể dám ở cái địa phương này đánh kinh thành tứ thiếu ra một trong, cái kia chắc chắn sẽ không là đơn giản người, nhưng là mọi người vẫn là cũng không nhận ra hắn. Lúc này, bao quát Lữ Tiểu Văn cùng Mở Lớn Lâm cũng đều nhìn về nơi này, bọn họ đương nhiên biết đối phương đã đánh Trương Nhị Đản, vậy khẳng định Trương Nhị Đản làm sai sự tình, bất quá tất cả mọi người không hiểu, gia hỏa này dám đánh Trương Nhị Đản, lá gan xác thực không nhỏ. Đồng thời bọn họ hoàn khố trong hội căn bản cũng không có người này, Lữ Tiểu Văn khán đáo Dương Minh là đứng tại Hà Thu Hàn bên người. Sau đó nghĩ đến đây cũng là Hà Thu Hàn đối tượng. Đoán chừng là Trương Nhị Đản đối với Hà Thu Hàn dở trò lưu manh, cho nên người ta đối tượng không có nhìn, đem Trương Nhị thiếu cho đánh. Đã có thể làm Hà Thu Hàn bạn trai, vậy khẳng định cũng không phải bình thường người, nghĩ tới đây Lữ Tiểu Văn đi qua. Lúc này một câu vây không ít người, Lữ Tiểu Văn đi qua, tự nhiên Mở Lớn Lâm cũng đi qua. Mà lúc này, Trương Nhị Đản cũng đã thẹn quá hóa giận, hắn biết mình đánh bất quá đối phương, nhưng là cũng không thể ở chỗ này giả sợ, sau đó một chân đá ra đi. Chân hắn còn không có đá Dương Minh, nhưng là Dương Minh một chân đã bay ra ngoài, hắn đá vào đối phương trên bụng, phanh một tiếng, đối phương bay ra ngoài. Bất quá gia hỏa này khẳng định cũng bay không xa, bởi vì dù sao bốn phía đều là người, mà Trương Nhị Đản bay tới vừa vặn đánh tới hướng Lữ Tiểu Văn. Cái này nếu như là người khác, đoán chừng thì hai người cùng một chỗ nện ngã trên mặt đất, nhưng là Lữ Tiểu Văn thì khác biệt, hắn cũng là lượn qua. Lữ Tiểu Văn tiếp được Trương Nhị Đản, nhưng là mình cũng lui ba bốn bước mới đứng vững, hắn vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, công phu không tệ. Hắn đương nhiên trong lòng cũng minh bạch, chính mình công phu khẳng định không nếu như người ta công phu, vốn là cái này Trương Nhị Đản cũng là luyện võ qua, Lữ Tiểu Văn tự nhận là chính mình so Trương Nhị Đản là lợi hại một điểm, nhưng là mình tuyệt đối so với hắn cũng cao không bao nhiêu. Mà đối phương một cước này đem Trương Nhị Đản có thể đá bay, nói rõ Trương Nhị Đản người nào nhà căn vốn không cùng đẳng cấp, cái kiếp như thế so sánh, chính mình khẳng định cũng cùng người ta không cùng đẳng cấp. Chương 744, tiếp nhận đánh cược. Lúc này Mở Lớn Lâm đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, huynh đệ, làm sao phát lớn như vậy lửa? Nói thật ra, Mở Lớn Lâm cùng Dương Minh không biết, nhưng là hắn nhận biết Trương Nhị Đản nha, dù sao đều là kinh thành tứ thiếu gia, tại trong lòng vẫn là muốn trợ giúp Trương Nhị Đản. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi là một đám a. Cái kia cùng lên đi, ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Lữ Tiểu Văn khán đáo Mở Lớn Lâm cùng Dương Minh nói chuyện với nhau, lập tức tới, hắn cũng sợ đem sự tình làm lớn. Lữ Tiểu Văn nói ra, Đại Lâm, ngươi cho ta thấp. Mở Lớn Lâm vẫn là rất nghe lời, hắn nhìn đến Lữ Tiểu Văn để hắn thấp, hắn thật đúng là thấp. Bởi vì hắn biết mình tuy nhiên cũng là tứ thiếu gia một trong, nhưng là vô luận là tài lực vẫn là vũ lực, hắn đều là tại một tên sau cùng. Mở Lớn Lâm lui về phía sau một bước, Lữ Tiểu Văn vừa cười vừa nói, nguyên lai Hà tiểu thư cũng tại, không biết mới vừa rồi là làm sao. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói, thực cũng không có cái gì, cũng là Trương Nhị thiếu mời ta khiêu vũ, ta không có đáp ứng, hắn chửi chúng ta. Quả nhiên không ra Lữ Tiểu Văn sở liệu, thật đúng là Trương Nhị đảng gây chuyện tình, hắn vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, ta thay hắn giống các ngươi xin lỗi. Hy vọng chuyện này cứ như vậy tính toán. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, vậy liền nhìn ngươi đều mặt mũi, chuyện này coi như, chỉ cần hắn không gây sự tình, ta cũng lười đánh hắn. Dương Minh lời nói để mọi người nghe về sau, trong lòng đều đang nghĩ, gia hỏa này người nào nha, làm sao hắn nói ra lời nói thì nhẹ nhàng như vậy, còn nói không muốn đánh. Phải biết cái này Trương Nhị Đản tại kinh thành còn thật không ai dám đánh nha, cũng là có mấy cái có thể đánh thắng hắn, cũng không dám đánh hắn. Có mấy cái dám đánh hắn, cũng sẽ không đi đánh hắn. Tựa như Lữ Tiểu Văn. Hắn khẳng định dám đánh Trương Nhị thiếu, nhưng là bọn họ là bằng hữu, vô luận chuyện gì phát sinh đều không đánh được. Lữ Tiểu Văn vừa cười vừa nói, không biết vị huynh đài này là. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Hà Thu Hàn thì ở một bên nói ra, đây là bạn trai ta Dương Minh. Mọi người nghe xong, chắc không được gia hỏa này lợi hại như vậy, như bức hống hống, nguyên lai là Hà Thu Hàn bạn trai, nếu là Hà Thu Hàn bạn trai, vậy dĩ nhiên là lợi hại. Bởi vì mọi người đều hiểu, bình thường người là làm không Hà Thu Hàn bạn trai. Lúc này, một nữ tử thanh âm nói ra, hôm nay thật rất náo nhiệt nha, đến không ít người đâu. Mọi người xem xét, hôm nay tới lại là Bách Hoa Lầu hậu trường đại lao bản Trần Sở Sở. Trần Sở Sở tuy nhiên không phải nam hài tử, không thể xưng là đại thiếu, nhưng là tại kinh thành con nhà giàu bên trong, đây chính là trị đại một loại người vật. Lữ Tiểu Văn vừa cười vừa nói, ngươi rốt cục đến, trong lòng ta đang buồn bực đâu, ta nghĩ chúng ta tại ngươi nơi này tụ hội, ngươi mỗi lần cũng không thiếu, làm sao hôm nay hội không tới. Lữ đại thiếu, ta hôm nay đặc biệt bận điệu, thật vừa mới bận điệu tốt. Trần Sở Sở đột nhiên nhìn đến Dương Minh, vui mừng nói, Dương Minh cũng tại nhà, ta đang buồn bực đâu, trước mấy ngày nghe nói ngươi tại ta chỗ này ăn cơm, vậy mà không có tìm ta, ngươi có phải hay không đang giận ta nha? Ta nào dám nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lúc đó vừa vặn cũng vội vàng, vừa xuống phi cơ, ăn liền rời đi. Trần Sở Sở vừa cười vừa nói, Lữ đại thiếu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là bằng hữu ta Dương Minh, cũng là Bách Hoa Lầu cái thứ hai nắm giữ thẻ kim cương hội viên. Sau đó hắn cũng đem Lữ Tiểu Văn giới thiệu cho Dương Minh, hai người cùng một chỗ nắm tay, Lữ Tiểu Văn tự nhiên là giật nảy cả mình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Dương Minh hội lợi hại như vậy. Bởi vì Lữ Tiểu Văn biết, cái này Bách Hoa Lầu thẻ kim cương chính mình cũng không có đãi ngộ cầm tới, Bách Hoa Lầu trước kia chỉ phát cho một người thẻ kim cương, bất quá không có ai biết cái này thẻ kim cương đến tột cùng phát cho người nào. Bọn họ chỉ biết là cái này thẻ kim cương phát cho một cái rất lợi hại người, có người suy đoán là kinh thành cái nào kẻ có thế lực, còn có người cho rằng là đại lưu manh, thậm chí có người nói là làm quan. Mặc dù là nghị luận ầm ĩ, nhưng là cuối cùng vẫn là không có kết quả. Hiện tại cái thứ hai thẻ kim cương nhân đại nhà biết, cũng là trước mặt cái này gọi Dương Minh người trẻ tuổi. Đừng nói người khác, thì liền Lữ Tiểu Văn đều là tràn ngập hâm mộ, bởi vì hắn biết mình là không có tư cách nắm giữ thẻ kim cương. Nếu như hắn vĩnh viễn thẻ kim cương, hôm nay tiêu phí đều không muốn tốn một phân tiền, người khác chớ đừng nói chi là, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mọi người trong nháy mắt cũng minh bạch một việc, cái kia cũng là người trẻ tuổi này vì cái gì dám đánh Trương Nhị Đản, vì cái gì dám đùng địa cho hắn một bàn tay. Mọi người khách khí một hồi, thì uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, Trần Sở Sở ngồi một hồi liền rời đi, nàng trước khi đi thời điểm còn cùng Dương Minh cạn một chén rượu. Mọi người chơi rất vui vẻ, chỉ có cái này Trương Nhị Đản không vui, hắn tìm tới Lữ Tiểu Văn, tại Lữ Tiểu Văn trước mặt nói thầm một hồi. Nguyên lai hắn hiện đang hoài nghi mình đấu không lại Dương Minh, nhưng là hắn lại không cam tâm, sau đó hắn tìm tới Lữ Tiểu Văn, hy vọng Lữ Tiểu Văn cho Dương Minh nói một chút, hắn muốn cùng Dương Minh đánh cược một lần. Lữ Tiểu Văn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút, nếu như hắn không đáp ứng cũng coi như. Tốt, vậy ngươi hỏi một chút đi, nếu như hắn không đáp ứng coi như. Lữ Tiểu Văn đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Trương Trương nhị thiếu muốn cùng ngươi đánh bạc hai cây, không biết huynh đệ có hứng thú hay không. Dương Minh vừa cười vừa nói, đánh cược như thế nào? Cái này ta vậy mà không biết, nếu như ngươi đáp ứng ta để hắn tới. Lữ Tiểu Văn vừa cười vừa nói, tốt, chỉ cần có tặng thưởng, vậy thì cùng hắn chơi đùa, ngươi đem hắn cứ gọi tới đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực Trương Nhị Đản còn thật sợ Dương Minh lại đánh hắn đâu, nhìn đến Lữ Tiểu Văn bắt chuyện hắn, hắn chưa cho tốt cười tới. Đến Dương Minh trước mặt, Trương Nhị Đản vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, vừa mới vậy cũng là hiểu lầm, ngươi đánh cũng đánh, hết thảy lật phần, chúng ta bây giờ đánh bạc hai cây thế nào? Dương Minh trong lòng minh bạch, trong miệng hắn nói lật phần, thực cái kia là không thể nào, đoán chừng hắn hận chết chính mình, hôm nay hắn muốn được, khẳng định là muốn thắng chính mình, tìm về một chút mặt mũi. Nghĩ tới đây, Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, ngươi nói lật phần thì lật phần, vậy ngươi nói một chút làm sao cái đổ pháp? Đánh bạc xuất sắc ngươi có thể hay không? Chúng ta cùng một chỗ đánh bạc xuất sắc, đương nhiên chúng ta muốn có một chút tặng thưởng. Tốt, ngươi nói đánh cược như thế nào? Dù sao ta đều đáp ứng ngươi. Trương Nhị Đản trên người có 3 triệu, cho nên hắn hôm nay chỉ có thể phía dưới 3 triệu tiền đặt cược, bởi vì lại nhiều hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Trong nhà hắn tuy nhiên có tiền, nhưng là hắn đánh bạc cũng không bỏ ra nổi tới. Nói cách khác, hắn hôm nay chính mình cũng chính là 3 triệu tiền đặt cược. Dương lão đệ, chúng ta đổ xuất sắc, trước làm một cái 1 triệu thế nào? Trương Nhị Đản hỏi. Có thể, ta hôm nay phụng bồi tới cùng, ngươi đừng sợ, cũng là đánh bạc cái 10 triệu, ta thua đều có thể lập tức chuyển cho ngươi. Dương nói ra. Hà Thu Hàn vốn là không ủng hộ Dương Minh đánh bạc, nhưng là đến loại trình độ này, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ. Chương 745, tháng 1 triệu. Lữ Tiểu Văn nhìn đến hai người bọn họ đều muốn đánh bạc, vậy chỉ có thể chống đỡ bọn họ đánh bạc, sau đó hô người lấy ra xúc sắc cùng xúc sắc chung trong nháy mắt liền chuẩn bị tốt. Mấy người ngồi tại một cái đại bàn trà trước mặt, Dương Minh cùng Hà Thu Hàn ngồi cùng một chỗ, Trương Nhị Đản cùng Mở Lớn Lâm ngồi cùng một chỗ, Lữ Tiểu Văn ngồi ở giữa. Vương Đại Lượng cũng ngồi ở giữa, Trương Nhị Đản nói ra, Vương Đại Lượng, vợ ngươi không phải nói cùng người ta ngủ sao? Hiện tại thế nào? Vương Đại Lượng lúng túng nói ra, dù sao ta đã không muốn nàng, không thèm quan tâm nàng. Dương Minh không ưa nhất Trương Nhị Đản loại người này, người ta vốn là lao bà cùng người khác ngủ, cái kia đã là rất thống khổ sự tình, ngươi làm sao còn có thể ở nơi công cộng lấy chuyện này? Đây không phải vạch khuyết điểm sao? Nghĩ tới đây, Dương Minh lạnh lùng nói, đánh bạc thì đánh bạc, nói mò người ta việc nhà làm gì? Đúng đấy, chính là, không muốn kéo người ta sự tình. Lữ Tiểu Văn cũng ở một bên nói chuyện, hắn cảm giác cái này Trương Nhị Đản quả thật có chút thất đức. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu là muốn cược, chúng ta liền nói tốt quý củ, ngươi nói chúng ta thành thứ nhất làm sao? Rất đơn giản, chúng ta mỗi người giao động một lần, nhìn xem người nào phương pháp lớn, đại thì thắng. Tốt, bất quá muốn nói rõ một chút, cái này con báo tính thế nào, là con báo giết phương pháp, vẫn là chỉ nhìn điểm số mặc kệ con báo. Chúng ta hôm nay cái này không tồn tại con báo. Ba cái xúc sắc ít nhất là 3 giờ, so 4 điểm nhỏ, cũng là một điểm nhỏ nhất, 18 điểm lớn nhất. Chứ mà thứ ba nói ra, còn có cái gì không hiểu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Minh Bạch, ngươi ý tứ chỉ kiểm số đếm, không nhìn có phải hay không con báo. Đúng, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu, là ngươi trước tới vẫn là ta tới trước. Trương Nhị Đản hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tới trước đi, ta nhìn ngươi lắc ra là mấy điểm, nếu như chúng ta điểm số một dạng lớn, có phải hay không muốn tiếp tục thuốc một lần. Đúng, điểm số một dạng lớn, cái kia dĩ nhiên chính là ngang tay, còn muốn tiếp lấy so, ta hiện tại bắt đầu à. Nói hắn đem ba cái xúc sắc cất vào xúc sắc chung bên trong, ào ào dao động lên. Trương Nhị Đản thật đúng là dao động có bài bản hẳn hoi, xem xét thì không phải lần đầu tiên dao động, Trương Nhị Đản còn thật học qua thứ này, hắn đối hôm nay đánh bạc rất có nắm chắc. Một trận đùng đùng, không dứt, về sau, Trương Nhị Đản ngừng tay, vừa cười vừa nói, ta tốt, vì công bình lý do, ta tử thi không đến, để Lữ Đại Thiếu giúp ta mở. Thực hắn không có mở thời điểm, Dương Minh đã dùng thấu thị nhãn nhìn qua, hắn phát hiện tiểu tử này cũng là cái 17 điểm, hai cái 6 một cái 5. 17 điểm theo người khác là không điểm nhỏ đếm, nhưng là tại Dương Minh trong mắt, lại là không đáng một đồng, bởi vì hắn có thể dao động ra cái gì mình muốn điểm số. Lữ Tiểu Văn cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái nắp, hắn nhìn đến bên trong là 17 điểm, vừa cười vừa nói, Trương Nhị Thiếu lắc ra 17 điểm, hiện tại Dương Đại Thiếu bắt đầu dao động. Hà Thu Hàn nhìn đến Trương Nhị Đản lắc ra 17 điểm, thầm nghĩ nói, cái ý tưởng này không nhỏ nha, Dương Minh xem ra vòng thứ nhất muốn chuyển, bởi vì đối với ngoài nghề tới nói, rất khó lắc ra 18 điểm. Dương Minh lại là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, vừa cười vừa nói, 17 điểm nha, cũng không phải lớn nhất phương pháp, nếu như ta có thể dao động cái 18 điểm đi ra, vậy ta thì thắng. Nói Dương Minh xáo trộn xúc sắc, lần nữa tân trang đi vào dao động lên, hắn dao động bộ dáng không có Trương Nhị Đản tiêu sái, lộ ra có chút vụng về bộ dáng. Tất cả mọi người cho rằng Dương Minh khẳng định là thua bình tĩnh, không nên nghị xoay người, bao quát Lữ Tiểu Văn cũng không cho rằng Dương Minh có thể thắng. Dương Minh dao động một trận, đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn trà. Sau đó vừa cười vừa nói, ta giao động tốt, cũng mời Lữ Đại Thiếu hỗ trợ mở ra đi. Trương Nhị Đản vừa cười vừa nói, vô luận người nào đánh tới, ngươi cũng chuột liếm mèo bước, nguy hiểm thật to. Ngươi khác ở nơi đó cao hưng quá sớm, ta chỉ cần 18 điểm liền có thể thắng ngươi, liền xem như 17 điểm, đó cũng là cái thế hỏa không phân thắng bại. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có mở ra trước đó, người nào cũng không thể xác định đến tột cùng là kết quả gì. Đúng, Dương Đại Thiếu nói đúng, không có mở ra trước đó, ai cũng đang không biết là kết quả gì. Vậy bây giờ ta mở ra nhìn xem đến tột cùng là ai lợi hại hơn một điểm. Nói, Lữ Tiểu Văn mở ra xúc sắc chung, hắn mở ra về sau nhất thời kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn nhìn đến ba cái 6 giờ nằm ở bên trong, Lữ Tiểu Văn nhìn đều có chút kích động, hắn vừa cười vừa nói, vẫn là Dương Đại Thiếu lợi hại một điểm, ba cái 6 hết thể 18 điểm, Dương Đại Thiếu thắng. Dương Minh thắng, còn là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, vừa cười vừa nói, hiện tại biết đi, 17 điểm mặt trên còn có 18 điểm. Mọi người không khỏi vỗ tay. Hà Thu Hàn cũng ở một bên nói ra, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, ta thật rất bội phục ngươi, ngươi quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái đồ chơi này người nào cũng không có nắm chắc, ta chính là thuần túy mèo mù vơ cá rán, cũng là khéo léo. Trương Nhị Đản lúng túng nói ra, không tệ, ta thua, ngươi đem số thẻ cho ta cho ngươi thu tiền. Dương Minh cười cười, móc ra một thẻ ngân hàng, đặt ở trên bàn trà. Trương Nhị Đản tuy nhiên tố chất không được tốt lắm, nhưng là đối tiền lại không quan tâm, huống chi tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn là không biết quy nợ. Kẻ có tiền tình nguyện bỏ tiền, cũng sẽ không tại trường hợp này chơi xấu. Trương Nhị Đản chuyển tốt tiền về sau, đem thẻ ngân hàng cho Dương Minh. Dương Minh điện thoại di động cũng đã có ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, bất quá Dương Minh lộ ra là rất hào phóng, hắn cũng không có đi nhìn điện thoại di động, chỉ là đem thẻ để ở một bên, vừa cười vừa nói, còn muốn tiếp tục tới sao? Nếu như tiếp tục, ta cũng không cần đem thẻ chứa vào. Ngươi vẫn là chứa vào đi, bởi vì ngươi lần tiếp theo khẳng định phải thua. Trương Nhị Đản nói ra, cái kia ngược lại là không nhất định, ta thì thả ở trên đây. Chờ ngươi tiếp tục chuyển khoản. Ta trong điện thoại di động có ngươi số thẻ, không cần, đã ngươi có nắm chắc như vậy, chúng ta tới đó một lần 2 triệu thế nào? Dương Minh cười lạnh nói, đã ngươi có nắm chắc như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt, lần này ngươi nói đánh cược như thế nào? Thực Trương Nhị Đản lần này cũng là được ăn cả ngã về không, hắn có thể sử dụng tiền cũng chỉ có 2 triệu, hắn chỉ hy vọng lần này mình có thể thắng, cái này cũng không những mình tiền có thể trở về, còn có thể kiếm lời 1 triệu. Hắn ý tứ cũng là cái thanh này thắng, cũng liền kết thúc, nói thật ra hắn không tin Dương Minh có thể thắng liền 2 lần. Nghĩ đến hợp lý, Trương Nhị Đản nói ra, Dương đại thiếu, chúng ta lần này không giao động lớn, chúng ta giao động tiểu. Tốt, cầm hôm nay liền nghe ngươi, chúng ta nhìn ngươi điểm số thiếu, vẫn là không tính con báo a. Đúng, chúng ta không tính con báo, nhưng là có thể lớn nhất nhỏ một chút, nếu như ngươi có bản lĩnh ba cái chồng lên nhau, chúng ta cũng chỉ nhìn trên cao nhất xuất sắc, tựa như đổ thần điện ảnh mở dạng. Lúc này, diễn viên điện ảnh Vương Đại Lượng ở một bên nói chuyện, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi nói đổ vương ta nhớ tới, người ta đánh bạc khi còn bé, giống như có thể đem xúc sắc dao động nát, như thế có thể tính linh điểm, đó mới tính toán nhỏ nhất. Chương 746, áp chú phe ra gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, có địa phương là có thể dao động nát, như thế tính toán nhỏ nhất điểm số. Trương Nhị Đản biết mình đánh không lại Dương Minh công phu tốt, vậy dĩ nhiên nội lực cũng siêu quần, chính hắn không có bản lãnh dao động nát xúc sắc, nhưng là hắn sợ Dương Minh dao động nát. Cho nên hắn do dự một chút, nói ra, không được, chúng ta không cho phép dao động nát, chỉ cho phép điệp ra lớn nhất nhỏ một chút, không cho phép linh điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hết thảy đều nghe ngươi, ngươi nói thế nào, chúng ta liền thế nào, hiện tại cứ dựa theo ngươi nói dao động đi, vẫn là để ngươi bắt đầu. Tốt, lần này vẫn là ta trước dao động, ta ngược lại là không tin ngươi có thể liên thắng hai lần. Nói Trương Nhị Đản cầm lấy xúc sắc bỏ vào xúc sắc chung bên trong, bắt đầu dao động lên. Lần này hắn dao động rất nghiêm túc, một bên đong đưa vừa nghe, thực hắn căn bản liền sẽ không nghe, thuần túy là trang bức, hắn dao động một hồi, sau đó dừng lại, nói thật ra, lần này Trương Nhị Đản cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Trương Nhị Đản dao động tốt về sau, nói ra, Lữ đại thiếu, vẫn là ngươi giúp ta mở đi. Lữ Tiểu Văn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nhìn xem lần này ngươi có thể không dao động cái một điểm. Trương Nhị Đản có chút bất đắc dĩ nói ra, đừng đề cập, ta cùng vốn cũng không hội đồ chơi kia, nếu như ta có bản lĩnh đó, ta liền đi Ma Cao. Lữ Tiểu Văn mở ra xúc sắc chung, nhìn xem bên trong lại là 5 điểm, nói thật ra, 5 điểm cái ý tưởng này đã coi như là rất nhỏ, người bình thường nhìn đến đã rất bội phục. Lữ Tiểu Văn vừa cười vừa nói, không tệ, cái điểm số này đã rất lý tưởng, 5 điểm đã là rất điểm nhỏ đếm, nhìn xem Dương Đại Thiếu có thể hay không lắc ra càng điểm nhỏ hơn đếm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này còn thật khó mà nói, ta khẳng định là muốn thắng, đến mức có thể hay không thắng, vậy phải xem vật khí. Dương Minh nói lấy thì dao động lên, lần này vẫn là giống như lần trước, dao động tư thế rất khó coi. Trương Nhị Đản cũng cảm giác mình không có cái gì áp lực, lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh dao động. Dương Minh dao động một hồi, sau đó dừng lại, đặt ở trên bàn trà, sau đó nói, tốt, mời Lữ Đại Thiếu mở ra đi. Lữ Đạt Thiếu gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt ta giúp ngươi mở ra nhìn xem. Đang khi nói chuyện Lữ Đại Thiếu thì giải khai cái nắp, cái này vừa mở ra, hắn không khỏi quát lên, đây là chuyên trị đau răng nha, vậy mà lại là cái dạng này, vừa mới 18 điểm ăn 17 điểm, hiện tại lại là một cái kỳ tích, lại là 4 điểm thắng 5 điểm. Thực Dương Minh hoàn toàn có thể lắc ra một điểm, nhưng là hắn nhìn đến Trương Nhị Đản lắc ra 5 điểm, chính mình 4 điểm liền có thể thắng, cho nên hắn cũng liền chỉ lắc ra 4 điểm. Mọi người thấy cũng cảm giác rất kỳ quái, bọn họ đều đang nghĩ cái này Dương Minh là thật vận khí tốt, vẫn là vốn chính là cao thủ. Nếu như nói bởi vì tốt, cái kia chính là quá tốt, vậy mà nhiều lần chỉ thiếu một chút, nếu như là cao thủ, cái kia chính là vận dụng tự nhiên, đang giả heo ăn hổ trêu đùa Trương Nhị Đản. Chỉ là cái này Trương Nhị Đản cảm giác mình quá thua thiệt, vậy mà nhiều lần chỉ thiếu một chút. Hắn cảm giác được không phục. Vốn là hắn trả tại trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình thua cái này 3 triệu, chính mình thì tuyệt đối sẽ không lại đánh bạc. Nhưng là hiện tại hắn đột nhiên cảm giác mình còn muốn đánh bạc, nhất định đem thắng thua trở về. Người bình thường đều là như vậy, ai thua đều muốn thắng trở về. Hung chi hắn cảm giác mình thua không phục. Còn kém như thế một điểm. Cái đồ chơi này cũng là người tham niệm, tựa như mua sổ số một dạng, luôn cảm giác mình kém như vậy một chút, sở dĩ phải không ngừng mua, về sau thậm chí đi vay tiền, có còn muốn dùng cái kia công quỹ. Đánh bạc thu được cũng giống như vậy đạo lý, rất nhiều người đánh bạc đều là thua muốn thắng trở về, sau đó càng thua càng nhiều, về sau thậm chí hội nợ nần chồng chết. Trương Nhị Đản nói ra, ta còn muốn đánh bạc, lần này là sau cùng một cái, bất quá ta trên thân không có tiền. Hắn nói trên thân không có tiền, Lữ Đại Thiếu cùng Trương Đại Thiếu cũng không có lên tiếng, nếu như là hắn sự tình, có lẽ bọn họ sẽ hỗ trợ, nhưng là hiện tại là đánh bạc, mà lại bọn họ cũng đều biết Trương Nhị Đản lần này khẳng định đánh bạc sẽ không thiếu, cho nên cũng không có người cho hắn mượn. Vốn là đây cũng không phải là chuyện gì tốt, huống chi mọi người cũng đã thấy rõ ràng, giống như cảm giác cái này Trương Nhị Đản sẽ còn thua một dạng. Lúc này Lữ Tiểu Văn cười nói, Trương Nhị Thiếu, ta nhìn vẫn là tính toán, hôm nay cũng không cần đánh bạc, có lúc thực sẽ rất tà môn, thua về sau vẫn là thất bại. Trương Nhị Đản nói ra, không được, ta chính là không tin tà, ta còn muốn đánh bạc, ta còn có một cỗ phe ra gì, bán thời điểm là hơn 390 vạn, ta tương đương 3 triệu cũng có thể đi. Dương Minh lạnh lùng nói, vẫn là quên đi, ta coi như thắng, cũng rất phiền phức. Còn muốn sang tên cái gì, cái này quá phiền phức. Sang tên không phiền phức, nếu như ngươi có bản lĩnh thắng, ngày mai ta thì có thể cho ngươi qua tốt hộ. Trương Nhị Đản nói ra. Mở lớn lâm thì cùng Trương Nhị Đản ngồi cùng một chỗ, hắn vừa cười vừa nói, Trương Nhị Thiếu, ta nhìn vẫn là quên đi, không muốn lại đánh bạc, ngươi vạn nhất thua làm cái gì? Không có việc gì, ta không tin ta hội thua liền 3 lần, ngươi thì ủng hộ ta một cái đi. Trương Nhị Đản nói ra. Dương Minh cuối tuần nói ra, thực chuyện này rất đơn giản, nếu như ngươi thật muốn đánh bạc, ta liền bồi ngươi một cái, về sau ta tại kinh thành cũng không cần mua xe, vậy ngươi nói lần này đánh cược như thế nào? Lần này ta đổ xúc sắc, ngươi đoán liền có thể, ngươi đoán ra lớn nhỏ, nếu như cứng rắn thắng, chiếc xe kia cũng là ngươi. Trương Nhị Đản nói ra, chúng ta cứ dựa theo quốc tế thông lệ, 3 cái xúc sắc đi ra, 10 giờ trở xuống là nhỏ, 11 điểm trở lên là lớn, ngươi có dám hay không đoán? Dương Minh vừa cười vừa nói, 50 năm chắc, ta có cái gì không dám, huống chi ta liền xem như thua, thua cũng là ngươi tiền, nếu không đem ngươi 3 triệu trả lại cho ngươi. Tốt, đặc biệt có cá tính, ta thì ưa thích loại người như ngươi, vậy ta có thể giao động A. Trương Nhị Đản vừa cười vừa nói, tốt lắm, ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương Nhị Đản thực lần này đánh bạc cũng là vật khí, cho nên hắn lần này tùy tiện giao động liền có thể, dù sao không phải so lớn nhỏ, là làm cho đối phương đoán. Hắn giao động một trận, sau đó bung ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại có thể đoán A. Đương nhiên có thể, ngươi đoán đại vẫn là đoán tiểu. Trương Nhị Đản cười hỏi. Dương Minh cười nói, lần này ta đoán lớn, ta có thể liên tục điểm đếm đều đoán được, ngươi lần này là 3 cái 6, hết thể 18 điểm, không có so cái điểm số này lớn hơn nữa. Dương Minh chẳng những đoán lớn, lại còn đem điểm số báo ra đến, cái này càng làm cho mọi người giật nảy cả mình, phải biết đoán lớn nhỏ có thể có một nửa nắm chắc, đoán điểm số đó cũng không phải là mù mờ. Điểm số nếu như thuần túy dựa vào ngộng, đây chính là cùng mua sổ số trúng giải thưởng lớn vận khí một dạng tốt, huống chi người ta muốn là đoán lớn nhỏ, ngươi cũng không cần thiết trang bức nói điểm số, vạn nhất lớn nhỏ đúng, điểm số sai vậy liền xấu hổ. Lữ Tiểu Văn nói ra, Dương đại thiếu, nếu như ngươi xác định, ta nhưng là muốn mở. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, nếu như không phải 18 điểm, kia chính là ta thua. Chương 747, thắng phe ra gì? Lữ Tiểu Văn trong lòng buồn bực, không khỏi thầm nghĩ, gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn thật là có bản lĩnh đoán đúng điểm số? Nói thật ra Lữ Tiểu Văn là không tin. Đừng nói Lữ Tiểu Văn không tin, cũng là hiện trường bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng, trong TV đều là giả, trong cuộc sống hiện thực người nào lại có bản sự này đâu. Lữ Tiểu Văn thầm nghĩ nói, có lẽ là Dương Minh căn bản không có muốn thắng Trương Nhị Đản, chỉ là mượn cớ đem thắng tiền phun ra. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, bình thường người người nào có thể như vậy, thắng tới tay tiền còn phun ra. Lữ Tiểu Văn mở ra xúc sắc chung, không khỏi trừng to mắt, cho là hắn nhìn đến 18 điểm, hắn cho là mình hoa mắt đâu, nhìn kỹ một chút. Vẫn là thật, quả nhiên là 18 điểm. Đây cũng quá lợi hại, quá bất khả tư nghị, vậy mà lại là thật đúng không điểm. Đừng nói Lữ Tiểu Văn giật mình, người nào không kinh hãi đâu. Trương Nhị Đản nhịn không được nói ra, không có khả năng, làm sao có thể chứ? Ngươi có phải hay không quất gian lận bài bạc? Dương Minh cười rộ lên, tiểu tử ngươi thực sẽ muốn nha, dụng cụ đánh bạc là các ngươi, xúc sắc là ngươi dao động, hiện tại ngươi thua, ngươi tự nhiên dám nói ta là quất gian lận bài bạc, đây chính là kinh thành tứ thiếu gia nha, ngươi nói ra đi thật vòng qua người cười đến rụng răng. Ngươi nói ngươi không có quất gian lận bài bạc, vậy làm sao lại lợi hại như vậy, ngươi là người nha, cũng không phải thần. Trương Nhị Đản nói ra, tốt, ngươi ý tứ muốn chơi xấu đúng không, nếu như ngươi thật muốn chơi xấu, vậy cái này xe ta không muốn, nói thật ra, ta một ngày kiếm tiền đều có thể mua mấy cái phe ra gì, ta còn thực sự chướng mắt ngươi chút tiền ấy. Dương Minh nói, bất quá ngươi thật sự không xứng gọi kinh thành tứ thiếu gia, Lữ đại thiếu, các ngươi về sau vẫn là gọi kinh thành tam thiếu đi, hắn không xứng cùng với các ngươi. Dương Minh nói lời nói cũng thật sự là có phân lượng. Có thể có được bách hoa lầu thẻ kim cương, hắn nói mình một ngày kiếm tiền có thể mua mấy cái phe ra gì, còn thật không có người hoài nghi. Dương Minh nói lấy đã đứng lên, nói ra, Thu Hàn, chúng ta đi. Lữ Tiểu Văn đứng lên, vừa cười vừa nói, Dương đại thiếu, ngươi chờ một chút, phe ra gì nếu như hắn không nguyện ý cho ngươi, ta cho ngươi. Nói Lữ Tiểu Văn cũng đứng lên, hắn lạnh lùng nói, Trương Nhị Đản, ngươi hôm nay là thật muốn trốn nợ có phải không? Nếu như ngươi quyết định, vậy chúng ta giao tình thì xong, ngày mai ta đưa cho Dương đại thiếu một chiếc xe. Nhưng là kinh thành tứ thiếu ra về sau biến tam thiếu. Đúng đấy, Trương Nhị Đản, nếu như ngươi hôm nay chơi xấu, về sau ta cũng không biết ngươi, cùng với ngươi mất mặt. Mở lớn Lâm cũng đứng lên, lạnh lùng nói. Không chỉ là bọn hắn hai cái cùng Trương Nhị Đản đoạn tuyệt quan hệ, tin tưởng qua buổi tối hôm nay, chuyện này hội truyền đi, về sau không còn có người dám cùng Trương Nhị Đản làm bằng hữu. Nói thật ra, cho đến lúc đó Trương Nhị Đản thì mất mặt. Nhận thua không mất mặt, thua quỵt nợ mới là mất mặt đâu. Trương Nhị Đản do dự mãi, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi không nên tức giận, ta cũng chỉ là nói một chút, nam tử hán đại trượng phu, ta làm sao có thể nói không giữ lời nha, cái xe này tử thuộc về ngươi. Nói hắn móc ra chìa khóa, đặt ở trên bàn trà, Dương Minh nhìn xem chìa khóa, vừa cười vừa nói, ngươi cho ta chìa khóa có làm được cái gì, cái xe này tử vẫn là tên ngươi. Cái này ngươi cứ yên tâm, ngày mai đem chiếc xe sang tên cho ngươi. Lữ Tiểu Văn vừa cười vừa nói, nếu như ngươi đối với ta yên tâm, ngươi liền đem chứng minh nhân dân giao cho ta, ta ngày mai đem thủ tục cùng xe giao cho ngươi. Dương Minh xuất ra chứng minh nhân dân, vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ta làm sao có thể không tin ngươi. Nói Dương Minh móc ra chứng minh nhân dân giao cho Lữ đại thiếu, sau đó nói, ta liền ở lại đây lầu 18-1818 gian phòng. Tốt, ta ngày mai làm tốt thủ tục tới tìm ngươi, về sau ta chính là bằng hữu, ta thì thích ngươi loại tính cách này nam nhân. Lữ Tiểu Văn nhìn xem Dương Minh chứng minh nhân dân, nhịn không được nói ra, ngươi chính là Hoài Hải Dương Minh. Đúng nha, không thể giả được Dương Minh. Choáng, cầm ngươi chính là cái kia thần y hề, Đổ Vương, Ngọc Thần. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng nha, đúng là ta, bất quá những danh hào đó đều là người khác mù lên, không thể làm thật. Dương Lão Đệ cũng không cần khiêm tốn, ta mặc dù không có gặp qua ngươi, nhưng là ta là biết ngươi, ngươi những thứ này danh hào không có chút nào khoa trương, ta còn biết ngươi đều tiến thần y hề bảng, cũng không cần khiêm tốn. Trương Nhị Đản vừa nghe nói trước mặt cái này Dương Minh lại là Hoài Hải Dương Minh, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy, chính mình thua trong tay Đổ Vương, đó là không có chút nào oan uổng nha. Trương Nhị Đản vừa cười vừa nói, ta không nghĩ tới Dương Lão Đệ nguyên lai là Đổ Vương, hôm nay ta thua đến tâm phục khẩu phục, bất quá ta hiện tại vẫn còn không biết rõ ngươi là làm sao đoán đúng điểm số. Dương Minh vừa cười vừa nói, tự nhiên là nghe, nếu như ngươi không tin, hiện tại ngươi lại dao động một lần, ta vẫn là có thể đoán đúng. Tốt, vậy lần này chúng ta cùng một chỗ thuần túy chơi. Ta thế nhưng là không cá cược, hôm nay cũng không có tiền đánh bạc. Nói, Trương Nhị Đản lại giao động một lần. Dương Minh quả nhiên vẫn là đoán đúng điểm số, Trương Nhị Đản vừa cười vừa nói, thật sự là lợi hại, nguyên lai cái này còn thật có thể nghe nha, ta trước kia luôn cho là nghe xúc sắc là khoa trương, hiện tại đã biết rõ, chuyện này vẫn là thật tồn tại. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp tục chơi, ta muốn đi về nghỉ. Lúc này diễn viên Vương Đại Lượng đứng lên, nói ra, Dương Minh, ta muốn cùng ngươi hợp cái ảnh có thể chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, ta đang muốn cùng ngươi chụp ảnh chung đâu, vậy chúng ta bây giờ chụp ảnh chung. Vương Đại Lượng lấy điện thoại cầm tay ra để mọi người cho bọn hắn chụp ảnh, Dương Minh cũng đem điện thoại di động của mình đưa cho Hà Thu Hàn, để Hà Thu Hàn chụp ảnh. Đập tốt chiếu về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau ta cũng có thể cầm lấy cái này ảnh chụp ra ngoài trang bức. Ta về sau cũng có thể tại chúng ta diễn viên trước mặt trang bức, nói ngươi là bằng hữu ta. Vương Đại Lượng cười cái này nói ra. Đúng nha, các ngươi về sau thì lẫn nhau trang bức đi. Lữ Tiểu Văn ở một bên vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lữ đại thiếu, đem chứng minh thư của ta trả lại cho ta đi. Làm sao? Lữ Tiểu Văn vừa cười vừa nói, chẳng lẽ Dương Lão Đệ hay là không tín nhiệm ta? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sao có thể không tín nhiệm ngươi đây, ta đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, tiền thắng điểm coi như, cái xe này tử ta cũng không cần. Như vậy sao được, nếu là ngươi thắng, xe thì cho ngươi tốt, Trương Nhị Thiếu tuyệt đối không có lời gì dễ nói. Lữ Tiểu Văn nói ra. Ta biết Trương Nhị Thiếu không biết nói cái gì, nhưng là ta không phải là muốn cũng có thể đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là ta không muốn, không ảnh hưởng Trương Nhị Thiếu danh tiếng, dù là coi ta đưa cho hắn đều có thể. Dương Minh đều như vậy nói, người khác cũng không tiện lại nói cái gì, dù sao người ta có quyền chủ động. Hồ sơ sự kiện này lớn nhất cao hứng hay là Trương Nhị Đản, xe mất mà được lại hắn có thể không cao hứng sao. Chương 748, xoa bóp nữ. Dương Minh rời đi đại sảnh, nói ra, Thu Hàn, ngươi trở về bồi lao ra từ đi. Ta muốn đi ngủ. Tốt, ngày mai ta cho ngươi tống cơ phiếu tới, lái xe đưa ngươi đi phi trường. Hà Thu Hàn vừa cười vừa nói. Vé máy bay ta tự mua liền có thể, ngươi khách khí như vậy ta đều không có ý tứ. Dương Minh nói. Không được, nhất định phải ta đi mua, ngươi đi là tuyệt đối không thể lấy. Hà Thu Hàn nói ra, chúng ta mời ngươi tới Kinh Thành, tự nhiên muốn bao ngươi vé máy bay, nếu như chính ngươi mua, vậy được sự tình gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ta ngày mai ngay tại nhà khách ngủ, chờ ngươi là được rồi. Hà Thu Hàn rời đi về sau. Dương Minh cũng đi lên lầu nghỉ ngơi, hắn đến gian phòng, hướng một cái ôn thủy tắm, sau đó nằm ở trên giường. Vừa tới trên giường, liền nghe đến bên giường điện thoại vang lên, hắn cuống quýt tiếp điện thoại, trong điện thoại lập tức truyền đến thanh âm, hơn nữa là một cái mỹ nữ thanh âm, nói ra, tiên sinh ngươi tốt, mệt nhọc một ngày, ngươi cần xoa bóp sao? Chúng ta Bách Hoa lầu tài nghệ xoa bóp là nhất lưu. Dương Minh thầm nghĩ nói, dù sao cũng không có chuyện gì, ngủ sớm như vậy cũng ngủ không được, dứt khoát để cho nàng cho xoa bóp một hồi đi. Dương Minh cũng không phải quan tâm tiền, cho nên cũng không có hỏi giá cả bao nhiêu, sau đó vừa cười vừa nói, tốt à, cái kia ngươi qua đây đi. Thực Dương Minh đã có thẻ kim cương, hắn vô luận ở chỗ này tiêu phí cái gì, đều là không cần dùng tiền. Vài phút về sau, Dương Minh phòng chuông cửa thì vang lên, hắn cuống quýt đứng lên đi mở cửa, cửa phòng mở ra về sau, Dương Minh nói, mời đến. Hắn đột nhiên túi đầu xuống, mới phát hiện mình mặc một cái quần đùi, sau đó vừa cười vừa nói, không có ý tứ, không có ý tứ, không có việc gì. Massage chính là muốn mặc ít như thế, xuyên nhiều xoa bóp cũng hổ không thoải mái nha. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu quả thật xuyên nhiều, massage cũng là không thoải mái. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền thoải mái, để nữ hải tử tiến đến. Dương Minh lúc này mới chú ý tới, cái này mỹ nữ cũng liền không khác mình là mấy đại số tuổi, không quá lớn đến sát thực xinh đẹp, tuyệt đối bạo hết hiện tại các lộ mỹ nữ minh tinh. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này ở chỗ này làm xoa bóp thật sự là nhân tài không được trọng dụng, gia hỏa này mạnh hơn bảo bối nàng dâu xinh đẹp nha, vậy mà lại luân lạc tới tại cái này cách xoa bóp, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm, hiện tại nhất định phải làm loại chuyện lặt vặt này. Lúc này mỹ nữ kia đã nói chuyện, tiên sinh, ngươi nằm dài trên giường đi, ta giúp ngươi xoa bóp. Dương Minh nhìn đến hắn chả mang theo một cái rổ nhỏ, trong rổ đoán chừng đựng là một chút đồ trang điểm hoặc là tinh dầu một loại, Dương Minh vừa cười vừa nói, trong này còn mang theo không ít thứ nha. Trong này có tinh dầu, còn có chờ nếu như ngươi xoa bóp mặt cần mỹ phẩm dưỡng da. Hả, cái kia giống như vậy nguyên bộ xoa bóp xuống tới, hết thể muốn bao nhiêu tiền? Mỹ nữ vừa cười vừa nói, nếu như là người khác, khẳng định phải tốn không ít tiền, nhưng là ngươi thì không giống nhau, ngươi không cần dùng tiền, lãnh đạo chúng ta đã bàn giao, ngươi là chúng ta nơi này kim cương hội viên, vô luận làm gì đều miễn phí. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia làm sao có ý tứ đâu, ngươi yên tâm đi, tiền ta sẽ không thiếu các ngươi một phần. Dương Minh nói lấy thì nằm ở trên giường về sau, Dương Minh nhịn không được lại nhìn xem cái này mỹ nữ, sau đó cười hỏi, mỹ nữ, ngươi tên là gì? Mỹ nữ vừa cười vừa nói, chúng ta nơi này đều là không nói tên, đây là chúng ta quy định, ta là số 11, ngươi về sau gọi ta số 11 là được rồi. Dương Minh thầm nghĩ nói, lại còn lớn như vậy quy củ, còn chỉ có thể hô dãy số. Bất quá cũng đúng là cái dạng này, bình thường ngâm chân phòng xoa bóp viện đều là cái dạng này, không hô tên, trực tiếp kêu tên. Dương Minh vốn là nằm ngang, mỹ nữ kia cho Dương Minh theo đầu, theo Dương Minh rất dễ chịu, đúng là không tệ. Dương Minh nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Không bao lâu, mỹ nữ tay dừng lại, Dương Minh tắm rửa thầm nghĩ, nàng làm sao lại ngừng đâu, sau đó vừa mở mắt nhìn, mỹ nữ kia cầm lấy một bình không biết tên đồ trang điểm, cái này đồ trang điểm vừa mở ra, cả phòng đều thơm ngào ngạt. Sau đó đem đồ trang điểm bôi ở Dương Minh trên mặt, giúp hắn xoa bóp mặt. Thực Dương Minh cũng không muốn cho nàng xoa bóp mặt, bởi vì xoa bóp bình thường đều là ưa thích để nữ nhân cho ấn bộ vị nhạy cảm. Cũng là không đặt tại bộ vị nhạy cảm, cũng hy vọng ấn eo, bình thường xoa bóp eo là thoải mái nhất. Nhưng là tiểu cô nương tự nhiên muốn cho Dương Minh theo nguyên bộ, Dương Minh cũng liền lười nhắc quản, mặc cho nàng giày vò tốt, ở cái này bách hoa lầu sẽ không có người hô hắn, huống chi mọi người đều nói do không lấy tiền. Tuy nhiên bọn họ nói tốt không lấy tiền, nhưng là Dương Minh vẫn là muốn đợi xoa bóp sau khi kết thúc, cho nàng một chút tiền, bởi vì cái này dù sao người ta nghiêm túc như vậy, khổ cực như vậy, chính mình làm sao có ý tứ đâu. Xoa bóp tốt đầu bắt đầu xoa bóp Dương Minh cánh tay, một bên xoa bóp Dương Minh vừa cười hỏi, mỹ nữ, ngươi kết hôn không có? Không có đâu, ta đều còn chưa có bạn trai đâu, cùng ai kết hôn nha? Dương Minh chủ yếu là có nữ nhân, nếu như Dương Minh không có nữ nhân, thật có muốn cưới cái này mỹ nữ xúc động, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, nếu không ngươi gả cho ta đi, ta cũng không có kết hôn. Ngươi không có kết hôn cũng không được, ngươi đã nắm giữ nơi này thẻ kim cương, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường, khẳng định trướng mắt chúng ta dạng này nữ tử, tuy nhiên ta giải đến không tính xấu, nhưng là ta không xứng với ngươi. Sao có thể nói như vậy đâu, ngươi chỉ có phân công khác biệt, không có phân biệt giàu nghèo, cho nên ngươi không muốn loại suy nghĩ này. Tuy nhiên đều là nói như vậy, nhưng là người nam nhân nào nguyện ý cưới xoa bóp nữ nha, tuy nhiên chính ta là dạng gì nữ nhân chính mình nắm chắc, nhưng là vẫn có chút tự ti. Cái này mỹ nữ nói ra, nam nhân bình thường đều sẽ muốn, nữ nhân khô xoa bóp, khẳng định đều là không đứng đắn người. Thực cũng không phải tất cả nam nhân đều là như vậy, ta thì chưa từng hoài nghi ngươi, ta biết ngươi là xử nữ. Dương vừa cười vừa nói. Mỹ nữ mặt đột nhiên bắt đầu nóng, hắn không biết Dương Minh nói lời này là có ý gì, là muốn vạch chính mình, hay là hắn thật có thể thấy được. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ giật mình bộ dáng, vừa cười vừa nói, chớ đoán mò, ta là thần y yể, cho nên ta có thể nhìn ra ngươi là chỗ. Ngươi là thần y yể. Mỹ nữ cái này thời điểm đã dừng lại xoa bóp, ngạc nhiên hỏi. Đúng nha, ngươi biết hoa hạ thần y yể bằng sao? Ta chính là 10 vị một trong, biết các ngươi bách hoa lầu vì sao lại đối với ta tốt như vậy sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng bởi vì ta xem trọng bọn họ bệnh, cho nên bọn họ mới có thể đưa ta thẻ kim cương. Mỹ nữ đột nhiên đình chỉ xoa bóp, khóc lên. Dương Minh xem xét mỹ nữ khóc, hắn nhất thời hoảng, nói ra, ngươi nói ngươi làm sao lại đột nhiên khóc, người khác nếu như nhìn đến, còn tưởng rằng ta chiếm tiện nghi đâu. Chương 749, về nhà. Dương Minh sợ nhìn nhất đến nữ nhân khóc, cho nên hắn nhìn về sau, trong lòng nhớ qua bảo hộ trước mặt cái này mỹ nữ, sau đó nói ra, mỹ nữ, ngươi đừng khóc, ngươi có chuyện gì, trực tiếp nói cho ta biết là được rồi. Dương Minh sau khi nói xong, mỹ nữ xoa lau nước mắt, nói ra, ta gọi La Lụy, ta hiện tại đi tên của ta cũng nói cho ngươi. Thực ta là muốn cho ngươi giúp ta một việc, ngươi biết không? Ta sở dĩ tới nơi này, cũng là bởi vì mẫu thân của ta có bệnh, ta cần kiếm tiền cho mẹ ta mẹ chữa bệnh, nếu như không là ta mụ mụ bệnh, ta sẽ không đến nơi đây làm cái này sống. Có đại thần ý gì tại bên cạnh ngươi, ngươi sợ cái gì? Có ta ở đây ngươi cái gì cũng không cần sợ hãi, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Dương Minh nói, ta chính là nhìn đến ngươi cao hứng khóc, không biết ngươi có thể hay không giúp mẫu thân của ta trị liệu. Mẫu thân ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng bởi vì nàng đi nhà xí thời điểm, đột nhiên té xỉu trong nhà cầu, ta đem nàng đưa đến bệnh viện, tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là từ đó về sau hắn thì bệnh liệt nửa người, mỗi ngày muốn nằm ở trên giường. La Lị nói ra, chỉ có khi ta ở nhà đợi, mới có thể đem nàng ôm đến trên xe lăn, đẩy nàng ra ngoài hít thở không khí. Dương Minh minh bạch, chắc không được tiểu nữ hài này ở cái địa phương này đi làm, nguyên lai là chuyện như vậy nha, xem ra có chút nữ hài tử làm loại nghề nghiệp này, cũng là một loại bất đắc dĩ. Tựa như cổ đại gái lầu xanh, cái kia cũng đều là không có cách nào tài cán, tiểu thư khuê các hoặc là quan to quyền quý nữ nhi, ai sẽ đi thanh lâu làm gái lầu xanh. Cho nên cổ đại có nữ tử, coi như tiến thanh lâu, bắt đầu thời điểm vẫn phải nói bán nghệ không bán thân, nhưng là tại loại này trường hợp, đoán chừng sớm tôi muốn xuất sự tình. Thì giống bây giờ ngâm chân phòng xoa bóp viện, từng cái đều là nói bọn họ nơi này chính quy, nhưng là chân chính chính quy đoán chừng cũng là một bộ phận rất nhỏ, phần lớn là lộn xộn, bằng không tại sao có thể có đại bảo kiện một từ. Dương Minh gặp phải dạng này sự tình, hắn khẳng định là muốn đem cái này tiểu thư an bài tốt, giúp mẫu thân của nàng chữa cho tốt bệnh, sau đó giúp cái này mỹ nữ rời đi nơi này, cho nàng tìm một cái ổn định công tác. Dương Minh vừa cười vừa nói, loại bệnh này đồng dạng cũng chính là chảy máu não hoặc là nói là sung huyết não, bình thường tình huống đều là cái dạng này, rất khó có người có thể nhìn chết để. Bất quá ngươi gặp phải ta, ta khẳng định có thể cho mẫu thân ngươi trị hết bệnh. Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi, nếu như ngươi thật có thể cho mẫu thân của ta chữa cho tốt bệnh, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thực La Lị nói đã rất rõ ràng, nếu như ngươi có thể giúp mẫu thân của ta chữa cho tốt bệnh, cũng là để ta và ngươi ngủ chung đều có thể. Chỉ là Dương Minh không phải loại người như vậy, hắn không biết bỏ đá xuống giếng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần đoán mò, ta sẽ không để cho ngươi làm cái gì, ta là thầy thuốc, y y giả phụ mẫu tâm ngươi có lẽ không hiểu. Thực xã hội này trừ Dương Minh dạng này người, lại có mấy cái có thể làm được y y giả phụ mẫu tâm đâu? Rất nhiều bệnh viện thầy thuốc đều là rất trang bức, bệnh nhân cầm lấy tiền đến khám bệnh, còn phải xem thầy thuốc cái kia trang bức mặt. Càng có bệnh viện thầy thuốc tố chất thấp, nhìn đến người ta bệnh nhân nữ nhi xinh đẹp, liền muốn ngủ người ta nữ nhi, tin tức không phải đưa tin, Giang Nam một cái bệnh viện lớn thầy thuốc, tại cho người ta người lớn tuổi làm giải phẫu đầu lúc trời tối, hắn tìm tới bệnh nhân nữ nhi, muốn cùng người ta ngủ. Đồng thời nói, ngươi để ta ngủ dễ chịu, ta mới có thể cho phụ thân ngươi tốt dễ động thủ thuật, không cho ta ngủ, ta tâm tình không tốt, động giải phẫu thất bại cũng không nhất định. Cho nên nói hiện tại bộ phận thầy thuốc tố chất không kém đến, chỉ là Dương Minh không phải loại người như vậy, coi như khác người chủ động, hắn đều sẽ không tiếp nhận. Bởi vì Dương Minh biết, có chuyện là tuyệt đối không thể lấy làm. Vậy ngươi lúc nào thì có thể cho mẫu thân của ta trị liệu? Mẫu thân ngươi cái bệnh này hiện tại đến chuyện này hình, cũng không phải nói một ngày hai ngày sự tình, ta ngày mai phải chạy về Hoài Hải, qua mấy ngày lại tới. Ngươi đem ngươi số điện thoại di động lưu cho ta, ta sau khi trở về liên hệ ngươi. La Lị hỏi, ngươi thực sẽ trở về sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ta là nói lời giữ lời người, ta nói cho mụ mụ ngươi chữa bệnh, vậy liền khẳng định sẽ cho mụ mụ ngươi chữa cho tốt bệnh. La Lị lau khô nước mắt, đem điện thoại di động của mình dãy số nói cho Dương Minh, Dương Minh vì để nàng yên tâm, cũng đem điện thoại di động của mình dãy số cho nàng. Đến đón lấy La Lị càng nghiêm túc cho Dương Minh xoa bóp, nếu như không có phát sinh vừa mới sự tình, có lẽ Dương Minh còn có thể cùng La Lị đùa giỡn một chút, hiện tại Dương Minh ngược lại không có ý tứ. Xoa bóp một hồi, Dương Minh để La Lị trở về, sau đó chính hắn nằm ở trên giường. Ngày thứ hai, Dương Minh thì trở lại Hoài Hải, đến Hoài Hải về sau, hắn chủ yếu nhất là về thăm nhà một chút, rất lâu chưa có về nhà, hắn biết trong nhà Vương Mẫn đang đợi mình. Dương Minh lái xe hơi về nhà, trong nhà không có người, hắn cũng không cần thiết về đến trong nhà đi, vẫn là trực tiếp lái xe đến vườn táo về sau, Vương Mẫn không tại. Dương Minh xem xét chính mình bình trong vườn trái cây táo vậy mà toàn không có. Dương Minh thầm nghĩ nói, tại sao có thể như vậy, vậy mà toàn không, không phải là bị người nào trộm đi đi, chẳng lẽ bị Vương Mẫn cho bán. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, cho Dương Minh gọi điện thoại, nói ra, Vương Mẫn, ngươi trước ở nơi nào đâu? Ta tại gà trong tràng chơi nha, chẳng lẽ ngươi trở về? Đúng nha, ta đã trở về, vậy ta cũng đi trang trại nhìn xem. Gà trong tràng vẫn là dưỡng gà rừng, sinh sôi rất lợi hại. Dương Minh xem xét cái này gà trong tràng lại đắp mấy cái gian phòng ốc, xem ra Vương Mẫn đem cái này sinh ý làm càng lúc càng lớn. Trang trại ngay tại vườn trái cây sát vách, Dương Minh trực tiếp đi qua, đến bên kia cùng trang trại bên trong công nhân chào hỏi, sau đó cùng Vương Mẫn đồng thời trở về. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, có phải hay không rất giật mình nha, táo không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, biết chắc là bị ngươi bán, bất quá ta phát hiện ngươi làm ăn mức độ là càng ngày càng lợi hại. Cũng không phải ta làm ăn càng ngày càng lợi hại, là những cái kia đến mua đồ ăn. Bọn họ nhất định phải mua táo, ta cứ dựa theo trước kia chúng ta nói ra giá cả 50 đồng tiền một cái bán đi. Không tệ, 50 đồng tiền một cái rất có lời, sang năm kết khẳng định càng nhiều. Đúng nha, bất quá ta cũng không có bỏ được bán xong, cho ngươi lưu mấy cái. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ta sợ ngươi sau khi trở về, ngươi không có ăn, hội phản nàn ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi đem ta muốn kém cỏi như vậy à, ta cũng không phải ăn ngon người. Hai người tiến vườn trái cây, Dương Minh đem đại môn khóa lại, vừa cười vừa nói, đi chúng ta đi bên trong đi thân mật thân mật. Hiện tại là giữa ban ngày, người tới nhiều xấu hổ nha. Dù sao đại cửa đang khóa phía trên, vô luận người nào đến cũng muốn chúng ta làm xong việc mới có thể mở môn, đừng đi quản bọn họ, chẳng lẽ ngươi không muốn nha. Nói Dương Minh đem Vương Mận ôm vào trong ngực, Vương Mận không vừa mắt con ngươi, nói ra, nghĩ, ta sao có thể không muốn đâu. Chương 750, sofa lớn thích hợp thân mật. Ngày thứ hai, Dương Minh đến chính mình nước khoáng nhà máy lượn một vòng, phát hiện chỗ đó hết thảy đều rất bình thường, xí nghiệp đã đặt vào chính quy, sự tình gì đều không muốn chính mình quan tâm. Dương Minh nghĩ tới đây, trong lòng cũng thì thoải mái, mình coi như về sau đi kinh thành, cũng có thể yên tâm đi. Kinh thành cái chỗ kia hắn khẳng định là muốn đi, cho là hắn đã đáp ứng Lý Hân Hân phụ thân, muốn chiếu cố nàng, hiện tại Lý Hân Hân phụ thân đã không tại nhân thế, chính mình nhất định phải tận chính mình trách nhiệm, không thể để cho Lý Đại Thành chết không nhắm mắt. Dương Minh lại mang đập chứa nước, tìm nhìn cá nhị thuận thổi một hồi ngư bức, sau đó đến trang trại nhìn xem, đến lều lớn nhìn xem, lượn một vòng về sau, đã đến giữa trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Minh bàn giao Vương Mẫn một ít chuyện, nói cho nàng chính mình gần nhất sẽ không trở về, bởi vì bên ngoài quá nhiều chuyện cần hắn đi xử lý. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cứ yên tâm tốt, ta hội hảo hảo ở tại trong nhà giúp ngươi xử lý, ngươi nên bận bịu ngươi sự tình, vậy liền đi làm việc ngươi sự tình đi, nơi này không cần ngươi lo lắng. Dương Minh gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, sau đó lái xe rời đi nông thôn. Nói thật ra, Dương Minh vẫn là rất cảm kích Vương Mẫn, có hắn, chính mình căn bản không cần quan tâm trong thôn sự tình. Đến Hoài Hải thành phố bên trong, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, Dương Minh xem xét là Chu Nhã Đình gọi điện thoại tới, hắn mới nhớ tới chính mình tốt mấy ngày này không có liên hệ Chu Nhã Đình. Chu Nhã Đình vốn là cao ngạo nữ tử, nhưng là từ khi cùng với Dương Minh về sau, nàng thì cũng đã không thể cao ngạo lên, tối thiểu nhất tại Dương Minh trước mặt, nàng cũng là cái ôn nhu nữ tử, hiền thê lương mẫu tiểu nữ nhân. Dương Minh nghe điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, lão bà, làm sao hiện tại mới nhớ tới gọi điện thoại cho ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên đâu. Chẳng, ngươi cái này không có lương tâm, ta làm sao lại đem ngươi quên nhà, đều là ngươi sự tình, ngươi cho tới bây giờ đều không gọi điện thoại cho ta điện thoại cho ngươi lại sợ ảnh hưởng ngươi công tác. Ngươi ngược lại là quái lên ta tới. Ta cũng chính là chỉ đùa một chút có phải hay không muốn ta. Đương nhiên là nghĩ ngươi, ngày mai cùng đi với ta Myanmar đi, hậu thiên Myanmar muốn cử hành Myanmar đổ thạch chào bán, ta muốn cùng đi với ngươi nhìn xem. Dương Minh vừa nghe nói Myanmar đổ thạch chào bán. Hắn lập tức kích động lên, hắn vốn là muốn tu luyện, bởi vì tại kinh thành thời điểm, Hoàng Trung đã từng nói cho hắn biết, nói nếu như hắn dùng ngọc thạch tu luyện, hấp thu sau đó bên trong linh khí, dạng này có hy vọng chữa cho tốt tây thi bệnh. Dù là có một tia hy vọng, Dương Minh cũng muốn đi thí nghiệm một chút. Hắn vốn là hồi Hoài Hải mục đích thực cũng là muốn tu luyện, chỉ là tu luyện cần đại lượng ngọc thạch. Dương Minh vốn là muốn đem mình tại Chu Nhã Đỉnh chỗ đó lưu giữ nguyên liệu thô cầm tới tu luyện, bởi vì hắn nguyên liệu thô toàn bộ đều chứa cấp cao phỉ thúy. Bây giờ nghe nói muốn đi Myanmar đi đổ thạch, vậy liền không thể tốt hơn, đến bên kia thì không thiếu ngọc thạch, chính mình nguyên liệu thô còn có thể tiết kiệm tới. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy ta đem chứng minh nhân dân cho ngươi, ngươi giúp ta cùng một chỗ làm hảo thủ tục đi." Ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Ta vừa tới trong thành phố, ta hiện tại liền đi đơn vị ngươi, đem chứng minh nhân dân đưa cho ngươi. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại, lái xe hơi thẳng đến Chu Nhã Đỉnh công ty. Đến Chu Nhã Đỉnh công ty, môn lầu bảo an đều biết Dương Minh, bọn họ chắc chắn sẽ không ngăn cản Dương Minh. Dương Minh đem xe ngừng tốt về sau, trực tiếp liền lên lầu. Lên trên lầu về sau, Chu Nhã Đỉnh đã tại cửa phòng làm việc chờ lấy hắn. Dương Minh trực tiếp thì ôm Chu Nhã Đỉnh, Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, gần nhất lại chạy đi nơi đâu sóng. Đến kinh thành sóng một vòng. Bây giờ không phải là trở lại bên cạnh ngươi. Dương Minh nói lấy đem Chu Nhã Đình ôm vào trong ngực. Chu Nhã Đình nói ra, đây chính là giữa ban ngày nha, không nên bị người khác nhìn đến. Giữa ban ngày sợ cái gì, liền xem như ngươi thủ hạ, nhìn đến cũng sẽ không nói, bọn họ ai dám nói mình lãnh đạo nha, trừ phi là không ngủ làm. Nói Dương Minh miệng thì tiến đến Chu Nhã Đình ngoài miệng. Hai người ôm cùng một chỗ, điên cuồng hôn. Chu Nhã Đình từ khi cùng với Dương Minh, hắn cũng bị Dương Minh làm đến không có bên dưới, nếu như là trước kia. Đừng nói tại cửa phòng làm việc thân, cũng là tại cửa phòng làm việc ôm, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đem Chu Nhã Đình ôm vào văn phòng công ty, Dương Minh trực tiếp dùng chân giữ cửa đá một chút, cửa đóng lại, Dương Minh đem Chu Nhã Đình thả ở trên ghế salon, sau đó liền đi thoát đỏ thắm Chu Nhã Đình y y phục. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi làm sao giữa ban ngày liền muốn nha, nếu quả thật muốn, vậy liền đi giữ cửa từ bên trong chen vào. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, vẫn là đóng kỹ cửa lại đi, vạn một hai người cởi quần áo, đột nhiên có người xông tới vậy liền phiền phức. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhìn đến đều lộ ra xấu hổ. Nghĩ tới đây, Dương Minh hoảng vội vàng đứng lên, quay người đóng kỹ cửa lại, đóng cửa thật kỹ về sau, Dương Minh trở lại ghế sofa trước mặt, trước thoát chính mình y y phục, sau đó lại đi thoát Chu Nhã Đình y y phục, một bên thoát vào để nói ra, hiện tại ghế sofa thiết kế thật tốt, lớn như vậy ghế sofa chính thích hợp làm chuyện này. Nói thật ra, hiện tại ghế sofa thiết kế là thật tốt, một hàng ghế sofa bên cạnh có một cái vươn ra sofa lớn, tựa như một cái giường mở dạng, rất thích hợp làm chuyện này. Không bao lâu, ghế sofa thì kịch liệt chấn động, trong văn phòng cũng tràn ngập mê người thanh âm. Một trận điên cuồng về sau, hai người trở về đến bình tĩnh, Chu Nhã Đình nói ra, lao công, nắm chặt mặc quần áo, ngươi thật sự là gan lớn, phải biết văn phòng lúc nào cũng có thể sẽ người tới. Dương Minh một bên mặc quần áo một bên vừa cười vừa nói, đần độn, môn đều là cắm tốt, chính là có người muốn tới, bọn họ hắn cũng vào không được nha. Hai người đều đem y phục mặc tốt, Chu Nhã Đình mới đem cửa phòng làm việc mở ra, sau đó vừa cười vừa nói, hít thở không khí, nếu không chờ hội người khác tiến đến hội nghe thấy được vị đạo. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đây là có tật giật mình, cái mùi này người bình thường vẫn là nghe thấy không được. Vậy cũng không nhất định, lần trước chúng ta làm về sau, một cái nữ thư ký giống như đã nghe đến, nàng còn nhìn chằm chằm ghế sofa nhìn. Ngươi cái kia thuần túy cũng là có tật giật mình, đúng, ta đem chứng minh nhân dân cho ngươi, đến Myanmar không phải muốn chứng minh nhân dân làm xuất ngoại thủ tục sao? Chu Nhã Đình tiếp nhận chứng minh nhân dân, vừa cười vừa nói, tốt, thực ngươi chính là không cho ta đều có thể cấp cho ngươi tốt. Lời này ta tuyệt đối tin tưởng, bất quá cho ngươi, ngươi không phải làm đơn giản hơn một chút sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngươi đi làm việc đi, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút, bởi vì ta muốn đi ta trong tiệm nhìn xem, trong khoảng thời gian này không có đi xem, cũng không biết ta trong tiệm sinh ý thế nào. Ta biết, ngươi trong tiệm sinh ý rất tốt, làm không tệ. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, vậy chúng ta cùng lúc xuất phát, ta đi làm xuất ngoại thủ tục. Chương 751, hấp thu linh khí. Dương Minh đến trong tiệm mình, phát hiện trong tiệm rất náo nhiệt, Chu Mân nhìn đến Dương Minh tới, vừa cười vừa nói, ngươi rốt cục tới. Tại nhân viên trước mặt, nàng cũng không tiện hô lão công, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, ngày mai còn muốn đi Myanmar nhìn xem đồ thạch, trong tiệm sinh ý còn có thể đi, không có chuyện gì phát sinh đi. Trong tiệm sinh ý rất tốt, nơi này không biết có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm tốt. Vậy ta cứ yên tâm, ngươi bây giờ còn ở tại trong tân quán A. Chu Mân vừa cười vừa nói, không được, mặc dù là miễn phí, mỗi ngày tại cái kia ở cũng không tiện, huống chi còn muốn đón xe, ta bây giờ đang ở đường cái chết đối diện cầm tiểu khu thuê cái nhà, ở còn là rất không tệ, chờ sau đó ban chúng ta cùng đi. Dương vừa cười vừa nói, tốt, ta lên trên lầu nghỉ một lát. Hơn 5 giờ thời điểm, Chu Mân hô Dương Minh cùng rời đi cửa hàng châu báu. Dương Minh muốn dẫn Chu Mân đi nhà hàng ăn cơm, thế nhưng là Chu Mân không phải phải tự làm cơm, hắn mang theo Dương Minh chạy đến chợ bán thức ăn, mua một đống đồ ăn về nhà làm. Dương Minh thực vẫn tương đối ưa thích biết làm cơm nữ nhân, trở lại hộ gia đình về sau, Dương Minh xem nhìn một chút cái phòng này, hai phòng ngủ một phòng khách cũng khá. Chu Mân để Dương Minh nằm trên giường nghỉ một lát, chính mình đi làm đồ ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi liền có thể, ngươi lại không ở giường phía trên, ta lên giường cũng không nhiều lắm ý tứ. Không bao lâu liền chuẩn bị tốt cơm, Dương Minh vừa cười vừa nói, tay ngươi chân vẫn là rất nhanh nhẹn, nhanh như vậy thì làm tốt. Nữ nhân cái nào có mấy cái không biết làm cơm, nữ nhân làm ăn có lẽ không bằng đàn ông các ngươi, nhưng là giặt quần áo nấu cơm lại là đàn ông các ngươi không thể so sánh. Cái kia là nam nhân lớn nhiều đều lười, thực đồng dạng nam nhân là không bằng nữ nhân, nhưng là ngươi xem một chút này, những quốc tế đầu bếp sư phần lớn là nam nhân, cho nên nam nhân nếu như muốn nỗ lực, vẫn là mạnh mẽ hơn nữ nhân. Ngươi là nam nhân, khẳng định phải giúp nam nhân nói chuyện, nắm chặt ăn cơm đi. Chu Mân vừa cười vừa nói, ngươi nói rất tốt, ăn cơm no sẽ chậm chậm nói. Chu Mân đã cho Dương Minh ngược lại tốt địa, Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn cơm xong thì mở làm, đến uống rượu. Sau khi cơm nước no nê, Dương Minh cùng Chu Mân cùng nhau tắm rửa, tắm xong về sau, hai người đều không có mặc quần áo, trực tiếp lăn đến trên giường. Sau đó Dương Minh vừa cười vừa nói, lao bà, có muốn hay không ta? Nghĩ ngươi, bất quá ngươi không ở nhà ta đều là xem TV, nhìn đến rất muộn mới có thể ngủ, dạng này có thể một giấc ngủ tới hừng sáng. Ta cũng mỗi ngày nghĩ ngươi. Nói Dương Minh nằm ở Chu Mân trên thân, không bao lâu giường lớn thì có tiết tấu đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Chu Mân nằm tại Dương Minh trong ngực, nói ra, ngươi có phải hay không gần nhất lại muốn rời khỏi nhà? Đúng nha, ta không phải nói với ngươi, ta ngày mai sẽ phải đi Myanmar, nhìn xem Myanmar đổ thạch chào bán đi. Tốt, thực ngươi chỉ cần tâm lý có ta liền có thể, đến mức ngươi chừng nào thì trở về ta cũng sẽ không nói cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là một cô gái tốt nha. Nói Dương Minh nắm tay khoác lên nàng trên ngực. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình cùng một chỗ đến Myanmar. Myanmar thủ đô tuy nhiên đã không phải dàn gọn, nhưng là đổ thạch thị trường vẫn là tại nơi này. Chu Nhã Đình trước kia tới qua nơi này, hắn nói cho Dương Minh, đến Myanmar đổ thạch, tất cần phải chú ý hai điểm, đổ thạch phải dùng euro, khi có một chuyện, nói đúng là đổ thạch thuế rất cao. Bọn họ tại dàn gọn một cái khách vui mừng ở lại, Myanmar chỉ an mặc dù là không tốt, nhưng là trong tân quán khẳng định là không có bất kỳ cái gì sự tình. Đương nhiên Dương Minh tại bất kỳ địa phương nào cũng không sợ, bọn họ ở lại về sau, Dương Minh nói, lao bà, đổ thạch chào bán là chừng nào thì bắt đầu. Trước nghỉ ngơi một hồi, buổi tối ra đi ăn cơm là được rồi. Chu Nhã Đình nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, nghỉ ngơi một hồi, ta coi là Myanmar nơi này rất nghèo đâu, không nghĩ tới tân quán này hoàn cảnh vẫn là không tệ. Bọn họ nơi này thừa thái phỉ thúy, đương nhiên sẽ không nghèo quá, thực tất cả mọi người coi là nơi này phỉ thúy rất rẻ, vậy cũng là hiểu lầm. Tại sao có thể như vậy nha, không phải đều tới nơi này nhập hàng nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, tới nơi này nhập hàng đổ thạch cận đại nguyên liệu thô, nguyên liệu thô khai trừ phỉ thúy tự nhiên giá cả thấp, nhưng là nếu như trực tiếp mua phỉ thúy giá cả thì cao, vốn là giá cả thì không thấp, lại giao 100% thuế, cũng không có bao nhiêu ý tứ. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, mua nguyên liệu thô khẳng định sẽ chiếm tiện nghi, nhưng là trực tiếp mua phỉ thúy cũng không có bao nhiêu ý tứ. Hai người tại trong tiệm cơm tùy tiện ăn có chút cơm, ăn rồi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, vừa ăn xong cơm cũng không có chuyện gì, chúng ta đi dạo phố đi. Myanmar chị An không tốt, ngươi đi dạo cái gì đường phố nha, vẫn là hồi nhà khách đi thôi. Chị An không tốt cũng là tin đồn, có ta ở đây ngươi có cái gì tốt sợ. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, nếu như ngươi muốn chơi, vậy thì liền tùy tiện dạo chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta đi dạo chơi, ban đêm cũng có bán nguyên liệu thô đi. Có, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nói, Chu Nhã Đình mang theo Dương Minh đến phụ cận cũng là đổ thạch thị trường. Đổ thạch thị trường đèn đuốc sáng trưng, hai người đến về sau, Dương Minh nhìn đến một nhà quầy hàng ngay tại cắt đá, rất nhiều người đều tại vây quanh nhìn thạch đầu. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình không phải muốn tu luyện sao, chờ sau đó sờ sờ bọn họ nguyên liệu thô, đem ngọc thạch linh khí hấp thu đến trong cơ thể mình. Nghĩ tới đây Dương Minh liền chạy tới một khối nguyên liệu thô trước mặt, bởi vì hắn phát hiện món hàng thô này có phỉ thúy, cho nên hắn muốn lên đi thí nghiệm một chút. Dương Minh đi đến món hàng thô này trước mặt, lòng bàn tay tại nguyên liệu thô phía trên, hắn không hiểu nhiều cái gì là tu luyện, nhưng là chỉ cần đem linh khí tiến vào trong cơ thể mình là được rồi. Lòng bàn tay tại nguyên liệu thô phía trên, Dương Minh dùng ý niệm đem ngọc thạch linh khí hút vào đến trong cơ thể mình, quả nhiên có thể cảm giác được nguyên liệu thô liền linh khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể mình. Dương Minh cảm giác bên trong thân thể của mình có một cỗ linh khí đang cuộn trào, trong nháy mắt cùng bên trong thân thể của mình linh khí trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, mà món hàng thô này bên trong phỉ thúy cũng ảm đạm phai mờ. Dương Minh tay thu về, thầm nghĩ nói, nguyên lai mình tu luyện dùng qua phỉ thúy, liền không thể gọi phỉ thúy, bởi vì hắn đã rõ ràng nhìn đến nguyên liệu thô bên trong phỉ thúy, đã chỉ có thể nói là phổ thông thạch đầu. Tuy nhiên cùng bốn phía nguyên thạch còn có chút khác biệt, nhưng là cũng không tính được là phỉ thúy, nếu như cái này nguyên liệu thô mở ra, khẳng định mọi người thấy không có hình thành phỉ thúy. Nghĩ tới đây, Dương Minh đựng làm sự tình gì đều không có phát sinh, sau đó hắn đứng lên, có đi đến một khối khác nguyên liệu thô trước mặt, món hàng thô này rất lớn, thậm chí có cao hơn 1 mét. Dương Minh nhìn đến cái này nguyên liệu thô bên trong phỉ thúy cũng không nhỏ, món hàng thô này nếu như mở ra, bên trong phỉ thúy tối thiểu nhất giá trị muốn mấy chục triệu nguyên. Chương 752, lão bản giúp cắt đá. Dương Minh lòng bàn tay tại món hàng thô này phía trên, chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian, thì đem món hàng thô này bên trong phỉ thúy linh khí hấp thu. Đương nhiên cái này sự tình không có bất kỳ người nào biết, chỉ có Dương Minh tự mình biết, nếu như người khác biết Dương Minh thoáng cái đem chính mình mấy chục triệu phỉ thúy biến thành phế liệu, không muốn tìm hắn liều mạng mới là lạ. Dương Minh hấp thu 2 khối có giá trị không nhỏ phỉ thúy linh khí về sau, chính mình cũng lộ ra so trước kia thân thể còn muốn thoải mái, hắn cảm giác mình đã đạt tới một loại cảnh giới, tựa như võ hiệp bên trong nói tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Dương Minh tin tưởng mình linh khí đã đến khác một cảnh giới này đã đến thường nhân khó có thể đến cấp độ. Dương Minh tin tưởng mình tu luyện thêm chút nữa cần phải có thể cho Tây Thi chữa bệnh. Vì cho Tây Thi chữa bệnh, Dương Minh nguyện ý cho làm bất cứ chuyện gì, tuy nhiên cái này sự tình có chút không đạo đức, nhưng là hắn nguyện ý đi làm, bởi vì người đều là có tự tư. Đương nhiên nếu như là không thể làm chuyện này, coi như để hắn dùng tiền mua, hắn cũng nguyện ý táng ra bại sản đi tu luyện, sau đó đem Tây Thi trị hết bệnh. Lúc này, Chu Nhã Đình đi đến Dương Minh trước mặt, nói, lao công, ngươi cũng không chọn khối nguyên liệu thô mở một chút, ở chỗ này sững sờ làm gì? Dương Minh cười cười nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút, còn chưa phát hiện tốt nguyên liệu thô đây. Lúc này, bên kia giải thạch đã kết thúc, đương nhiên là không có mở ra phỉ thúy. Mở ra phỉ thúy tại Dương Minh trong mắt là rất đơn giản sự tình, nhưng là tại trong mắt người khác đó cũng không phải là đơn giản sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ giải không ra thạch đầu, nhưng là ta có thể, ngươi nhìn ta. Nói Dương Minh đi đến một khối bóng đá đại tiểu mao tài liệu trước mặt, nói ra, lão bản, món hàng thô này là bao nhiêu tiền? Hắn vì lão bản nhìn đến sinh ý tới. Lập tức cao hưng nói ra, tiên sinh, món hàng thô này giá cả không cao, 5.000 khối tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói 5.000 là euro đi, euro 5.000 thế nhưng là giá cả không thấp nhìn, huống chi nộp thuế còn muốn lại đến 5.000. Lão bản vừa cười vừa nói, nộp thuế đó là tại chào bán, ta cái này quầy hàng không muốn nộp thuế, bởi vì ta bình thường nói đã nộp thuế, bất quá xác thực 5.000 euro. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chỉ có NDT, không có euro, không cái này đều có thể không? Đương nhiên có thể. Bên ngoài có thể cái này quy ra, ngươi dạy cho ta NDT cũng có thể. lão bản vừa cười vừa nói. Lúc này, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, lão công, ta có Euro, đến đáng tiền đã sớm thay xong Euro, đồng thời xử lý một cái quốc tế thông dụng thẻ ngân hàng, ở chỗ này có thể quét thẻ. Như thế càng tốt hơn, chúng ta nơi này đều có thể quét thẻ. Quầy hàng lão bản nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cái giá này cũng rất cao, 3.000 khối nếu như có thể, vậy ta liền muốn. Dương Minh vốn là muốn nói nửa giá, nhưng là nửa giá vừa vặn là cái 2.500, 2.500 cùng 250 không sai biệt lắm. Dương Minh chỉ biết là tại quốc gia mình 250 không phải tốt con số, là bình thường tất cả mọi người kiêng kỵ con số, thậm chí có người nói là mắng chửi người. Tại không biết người ta quốc gia có phải hay không cũng mấy biết cái này, cho nên vẫn là tránh đi tốt. Sau đó Dương Minh dứt khoát nói 3.000 đi. Quầy hàng lão bản do dự một chút, nói ra, tốt à, ngươi nói 3.000 thì 3.000 đi, chúc mừng ngươi có thể khai ra cấp cao phỉ thúy. Dương Minh nghe xong hắn đáp ứng, sau đó nói với Chu Nhã Đình, lão bà, người ta đã đáp ứng, ngươi vẫn là đem thẻ lấy ra cho người ta quét thẻ đi. Chu Nhã Đình gật gật đầu, đem thẻ ngân hàng lấy ra, soát 3.000 khối, sau đó lần nữa tân trang tốt chính mình thẻ ngân hàng. Dương Minh để lão bản đem chính mình món hàng thô này đặt ở máy cắt đá phía trên, sau đó nói, lão bản, ngươi có thể nhìn ra món hàng thô này từ nơi nào hạ đao sao? Hàng vỉa hè lão bản vừa cười vừa nói, cái này ta còn thực sự không làm rõ ràng được, muốn không phải là ngươi giúp ta phát hỏa đi. Thực đồng dạng bán nguyên liệu thô phần lớn hội cắt đá, nhưng là người lão bản này cũng có chút cẩn thận, bởi vì hắn nếu như không phải như vậy lời nói, chính mình sợ vạn nhất đem phỉ thúy cắt hỏng. Đồng dạng cắt đá, giải thạch sư phụ nếu như đem phỉ thúy cắt hỏng, bình thường cũng sẽ không oán trách, nhưng là cũng có khó chơi, cho hắn cắt hỏng, hắn hội tìm phiền toái. Dương Minh chỗ lấy lão bản cho hắn cắt đá, hắn là muốn thừa dịp lão bản cắt đá thời điểm, chính mình lại đi hấp thu một khối nguyên liệu thô linh khí, dạng này nhất cử lưỡng tiện. Dương Minh cầm lấy phấn viết tại nguyên liệu thô phía trên phát họa, hoa tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi liền theo lấy cái này tuyến cho ta cắt đi, ta nhìn lại một chút còn không có hắn tốt nguyên liệu thô. Tốt, vậy ngươi đi xem đi, ta mở bắt đầu cắt, ngươi chờ tin tức tốt đi. Rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, trong lòng bọn họ đều là đang nghĩ, tiểu tử này tâm thật to lớn nha, tự chọn nguyên liệu thô chính mình không cắt rất bình thường, nhưng là người khác giúp hắn cắt thời điểm hắn không nhìn, cái kia tâm cũng quá lớn. Dương Minh mặc kệ bên kia chói tai cắt đá âm thanh, mà là mình đi đến một khối nguyên liệu thô trước mặt, món hàng thô này không phải quá lớn, nhưng là cũng so bóng rổ muốn đánh một chút. Bởi vì Dương Minh đã phát hiện cái này nguyên liệu thô bên trong có một cái pha lê loại đế vương lục, đế vương lục là phỉ thúy thượng hạng, cho nên hắn không muốn bỏ qua tốt như vậy phỉ thúy. Sau đó hắn đem lòng bàn tay tại món hàng thô này phía trên, sau đó một trận linh khí tràn vào trong cơ thể mình, lần này linh khí hấp thu đặc biệt nhanh, chỉ là trong nháy mắt linh khí thì hút vào đến thể nội. Nguyên lai là cái dạng này, Dương Minh thể nội linh khí càng lợi hại, hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh, đương nhiên phỉ thúy lớn nhỏ cũng quyết định linh khí hấp thu tốc độ. Dương Minh hiện đang hấp thu đồng dạng ngọc khí, một khối ngọc khí hắn tay dựng ở phía trên, có thể trong nháy mắt hấp thu song song. Dương Minh hấp thu tốt về sau, vừa cười vừa nói, mẹ, hiện tại rất nhanh. Hiện tại Chu Nhã Đình không có ở Dương Minh trước mặt, nàng đang nhìn mở nguyên liệu thô đây. Nếu như nàng tại Dương Minh trước mặt, nàng khẳng định phải hỏi Dương Minh, cái gì rất nhanh. Dương Minh cảm giác mình hấp thu 3 khối phỉ thúy linh khí, hôm nay đã đầy đủ, sau đó móc ra một điếu thuốc hút. Một điếu thuốc vừa hút xong, đổ thạch bên kia đã mở ra, có người hô to, tăng. Tăng. Dương Minh thầm nghĩ nói, mẹ, lão tử tuyển nguyên liệu thô, có thể không tăng sao. Lúc này, Dương Minh cũng đi đến máy cắt đá khí trước mặt, đã có người hỏi lại, lão bản, cái này bán hay không? Chúng ta có thể ra giá cao. Quầy hàng lão bản nói ra, cái này ta còn thực sự không thể làm chủ, ta chỉ là giúp đỡ cắt đá, ngươi muốn hỏi người trẻ tuổi kia, hắn mới là khối phỉ thúy này chủ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi tốt, khối này hiện tại không thể bán, trước toàn bộ giải khai rồi nói sau. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta hiện tại trước cho đem toàn bộ phỉ thúy giải khai lại nói, bất quá ta vẫn là rất thưởng thức tên tiểu tử này, hắn phát họa hoa vừa đúng. Chương 753, cũng dám ăn cướp. Không bao lâu, phỉ thúy thì giải đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, cái này ngươi nói bán vẫn là không bán. Nếu không chúng ta vẫn là bán đi, dù sao ngày mai vẫn là muốn đấu giá mới nguyên liệu thô, mang theo cái này cũng 10 cái vương hữu, đổi thành tiền cũng không tệ. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền đem nó bán đi. Cái này cần phải có thể bán cái không tệ giá tiền. Dương Minh nhìn lấy khối này trong suốt sáng long lanh phỉ thúy, vừa cười vừa nói, cái này thế nhưng là phỉ thúy thượng hạng, các ngươi nhìn lấy cho giá cả đi, phù hợp liền bán, không thích hợp coi như. Khối phỉ thúy này là pha lê loại đế vương lục, tại Dương Minh tâm lý giá vị hẳn là có thể giá trị cái 5 triệu người dân tệ. Đây là có người hô, ta ra 500 ngàn. Dương Minh nói, ngươi thật biết nói đùa, 500 ngàn ta chắc chắn sẽ không bán. Dương Minh chính mình sau khi nói xong, đồ ăn phát hiện mình nói sai. Chính mình thế nào nghe xong 500 ngàn cảm giác rất ít, nhưng là đột nhiên nghĩ đến người ta nói là euro. Tuy nhiên 1 euro có thể tương đương NDT 7 khối nhiều, nhưng là 500 ngàn euro vẫn là hơi ít, lúc này có người ra 600.000. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là người trong nghề, 600.000 vẫn có chút thấp. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha à, muốn không phải là giữ đi. Đây là quầy hàng lão bản nói ra, như vậy đi, ta ra 68 vạn thế nào, nếu như có thể lời nói, ta thì mua lại, đồng thời ta có thể cho ngươi tiền mặt, đương nhiên nếu như ngươi muốn chuyển khoản cái kia cũng không phải là không thể được. Dương Minh nghe xong có thể cho tiền mặt, vốn là cái giá này vị cũng là một nhà không sai biệt lắm, cho nên Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền bán cho ngươi người lão bản này, vốn là tại ngươi nơi này mua nguyên liệu thô. Bán cho ngươi cũng không tệ. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, đúng đấy, thua thiệt cũng tốt kiếm lời cũng tốt, cũng không có đến người khác, các ngươi muốn tiền mặt vẫn là muốn cái gì. Thực Dương Minh ngược lại là còn thật chưa từng gặp qua cái gì ở đâu, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi dứt khoát cho chúng ta tiền mặt đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút một lần cầm lấy 68 vạn euro là cảm giác gì. Hơn 600.000 euro đã tương đương với 5 triệu 2 bên NDT. Cái này nếu như một lần cầm nhiều tiền như vậy, đó còn là thật có một loại cảm giác, dù sao số lượng không ít. Coi như một lần chúng 5 triệu sổ số, nắm bắt tới tay cũng bất quá là 4 triệu. Dương Minh cái này một khối phỉ thúy, đã so chúng thưởng 5 triệu còn muốn thoải mái. Lão bản nói ra, tốt, ta chỗ này vừa vặn có tiền mặt, ta để lão bà cho chuẩn bị một chút. Hôm nay vừa vặn có người dùng tiền mặt mua chúng ta nguyên liệu thô. Nói lão bản để lão bà hắn chuẩn bị 68 vạn tiền mặt, không bao lâu liền chuẩn bị tốt, lão bản lão bà mở ra một cái tiểu hình vã lì mật mã, nói cho Dương Minh, trong này vừa vặn là 68 vạn, ngươi kiểm tra một chút, cái Dương cũng tặng cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cảm ơn. Nói Dương Minh mở ra vã lì mật mã, phát hiện cái Dương này bên trong tiền cần phải có 68 vạn, đồng thời bên trong cũng không có cái gì tiền giả. Bọn họ làm ăn kiếm tiền liền có thể. Tuyệt đối không dám cầm nhiều như vậy tiền giả đi ra, tại Myanmar đổ thạch thị trường, ngươi có thể kiếm tiền, ngươi bạo lợi đều có thể, nhưng là không cho phép sử dụng tiền giả. Dương Minh đem vã lì mật mã đắp kín, sau đó nói, lão bà, chúng ta hồi nhà khách đi. Chu Nhã Đình cũng cảm giác mang theo nhiều tiền như vậy dạo phố cũng không tốt lắm, dù sao hơn 600.000 euro, rất để cho người đỏ mắt. Sau đó Chu Nhã Đình nói ra, tốt, chúng ta trở về. Hai người đi ra con đường này đèn đường cũng có chút tối tăm. Chu Nhã Đình cảm giác đằng sau có người đi theo đám bọn hắn, sau đó nói ra, lão công, ta cảm giác sau nhìn có người theo chúng ta, có phải hay không muốn đánh cướp? Dương Minh nói, ta cũng chú ý, không muốn quá sợ, có ta ở đây ngươi cái gì cũng không cần sợ, đừng nói mấy người, cũng là mười mấy cái bọn họ cũng không được. Lúc này, đằng sau ba người đã chạy tới, ngăn ở Dương Minh trước mặt, bên trong một cái người lại còn nói là tiếng Trung, hắn nói ra, chúng ta chỉ cần tiền, đem tiền cho chúng ta không làm thương hại các ngươi. Dương Minh đem nhìn đến ba nam nhân đều đứng ở trước mặt mình, sau đó đem Chu Nhã Đình kéo xuống phía sau mình, nói ra, nếu như ta không muốn chứ. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy liền đem ngươi giết chết, đem mỹ nữ cùng tiền cùng một chỗ mang đi, đến lúc đó chúng ta cũng là cướp tiền cướp xác. Tốt, bà nội ngươi có dũng khí. Nói Dương Minh liền lên trước một bước, nâng lên một chân, đem cái này nói hổ ra băng một chân đá bay ra ngoài. Dương Minh một cước này thế nhưng là ra sức không nhỏ, một chân đem đối phương đưa ra xa 7, 8 mét, Dương Minh thầm nghĩ nói. Ta còn không sao cả ra sức nha, tại sao sẽ là như vậy nha? Dương Minh dựa theo chính mình đá ra lực lượng, nếu như trước kia, tại một chân cũng liền đá cái nhiều nhất xa 3, 4 mét, hắn không nghĩ tới chính mình một cước này sẽ đem đối phương đá xa như vậy. Đối phương nằm trên mặt đất, đã không có gì chiến đấu lực ngươi, đoán chừng tối thiểu nhất muốn nằm ở trên giường nửa tháng, mặt khác hai cái không nghĩ tới Dương Minh hồi lợi hại như vậy. Nhưng là bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định, bởi vì cái kia 68 vạn euro quá mê người, hai người cùng một chỗ nhào lên, cái này thật nên một câu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Phanh phanh hai tiếng, hai người cũng toàn bộ bị Dương Minh đánh ngã xuống đất. Một hồi lâu bọn họ cùng vốn cũng dậy không nổi, Dương Minh cũng lười lại quản bọn họ, vốn là cũng không muốn mạng bọn họ, cho bọn hắn cửa hàng giáo huấn là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, chúng ta đi. Chu Nhã Đình không nghĩ tới Dương Minh nhanh như vậy liền đem ba người giải quyết, sau đó vừa cười vừa nói, lão công, ngươi quá có thể lợi hại, đánh ba người bọn hắn tựa như đánh trẻ nhỏ đoàn học sinh một dạng. Không cần quản bọn họ, chúng ta hồi nhà khách đi. Lão công, muốn hay không báo án nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, báo cái gì án, chúng ta cũng không biết đi nơi nào báo án, không cần quản nhiều như vậy. Chu Nhã Đình ngẫm lại cũng là nha, hiện tại còn thật chỉ có thể dạng này, cũng lười đi quản, vẫn là nắm chặt hồi chính mình nhà khách tốt. Dương Minh mang theo Chu Nhã Đình hội trở lại vào ở nhà khách, bọn họ đi thẳng đến trên lầu gian phòng, hiện tại đến nhà khách cũng liền an toàn. Dương Minh cũng đã quan sát, không có người lại theo dõi bọn hắn, bất quá Dương Minh cũng minh bạch, cho dù có người muốn theo dõi, nhìn đến nằm trên mặt đất ba người kia cũng không người nào dám theo dõi bọn hắn. Đến gian phòng về sau, Chu Nhã Đình dù sao cũng là nữ nhân, nàng vẫn còn có chút lo lắng, nàng nhẹ giọng hỏi, lão công, ngươi nói hội sẽ không còn có người mưu hại chúng ta nha. Ta vẫn có chút lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì nha? Có lão công tại ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, huống chi ở chỗ này, đều là đại khoản giao dịch mua phỉ thúy, ai còn hội chỉ nhìn chằm chằm chúng ta nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho dù có muốn đánh chủ ý, nhìn đến cái kia nằm trên mặt đất ba người, bọn họ cũng không dám lại có ý đồ gì. Chương 754, đổ thạch thị trường. Chu Nhã Đình nói ra, vậy thì tốt, chúng ta tắm rửa đi, tắm rửa ngủ chung. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải ngủ chung, là tắm xong đụng đụng lại ngủ tiếp. Chu Nhã Đình nói ra, dù sao cùng với ngươi thời điểm, ngươi chính là ưa thích làm chuyện này, còn đụng đụng, liền không thể tìm câu phù hợp lời nói hình dung một chút. Lời gì phù hợp nha, thì hai người chúng ta cùng một chỗ, lời gì đều có thể nói, cái này gọi cặp vợ chồng cùng một chỗ không gì kiêng kỵ. Chu Nhã Đình ngẫm lại, thật đúng là chuyện như vậy, cặp vợ chồng cùng một chỗ, không có cái gì không thể nói, sau đó vừa cười vừa nói, nắm chặt tắm rửa đi, ta trước tắm rửa. Nói, nàng cởi quần áo thì tiến phòng vệ sinh. Nữ nhân cũng là cái dạng này, nếu như không có cùng với người đàn ông này ngủ qua, nàng tại ngươi trước mặt sợ ngươi nhìn thân thể của hắn, nhưng là chỉ cần cùng một chỗ ngủ, vậy làm sao đều tốt nói, hắn có thể tại ngươi trước mặt cởi sạch y phục, cũng không sợ ngươi nhìn. Nàng cả người đều là ngươi, tự nhiên cũng không sợ ngươi nhìn. Cho nên Chu Nhã Đình ở bên ngoài thoát tốt, mới thân thể trần truồng tiến phòng vệ sinh. Đợi đến Chu Nhã Đình tắm xong về sau, trực tiếp thân thể trần truồng thì đi ra, Dương Minh tiến lên ôm Chu Nhã Đình nói ra, "Lão bà, ngươi thật xinh đẹp." Chu Nhã Đình đẩy ra Dương Minh nói, "Đi, tắm rửa đi, không tắm rửa không cho ngươi đụng." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, tắm rửa đi." Dương Minh tắm xong về sau, hắn cũng không có mặc quần áo, trực tiếp thân thể trần truồng đi ra. Dương Minh quang thân thể này xuất khẩu đến từ về sau, vừa cười vừa nói, "Hiện tại có thể chứ?" Nói hắn liền đem ở Nhã Đình đặt tại Simon, giường cao cấp, phía trên, hai người ôm thật chặt cùng một chỗ, không bao lâu, Simon, giường cao cấp, thì kịch liệt đung đưa. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh còn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, Chu Nhã Đình thì gọi hắn lên, nói ra, lão công, nên lên. Dương vừa mở mắt nhìn, trời đã đại lượng, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, đã hơn 8 giờ, cuốn bít ngồi xuống, vừa cười vừa nói, choáng, cái này ngủ một giấc thật là thơm. Ngươi tối hôm qua làm 5-6 lần, có thể ngủ đến không thơm sao. Đúng nha, xem ra làm chuyện đó, mệt mỏi còn là nam nhân, nếu không ngươi làm sao dậy sớm như thế. Ngươi không phải thường xuyên nữa thích nói, chỉ có mệt chết trâu, không có tệ hơn địa sao. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, câu nói này cũng là có đạo lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, làm chuyện này đều là nam nhân ăn thiệt thòi, nữ nhân các ngươi là chiếm tiện nghi. Chiếm cái dám tiện nghi, mau dậy chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Chu Nhã Đình nói ra, hai người ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh theo Chu Nhã Đình ra ngoài. Hắn lúc ra cửa đợi lại đem một dương này tiền mang theo. Mang theo tiền cảm giác thật rất tốt, có một loại trang bức cảm giác. Đổ thạch quảng trường rất náo nhiệt, diện tích cũng rất lớn, không cần nói bên ngoài, cũng là bên trong đại sảnh đều có thể ngồi xuống 2.000 người. Nơi này cũng cần mua vé vào cửa, bất quá vé vào cửa giá cả không cao, chỉ cần 50 euro là được rồi. Cũng là sau khi đi vào, cái này phiếu không thể làm tiền dùng. Dương Minh đến bên trong xem xét, bên trong phía trên đâu đâu cũng có nguyên liệu thô, nhưng là đều là từng nhà quầy hàng. Dương Minh mang theo cái vạ lì mật mã, đều đến một nhà trước mặt, nhìn đến cái nào khối nguyên liệu thô thật to lớn, khoảng chừng cao hơn 2 mét. Hắn liếc mắt liền nhìn ra bên trong có phỉ thúy, bất quá món hàng thô này giá cả cao, bình thường người không nguyện ý mua lớn như vậy nguyên liệu thô. Dương Minh đi đến trước mặt, nắm tay khoác lên nguyên liệu thô phía trên, nguyên liệu thô bên trong bay phỉ thúy linh khí trực tiếp liền bị Dương Minh hút ra tới. Lúc này, Chu Nhã Đình đã đi tới, nói ra, lao công, có phải hay không coi trọng món hàng thô này? Dương Minh đã đem linh khí hấp thu song song. Vừa cười vừa nói, thực ta cũng không có coi trọng, chỉ là nhìn lấy lớn như vậy một khối nguyên liệu thô rõ ràng là rất hấp dẫn người ta. Lúc này quầy hàng lão bản đi tới, vừa cười vừa nói, ta món hàng thô này để ở chỗ này đã 5 năm, 5 năm đều không có bán đi. Ngươi chào giá là bao nhiêu nha? Dương Minh cười hỏi. Ta chào giá cách cũng là không cao, ta muốn là 10 triệu euro. Quầy hàng lão bản nói ra, 10 triệu khẳng định giá cả cao, bình thường người không có năm chắc mở có thể kiếm lời, cho nên không người nào dám mua, nhất định phải gặp phải có bá lực người mới có thể mua món hàng thô này. Đúng nha, ta nhìn lão bản ngươi cũng là một cái có bá lực người, nếu không ngươi xem một chút có thể ăn được hay không phía dưới món hàng thô này. Ta nào có cái gì bá lực, liền xem như có bá lực, cũng không có nhiều tiền như vậy. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi cái này nguyên liệu thô phỉ thúy đã bị ta trả đã qua, một phân tiền phỉ thúy đều mở không ra, lão tử ta biết rõ ràng như vậy, sẽ còn mua ngươi cái này nguyên liệu thô sao? Cũng thế, nếu không ngươi xem một chút những thứ này tiểu đi, tiểu yếu không mấy đồng tiền. Lão bản nói ra. Chúng ta trước đi xem một chút chào bán, ngươi cái này tùy thời đều có thể nhìn. Nói Dương Minh lôi kéo Chu Nhã Đình rời đi. Nói thật ra, Dương Minh đối cái kia quầy hàng lão bản cũng có một chút áy náy, dù sao mình để người ta phỉ thúy hấp thu, cái kia cao hơn 2 mét nguyên liệu thô đã không có một chút tác dụng nào. Bất quá dù sao quầy hàng lão bản chính mình cũng không ra, luôn luôn muốn bán cho người khác, thua thiệt cũng sẽ khuê trong tay người khác. Hai người đến đổ thạch chào bán phạm vi, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi lần này cần phải mua nhiều ít nguyên liệu thô nha. Thực lần này cũng không cần mua nhiều ít, chúng ta nhà kho tồn kho nguyên liệu thô còn không ít đâu, chỉ là cảm giác hiện tại đổ thạch chào bán bắt đầu, tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Chu Nhã Đình nói ra, tốt, nếu là dạng này, đây cũng là không quan trọng, liền tùy tiện mua chút là được rồi. Dương Minh hỏi, cũng không biết có được hay không trở đi. Cái này ngươi cứ yên tâm tốt, chủ yếu giao tiền, tổ ủy hội có biện pháp cho chúng ta gửi vận chuyển. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đành phải chúng ta bán, giao cho tổ ủy hội gửi vận chuyển phí, liền có thể cho chúng ta vận đến nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng quá tốt, chúng ta cùng đi xem nhìn, tùy tiện tuyển một chút. Hôm nay cũng là cử hành ám tiêu, cũng là trong đại sảnh để đó một chút nguyên liệu thô, mỗi cái nguyên liệu thô trước mặt để đó một cái dương, trên cái dương có dãy số, cái số này cùng cái dương trước mặt nguyên liệu thô mã số là giống như lúc. Cũng chính là ngươi chọn chúng món hàng thô này, ngươi liền có thể trả giá, bỏ vào trong dương. Dương Minh nói, lão bà, cái này tại sao cùng chúng ta trong nước chào bán không sai biệt lắm, chúng ta trong nước chào bán giống như cũng là cái dạng này. Đúng nha, chúng ta trong nước chào bán hình thức đều là từ nơi này đưa vào, bọn họ nơi này là sớm nhất làm đổ thạch chào bán, nơi này cũng rất chính quy, ngươi xem một chút bên trong đều có cầm thương duy trì trật tự. Chu Nhã Đình nói ra, Dương Minh sớm liền thấy cái này nguyên liệu thô trong đại sảnh có một ít binh, bọn họ đều cầm thương, đồng thời hắn cũng dùng thấu thị nhãn nhìn qua, cái này thương bên trong đều là thật có viên đạn. Chương 755, tuyển nguyên liệu thô. Dương Minh nói, lão bà, ngươi tùy tiện chơi, ta xem trước một chút có hay không tốt nguyên liệu thô. Chúng ta quên mua tập trung đơn, ngươi trước nhìn lấy, ta tới cửa mua tập trung đơn đi. Nói, Chu Nhã Đình thì ra ngoài, bọn họ vừa mới trực tiếp tiến đến, quên mua tập trung đơn nơi này muốn 100 euro một trường, đương nhiên sau đó nếu như không có dùng ra đi, là có thể lui về. Nhìn lấy Chu Nhã Đình rời đi, Dương Minh liền bắt đầu nhìn nguyên liệu thô, hắn nhìn nguyên liệu thô khẳng định phải dùng thấu thị nhãn, nếu không hắn là không có bản sự này nhìn bên trong có hay không phỉ thúy. Dương Minh phát hiện cách mình cách đó không xa một khối nguyên liệu thô bên trong thì có tốt nhất phỉ thúy, sau đó hắn đi đến trước mặt, tay trái mang theo vạ lì mật mã, tay phải đặt ở món hàng thô này phía trên, trong nháy mắt liền đem phỉ thúy linh khí hút vào đến trong cơ thể mình. Hiện tại Dương Minh linh khí đã rất lợi hại, hắn hấp thu một khối phỉ thúy linh khí chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem linh khí hút vào, đồng thời lập tức vò vào đến trong cơ thể mình, cùng trong cơ thể mình linh khí hỗn hợp với nhau. Dương Minh hấp thu một kiện phỉ thúy linh khí về sau, tiếp tục dùng thấu thị nhãn quét hình. Sau đó lại phát hiện một khối nguyên liệu thô, món hàng thô này tối thiểu nhất có mấy trăm cân, bên trong phỉ thúy cũng rất lợi hại, lại là màu vàng phỉ thúy, đồng thời cũng đã đạt tới pha lê loại. Hiện tại rất nhiều người đang nhìn nguyên liệu thô, bọn họ phần lớn nằm ở nguyên liệu thô phía trên lật qua lật lại nhìn, có còn đem nguyên liệu thô nhấc lên nhìn, có thậm chí dùng sức mạnh quang điện ống đi xem, cho nên Dương Minh nắm tay đặt ở nguyên liệu thô phía trên, tuyệt đối không có bất kỳ người nào đi hoài nghi. Dương Minh đi đến hắn chọn tốt nguyên liệu thô trước mặt, sau đó lại đem để tay tại nguyên liệu thô phía trên hấp thu bên trong linh khí. Dương Minh hiện tại cũng có một loại cảm giác, mình bây giờ linh khí khẳng định có thể trị hết Tây Thi bệnh, chơi toàn có thể cho Tây Thi tỉnh lại. Nhưng là hắn vẫn là sợ không ổn thỏa, vì vậy tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu thô. Cứ như vậy, Dương Minh lại tìm đến mấy khối tốt nguyên liệu thô, đồng thời toàn bộ đem nguyên liệu thô linh khí hấp thu. Dương Minh cảm giác mình thân thể có vô cùng lực lượng, thậm chí có một loại khắp nơi tại ta dưới chân, trong lồng ngực có thể dung nạp vạn vật tiết tấu. Hắn không phải tể tướng trong bụng có thể chống thuyền tiết tấu. Hiện tại Dương Minh cảm giác mình trong bụng có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, thậm chí có trường giang hoàng hà đang gào thét, hắn nhịn không được á hét lớn một tiếng. Cái này kêu to một tiếng về sau, Dương Minh nhất thời cảm giác mình thật là thoải mái, nhưng là đột nhiên một cái Myanmar binh lính tìm súng, đối với mình. Nguyên lai Dương Minh cái này kêu to một tiếng, chính hắn không có cảm giác được thanh âm lớn bao nhiêu, nhưng là tại trong mắt những người này, hắn một tiếng này giống như đánh một cái tiếng sấm, đem tất cả đều giật mình. Dương Minh nhìn đến có cái tham gia quân ngũ cầm thương đối với mình, hắn nhất thời không cao hứng. Lạnh lùng nói, ta lại không có phạm pháp, ngươi dựa vào cái gì cầm lấy mạnh thương đối với ta. Người lính kia căn bản nghe không hiểu Dương Minh lời nói, vẫn là cầm thương đối với Dương Minh trong đó quang quắc đều, hắn nói là tiếng Myanmar, thế nhưng là Dương Minh cũng nghe không hiểu nha. Myanmar có chính mình quan phương ngữ ngôn, cái kia chính là tiếng Myanmar, Myanmar cũng phần lớn đều sẽ tiếng Anh, chỉ có phương Bắc một bộ phận người nói tiếng Hoa, xem ra cái này tham gia quân ngũ là không biết tiếng Hàn. Dương Minh làm sao nói mặt trên Myanmar lời nói, hắn cũng không hiểu nha, coi như tiếng Anh. Hắn cái nhỏ học sinh cấp 3 cũng sẽ không nói cái gì. Nhiều lời nhất cái ok hoặc là thạ dịu loại hình. Lúc này, Chu Nhã Đình tới, nàng tuy nhiên không biết Myanmar ngữ, nhưng là nàng ngoại ngữ cũng khá. Nàng nhìn thấy một cái tham gia quân ngũ cầm thương đối với Dương Minh, nàng cuống quýt dùng tiếng Anh cho giải thích một phen. Myanmar thường xuyên sẽ có phần tử khủng bố, nguyên lai Dương Minh kêu to một tiếng, cái này tham gia quân ngũ coi Dương Minh là thành phần tử khủng bố. Đi qua Chu Nhã Đình giải thích, đối phương mới thu hồi thường, đồng thời cho Dương Minh xin lỗi. Dương Minh nói, phiền muộn, các ngươi nơi này liền gọi đều không thể để cho nha, ta cao hứng hô một tiếng đều muốn cầm súng đối với ta. cái kia tham gia quân ngũ giống như cũng cảm giác được chính mình đối lý, tùy theo Dương Minh phát vài câu bực tức. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, lão công, ngươi vừa mới kêu cái gì nha, ta đều giật mình. Dương Minh nói, cũng không có gì, ta chính là thử một chút ta gọi tiếng đến tuột cùng có thể nhớ bao nhiêu. Vậy ngươi tuyển nguyên liệu thô không có? Tuyển, nguyên liệu thô tùy thời đều có thể tuyển, ngươi mua mấy trường trả giá tờ đơn nha. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, mua 20 tấm, thừa còn có thể lui về. Dương Minh đem tờ đơn nhận lấy, vừa cười vừa nói, đã đều đã mua, cái kia cũng không cần lui về, ta đem hắn đều điền là được rồi. Hiện tại không nên gấp gáp, đến 5 giờ chiều mới kết thúc đâu. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, chắc không được hiện tại không có người bắt đầu điền tờ đơn, nguyên lai đến xế chiều mới kết thúc nha. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến trước kia ở trong nước đổ thạch trào bán cũng là như vậy, buổi sáng nhìn nguyên liệu thô buổi chiều mới bắt đầu điền tờ đơn. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta là hiện tại điền quang vào đi, vẫn là buổi chiều lại tới. Nếu như ngươi có nắm chắc, vậy liền hiện tại điền cũng được, nếu như nắm chắc không lớn, vậy chúng ta tới giữa trưa lại tới. Ta nắm chắc tự nhiên lớn, ta không biển thủ nắm chắc sự tình. Dương Minh nói lấy hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu thô, sau đó bắt đầu điền tờ đơn, hắn điền 17 tấm tờ đơn toàn bộ quăng vào đi, trong tay còn lưu 3 tờ giấy. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, lão công, ngươi làm sao trong tay còn giữ 3 tấm, có phải hay không cái này 3 tấm không có ý định điền, muốn để ta lui về. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vừa mới đều đã nói, muốn đem những thứ này tờ đơn toàn bộ điền, nhưng là ta phát hiện một khối đặc biệt tốt nguyên liệu thô, ta muốn 100% đem tới tay, cho nên lưu lại cái này 3 tấm. Muốn đến xế chiều đặc biệt nhằm vào cái kia một khối nguyên liệu thô. Cái nào khối nguyên liệu thô ngươi nhìn như vậy tốt lắm? Số 458, chính ngươi đi xem một chút khối kia, đoán chừng là nhìn cũng là nhìn không. Ngươi cũng quá coi thường bản thân, ta đi xem một chút. Chu Nhã Đỉnh nói hướng đi số 458 món hàng thô này, nàng nhìn xem cũng không có phát hiện cái gì. Chu Nhã Đỉnh cũng không nốc, nàng không dám nhìn thời gian quá lâu, sợ làm cho người khác chú ý, bất quá bây giờ người ở đây cũng không biết Dương Minh lợi hại, tự nhiên Dương Minh tuyển ra nguyên liệu thô cũng sẽ không có người chú ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, mới vừa rồi cùng ta khoác lác, ngươi bây giờ nhìn ra món hàng thô này tốt chỗ nào không có. Nếu như ta thật có thể nhìn ra, ta tự mình tới liền có thể, còn mang theo ngươi tới làm gì. Chính ngươi đến ta vẫn chưa yên tâm đâu, ta và ngươi cùng đi, tối thiểu nhất có thể bảo hộ ngươi nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi một cái mỹ nữ đến nơi này đến, đúng là có một ít nguy hiểm, vạn nhất bị người xấu đùa giỡn làm cái gì. Bất quá cũng đúng là chuyện như vậy, Chu Nhã Đỉnh còn thật không dám chính mình tới. Trước kia không có nhận biết Dương Minh thời điểm, hắn đến Myanmar đều là mang theo chính mình cũng là đổ thạch sư phụ cùng bảo tiêu. Chương 756, nhiều điền một khối tiền. Hai người dự định rời đi nguyên liệu thô đại sảnh, đột nhiên tới một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ dài đến quả thật không tệ, nàng vậy mà thẳng đến Dương Minh đi tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, kỳ quái, cái này mỹ nữ làm sao, vì cái gì hướng trước mặt mình đi tới. Mỹ nữ này thật đúng là hướng Dương Minh đi tới, nàng đến Dương Minh trước mặt vừa cười vừa nói, ngươi là Dương Minh Dương tiên sinh đi. Thật cao hứng ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi. Dương Minh nhất thời mới, đây là có chuyện gì? Cái này mỹ nữ vậy mà lại nhận biết mình, đây cũng quá kỳ quái, chính mình giống như chưa từng gặp qua nàng nha, coi như ở trong mơ cũng chưa từng gặp qua. Nghĩ tới đây, Dương Minh sững sờ một chút, nói ra, ngươi là... Có lẽ ngươi không biết ta, nhưng là ta biết ngươi, ngươi là Ngọc Thần, ngươi đổ thạch mức độ cao đến không người là đối thủ cấp độ. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, ta là Myanmar phỉ thúy nữ thần, không nghĩ tới gặp được ngươi cái này Ngọc Thần. Cái này mỹ nữ vậy mà nói ra là tiếng Hoa, tiếng phổ thông nói vẫn là hết sức tiêu chuẩn, nàng gọi cây dâu na, đổ thạch mức độ cũng rất cao, đã từng liên tục lái qua 3 khối phỉ thúy thượng hạng, cho nên có một cái phỉ thúy nữ thần xưng hào. Dương Minh nghe được đối phương nhận biết mình, cũng là có chút giật mình, dù sao cũng là ở nước ngoài nha, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai là phỉ thúy nữ thần nha, thất kính thất kính. Đã nhìn thấy, buổi tối ta mời khách, tận tận tình địa chủ hữu nghị, nhất định muốn cho ta cái mặt mũi nha. Cây dâu na nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta muốn xin một chút, ta lão bà muốn đồng ý mới có thể. Ta không ý kiến, người ta mời ngươi ngươi sao có thể cự tuyệt nha. Chu Nhã Đỉnh ở một bên nói ra. Lúc này cây dâu na mới chú ý tới Dương Minh trước mặt một cái mỹ nữ, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai trước mặt còn có một cái mỹ nữ nha, thật xinh đẹp, nếu là Dương tiên sinh lão bà, vậy liền cùng nhau ăn cơm tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, 5 giờ chiều chúng ta lại cái đại sảnh này cửa tập hợp. Tốt, cảm ơn các ngươi. Cây dâu na nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia các ngươi làm việc đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Nói, Dương Minh mang theo Chu Nhã Đỉnh rời đi. Đi ra bên ngoài, Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, lão công, cái này mỹ nữ có phải hay không là thích ngươi? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thực sẽ chuyện phiếm, mỹ nữ cái nào hội dễ dàng như vậy ưa thích một người, nàng đoán chừng là biết ta đổ thạch lợi hại, muốn cùng ta giao lưu. Ta biết, cũng là đùa ngươi, ngươi còn thật sự cho rằng có lớn như vậy ma lực nha. Chẳng, ta còn thực sự có lớn như vậy ma lực. Ngươi như thế cao lãnh nữ nhân, ta đều có thể giải quyết rơi, chớ đừng nói chi là người khác. Khác mỏ mẫm linh tinh, ta dẫn ngươi đi ăn cơm trưa. Chu Nhã Đình nói ra lôi kéo Dương Minh đi tìm nhà hàng đi ăn cơm. Nói thật ra, Dương Minh đối với nơi này vẫn là thật không quá quen thuộc, Chu Nhã Đình dù sao lấy đến đây qua, cho nên nàng đối với nơi này quen thuộc. Hai người ăn xong sau cơm trưa, trực tiếp trở lại nhà khách nghỉ ngơi một trận, đến 4 điểm mới từ nhà khách đi ra. Sau khi đi ra, Chu Nhã Đình nói ra, Dương Minh, ngươi thật bộ lợi hại, làm sao tuyển nguyên liệu thô đều có thể khai ra phỉ thúy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực rất đơn giản, cũng là bằng cảm giác, mèo mù vớ cá rán, có lẽ là ta quá may mắn. Ngươi liền sẽ lửa phỉnh ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng nha. Thực chính ta cũng không tin, ta cũng không biết ta làm sao lại lợi hại như vậy. Nói giỡn ở giữa, hai người đến nguyên liệu thô đại sảnh, Dương Minh hôm nay chủ yếu là tập trung 458 món hàng thô này. Món hàng thô này Dương Minh sợ bị người khác đập tới. Nguyên liệu thô trong đại sảnh rất nhiều nguyên liệu thô, nhưng là đều là không có giá cả. Đương nhiên mặc dù là không có giá cả, cũng không thể nói một khối tiền thì đập tới, bởi vì nơi này đập cái lông tài liệu, trừ tập trung đơn phải bỏ tiền bên ngoài, mặt khác cũng có cất bức giá. Cũng là mỗi khối nguyên liệu thô tập trung không thể thấp hơn 500 khối. Nói cách khác, nếu như ngươi nhìn chúng món hàng thô này, ngươi có thể ném 500 khối, nếu như không có người khác trả giá, cái này mở nguyên liệu thô coi như ngươi đập tới. Đương nhiên nếu có người điền tờ đơn 500 linh một khối, cái kia món hàng thô này người thì đập không đến, đương nhiên người nào giá cả tối cao, cái kia chính là người nào. Dương Minh đi đến số 458 nguyên liệu thô trước mặt, vừa cười vừa nói, còn thật không có mấy người bỏ phiếu đâu. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi có thể nhìn đến nha, nói không chừng bên trong đã phần sau cái dương trả giá đơn đâu. Ta cũng là đoán mò, ta ngâm lại món hàng thô này điền giá cả bao nhiêu phù hợp. Nói, Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem, phát hiện bên trong không nhiều, đồng thời nhìn kỹ một chút bên trong giá cả. Bên trong giá tiền cao nhất là 11.000, choáng, cái này nguyên liệu thô mặt ngoài nhìn cũng không phải vật gì tốt, lại có người nguyện ý tiêu phí 11 vạn euro, 110.000 euro giá cả cũng không thấp. Dương Minh do dự một chút, hắn cũng không có nhiều điền, hắn điền cái 120.000, sau đó đem tờ đơn nhét vào. Lấp xong cái này, Dương Minh trong tay còn có 2 tấm phiếu, hắn muốn dứt khoát lại điền một chương đi. Dù sao Dương Minh là có nắm chắc, chỉ cần chính hắn nguyện ý, cái nào tờ đơn đều có thể kiếm tiền. Hiện tại đối với Dương Minh tới nói, tiền đã không trọng yếu. Bởi vì tiền nếu như nhiều, vậy liền chỉ là số lượng chữ cho chơi, phản chính tự mình vĩnh viễn xài không hết số tiền này. Dương Minh lại dùng thấu thị nhãn nhìn xem, sau đó vừa cười vừa nói, bên trong vẫn là có không tệ phỉ thúy, lại ném một chương đi. Bởi vì hắn lại phát hiện một khối tốt nguyên liệu thô, Dương Minh đem món hàng thô này nhìn xem, bởi vì hắn phát hiện món hàng thô này bên trong lại là có 2 khối phỉ thúy, chính mình buổi sáng vậy mà không có phát hiện. Món hàng thô này mặt ngoài nhìn không có cái gì lạ thường, cho nên hắn buổi sáng mới có thể không có chú ý tới. Bởi vì món hàng thô này mặt ngoài nhìn cũng là mới tài liệu, cùng phổ thông thạch đầu không hề khác gì nhau, cho nên người bình thường không biết chú ý tới. Dương Minh nhìn đến bên trong vậy mà không có một chương tập trung đơn, đến hiện ở thời điểm này, hẳn là sẽ không lại có người tập trung đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh cho là mình cũng không cần thiết nhiều điền, trực tiếp điền 50.000 đều có thể. Nhưng là hắn cũng sợ vạn nhất có người cũng điền cái 50.000 đâu, nghĩ tới đây, Dương Minh điền cái 60.000, sau đó đem tập trung đơn nhét vào. Lắp xong về sau. Dương Minh nhìn xem nhiều nhất lại có 10 phút đồng hồ thì kết thúc tập trung, tùy thời có thể rời đi, trong tay mình còn có một chương tập trung đơn. Lúc này Chu Nhã Đình nói chuyện, lão công, cái kia 458 vừa mới lại có người tập trung. Dương Minh không có chú ý tới 458 bên kia, bởi vì hắn chỉ lo trước mặt mình món hàng thô này. Chu Nhã Đình nói có người tập trung số 458, hắn khẳng định vẫn là muốn nhìn. Nghĩ tới đây, Dương Minh cuống quýt lại chạy đến số 458 nguyên liệu thô trước mặt, nhìn xem món hàng thô này. Phát hiện bên trong thật là có so với chính mình thêm cao, lại có một cái 150.000. Dương Minh biết cái này 150.000 cũng là vừa mới người kia ném, nghĩ tới đây, Dương Minh lại điền sau cùng một tờ giấy, điền là 150.000 lẻ một khối.